Chương 96, tế điện bắt đầu. Chương 96, tế điện bắt đầu. Mông Đao trả lời không có kẽ hở, đem tất cả mọi người cho làm trầm mặc. Tin tức tốt là tối hôm qua cuối cùng không có người tử vong, mấy cái sinh mệnh lực bị quất đến nghiêm trọng, cũng tại ngắn ngủi trọng độ suy yếu về sau, dùng riêng phần mình tế phẩm hoặc đạo cụ khôi phục hơn phân nửa. Tế điện lễ phục mang tới vết thương là một lần tính, Mông Đao vết thương kỳ thật cũng có thể dùng thủ đoạn đặc thù khôi phục, thế nhưng hắn cũng là ngon nhân, ỷ vào chính mình sức khôi phục mạnh, quả thực là không trị liệu. Giao lưu một vòng, đám người liền đem gãy chi cầm túi trăng lên, thu vào trong ba lô, sau đó đi ra lữ điếm. Càng là tiếp cận ngoại giới, tuyết lành tế không khí liền càng rõ ràng. Đẩy ra cửa tiệm, một trận hương khí trước tại hình tượng chuyển tới. Ngu Hạnh đứng ở đội ngũ cuối cùng, có chút liếc đi liếc mắt một cái, trên trời tung bay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu tuyết, hẻm nhỏ cuối cùng răng đèn kết hoa, trong vòng một đêm, bách bảo đường phố liền bị bố trí thành một phái vui mừng dáng vẻ. Đi ngang qua dân chấn trên mặt tràn đầy vui mừng hớn hở nụ cười, trên người mặc hồng y điệp, trước đó bán bánh bao chủ cửa hàng nhóm cũng ăn mặc màu đỏ tế điện lễ phục, làm được đồ ăn cũng rất giống so trước đó càng hương. Cao nhất lăng thân ảnh dường như ngay tại đầu ngõ. Suy diễn người nhóm lẫn nhau nhìn mấy lần, nhao nhao cất bước, chỉ có Ngu Hạnh tại cho Trương Vũ một cái đừng lo lắng ánh mắt về sau, lưu tại chỗ. Bởi vì so với Cao Nhất Lăng, còn có hai cái thân ảnh cách hắn thêm gần, sớm đã trong ngõ hẻm chờ hắn. Một cái là Mạc Phong Long phục Phương Tiêu, một cái khác là thấy không rõ hồng y tiểu dáng, cũng thấy không rõ khuôn mặt mơ hồ bác sĩ. Phương Tiêu ôm cánh tay dựa vào tường, Trương Dương mặt mày tràn đầy ý cười, rất có kiên nhẫn tại kia trở lấy Ngu Hạnh cùng các bằng hữu từ biệt. Mà bác sĩ vẫn như cũ đứng nghiêm, so Phương Tiêu xa một chút, như cái đèn đường dường như yên tĩnh. Không có suy diễn người, Ngu Hạnh diễn kỹ nói đến là đến, bờ môi mấp máy, trong mắt lóe ra hưng phấn, "Ca, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Phương Tiêu lúc này mới ngồi dậy, cất bước chiều hắn đi tới. Vừa rồi, những cái kia du khách nhìn thấy hắn lúc trong mắt lóe lên lo nghĩ Phương Tiêu đều không bỏ qua, bất quá cũng may không có mắt, tới quấy rầy hắn cùng đệ đệ ở chung thời gian. Vẫn được, chỉ là có chút lạnh. Ngu Hạnh biết Phương Tiêu vấn đề này nhất định cùng tối hôm qua thần thụ chết héo có quan hệ, chính Phương Tiêu khả năng đều không rõ ràng, chính mình tiềm thức đang bị bóng rắn vang. Phương Tiêu nghe vậy nhìn một chút hắn, cười nhẹ một tiếng, mặc cái này là có chút mỏng, bất quá, ta còn tưởng rằng chúng ta như vậy người đều không sợ lạnh nữa nha. Còn có, ngươi làm sao mặc vọt cá phục? Vọt cá phục là cho trẻ tuổi tiểu bối mặc, nhìn chính Phương Tiêu trên người phong long phục liền biết, trong ý nghĩ của hắn, thân là Nam Thủy trấn trưởng không giả, hắn liền nên mặc long trọng nhất có bối phận phong long phục. Hắn là như thế, hắn đệ đệ cũng nên giống nhau mới đúng. Ngu Hạnh trong lòng suy nghĩ đây là Trương Vũ chọn, ngoài miệng lại nói, ta còn trẻ đâu, mới không muốn cùng ta giống nhau như thế ông cụ non. Vọt cá phục là áo ngắn, phối hợp nhiều nhất phối sức, kim sắc bệnh xuyến dây thừng cùng chuông trải rộng tại cổ tay, cổ chân cùng quần áo và áo trước, đi một bước liền đinh đương rung động. Nhưng loại kia chuông âm thanh rất nhỏ, không đến nỗi ngao nhau đến người khác. Chỉnh thể đến xem, thật rất trẻ trung, nhất là cùng phong long phục so sánh, lộ ra Ngu Hạnh so Phương Tiêu tiểu dòng dã một cái bối phận dường như. Phương Tiêu khỏe mắt nhẹ nhàng vừa rút, vội ho một tiếng, đây là diễn sinh quy tắc. Có cái bác sĩ tại cách đó không xa, hắn không có đem sách cái chữ này nói ra, nhưng hắn tin tưởng đệ đệ có thể nghe hiểu hắn muốn nói, liên quan tới trang phục quy tắc, là hiện tại cái này Nam Thủy trấn từ sinh ra lên liền tự mình diễn sinh ra quy tắc, không phải hắn định. Thân phận của hắn cao, nhất định phải mặc phong long phục, hắn đệ đệ cũng giống vậy. Nếu không, sẽ có nhất định quy tắc trừng phạt. Bất quá cũng không quan hệ, có hắn tại, chỉ cần hơi thao tác một chút, liền có thể giúp đệ đệ hợp lý tránh đi trừng phạt, đây cũng không phải là cái đại sự gì, chính là. Phương Tiêu quay đầu liếc mắt bác sĩ. Đệ đệ, ngươi thân thể không thoải mái sao? Vì cái gì ta vừa rồi đụng phải bác sĩ, hắn nói hắn cũng là tới tìm ngươi. Quá trướng mắt. Ngu Hạnh lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng cái kia màu đỏ mồ sải. Không biết có phải hay không tuyết lành tế tự mang đối cái khác tà thần lực lượng bại xích, bác sĩ hôm nay mơ hồ trình độ là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất, ý vị này bác sĩ lực lượng cũng vào lúc này đạt tới thấp nhất. Không đợi hắn mở miệng, bác sĩ liền nói, thật có lỗi, nhưng thật ra là ta đối với ngài đệ đệ rất hiếu kỳ, hôm nay mặc dù là chúc mừng ngày, nhưng ta còn được phương phủ cho Phương lão gia trị liệu, tiện đường liền nghĩ đến nhìn xem. Phương Tiêu đối bác sĩ mặt ngoài thái độ luôn luôn khá lịch sự, nghe vậy liền cũng có điểm hứng thú, đối ta đệ đệ tò mò. Tò mò cái gì? Ngu Hạnh cũng muốn biết hắn có thể tò mò cái gì. Hắn cùng bác sĩ cũng đã đạt thành chung nhận thức, định ra ước định mới đúng, bác sĩ hôm nay chỉ cần đợi tại phương phủ liền tốt, làm gì vẽ vời thêm chuyện đến tìm hắn đâu. Nếu là gây nên phía sau màn xà nữ chú ý, trừ phi bác sĩ có chuyện nhất định phải sớm cùng hắn nói. Tại mơ hồ đặc hiệu dưới, bác sĩ miệng ở nơi nào đều rất khó giới định, cũng may âm thanh vẫn như cũ rõ ràng, lần trước tại phương phủ gặp một lần, ta liền nhìn ra đệ đệ của ngài khí sắc không tốt, ngài không có phát hiện hắn làn da quá tái nhợt, không có huyết sắc sao? Như vậy bên ngoài triệu chứng bình thường mang ý nghĩa thiếu máu, tinh thần sa sút, trong đêm thậm chí sẽ xuất hiện cơ bắp nhảy lên cùng tâm quý chờ triệu chứng, cứ thế mãi, có thể sẽ xảy ra chuyện. Hắn nói chắc như linh đóng cột, tại Phương Tiêu bắt đầu nghiêm túc quan sát Ngũ Hạnh sắc mặt sau lại lời nói xoay chuyển, ta vốn định thừa dịp lữ hành đoàn không có trước khi rời đi vì đệ đệ của ngài nhìn một chút, bất quá bây giờ xem ra, về sau thời gian còn có rất nhiều, ngược lại là ta quấy rầy hai vị du ngoạn hào hứng, như vậy, liền về sau lại tìm thời gian, không, thân thể quan trọng hơn. Phương Tiêu sắc mặt nghiêm một chút, là ta chủ quan, không quan tâm đến thân thể của hắn, như vậy đi, bác sĩ ngươi hôm nay liền lưu tại phương phủ ở lại, ta cùng đệ đệ đi dạo xong trở về đi tìm ngươi. Ngũ Hạnh hợp thời biểu hiện ra luôn cuống cùng không sao cả, vậy cũ, không cần nhìn. Ngươi không có nghe bác sĩ nói, cứ thế mãi có thể sẽ xảy ra chuyện sao? Phương Tiêu không tán đồng lắc đầu, hắn ánh mắt thâm trầm, dường như cũng đang suy nghĩ có được một thân đặc thù bản lĩnh người sẽ bị thiếu máu đánh tan xác suất có bao lớn, nhưng nghĩ lại, có lẽ chính là bởi vì những cái kia năng lực đặc thù mới có thể dẫn đến thân thể so với bình thường người càng kém. Bác sĩ đạt được tại Phương phủ ngủ lại hứa hẹn, chút lễ phép đầu, bay người rời đi. Phương Tiêu cùng Ngô Hạnh huynh đệ dạo phố hành trình cũng chính thức bắt đầu. Tuyết Lành Tế là toàn bộ Nam Thủy trấn ngày lễ, không chỉ là Bách Bảo đường phố, trên trấn tất cả địa phương đều phủ lên vui mừng trang trí, mà lại tại Bách Bảo đường phố bên ngoài, những cái kia nguyên bản ăn mặc hiện đại phục sức dân trấn cũng đều thay đổi hồng y đi, tạo nên một loại thời không đan xen hoang đường cảm giác. Dựa theo Ngô Hạnh biết đường năng lực, hắn có thể nhìn ra Phương Tiêu như vậy đem hắn hướng tế đàn bên kia mang. Xem ra, trước đó bị Ngô Hạnh giao động nhận biết bà mẹo, lại lần nữa trở nên vững chắc, khác biệt duy nhất đại khái là, hắn từ muốn bị lợi dụng người, biến thành xả nữ muốn hợp tác người. Trên đường đi, Phương Tiêu cho Ngô Hạnh mua các loại ăn cùng xem ra rất thú vị tiểu vật kiện, nếu không phải Ngô Hạnh ngăn đón, ven đường trống lúc lắc chỉ sợ đều sẽ bị Phương Tiêu mua xuống. Ta cũng không phải 3 tuổi, loại vật này cho dù là tại ta rời đi Nam Thủy trấn cái kia tuổi tác cũng sẽ không chơi. Ngô Hạnh dở khóc dở cười, hắn thật đúng là quá lâu không có bị xem như một đứa bé nhìn. Hại, ta khi còn bé liền muốn cho ngươi mua cái này chơi. Phương Tiêu cố mà làm đem trống lúc lắc buông xuống, tiếc nuối nghĩ linh tinh. Tại hai người chung quanh, những cái kia cười dân trấn so tại trước mặt người khác càng thêm nhiệt tình, có lẽ Phương Tiêu nhìn quen thuộc không cảm thấy, nhưng ở trong mắt Ngô Hạnh, bọn họ nụ cười khoa trương đến đủ để kích thích nhân loại khủng bố hiệu ứng. Tựa như từng bầy hồng ý ác quỷ vây quanh hắn. Trên trời, đột nhiên bay xuống một đóa lông ngỗng đại bông tuyết. Chương 97, các ngươi chỗ này cứ như vậy chúc mừng. Chương 97, các ngươi chỗ này cứ như vậy chúc mừng. Tuyết rơi. Cảnh tuyết luôn làm người kinh diễm, nhất là tiểu trấn cảnh tuyết. Nhưng tại Nam Thủy trấn, tuyết rơi không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Những cái kia tổn thương do giá rét chết cóng dân trấn bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, Ngô Hạnh đưa tay tiếp được rơi xuống trước mặt lông ngỗng, lạnh buốt nhiệt độ ở lòng bàn tay thấm choáng, vững vàng dừng lại, không có hòa tan. Tay của hắn cũng là lạnh. Phương Tiêu cũng lập tức dừng lại câu chuyện. Đầu tiên là tại đệ đệ có thể lưu lại bông tuyết trên da dừng lại một cái trước mắt, sau đó mánh ngẩng lên đầu. Trắng bệnh dưới bầu trời, một mảnh lại một mảnh tuyết lông ngỗng bay lả tả rơi xuống. Trận này tuyết đến đột ngột, tại nhất sung sướng thời gian bên trong, màu trắng giống như là muốn mai táng màu đỏ giống nhau, thế tới hung hăng. Trung quanh dân chấn nụ cười trên mặt ngưng trệ. Động tác của bọn hắn cũng càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Thật là lớn tuyết. Ngô Hạnh sờ sờ cánh tay, nhẹ giọng cảm thán. Hắn không có quản những cái kia người giả dị dạng, chỉ chú ý đến Phương Tiêu sắc mặt. Phương Tiêu sắc mặt rất kém cỏi, ẩn ẩn trắng bệnh. Gần 3 tháng, Nam Thủy trấn thế giới xảy ra vấn đề, gần như sụp đổ, tuyết lớn chính là nhất trực quan thể hiện. Tuyết Lành Tế mặc dù gọi tuyết lành, nhưng trên thực tế, những năm qua không có thế giới sụp đổ thai hoàng ẩm, tuyết lớn tại dân trấn trong lòng đại diện năm sau hạnh phúc. Năm nay không giống. Năm nay tuyết lớn là tận thế hàng lâm điểm báo. Bị sách sáng tạo ra đến có bản thân nhân vật chỉ còn lại Bách Bảo đường phố bên trong những này, Bách Bảo đường phố bên ngoài dân trấn đều là điện ảnh bối cảnh bản bên trong không có linh hồn người qua đường, giáp, bọn họ tại sắp sụp đổ thế giới bên trong, cực dễ dàng bị bột lây nhiễm. Tựa như hiện tại, những cái kia yên lặng ngửa đầu hồng y những người đi đường, nhìn xem liền vô cùng khiếp người. Phương Tiêu hết hầu giật giật, dường như muốn nói gì, nhưng rất nhanh nuốt trở vào. Làm sao Ngô Hạnh còn tại tâm tình không tệ thưởng tuyết, đây là mấy ngày nay lớn nhất một trận tuyết đi, có chút lý giải thư tuyết rơi vừa thái ý cảnh. Phương Tiêu nhắm lại mắt. Đệ đệ làm sao hết chuyện để nói. Cùng lúc đó, đáy lòng của hắn bởi vì cùng đệ đệ cùng nhau dạo phố vui sướng đỗng nhiên đậm đi, thay vào đó chính là một loại quá mãnh liệt cấp bách cảm xúc. Giống như có một ý tưởng trong lòng hắn lên men, không thể lại chậm trễ thời gian, được nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên đem Phương Hạnh đưa đến bến tàu đi. Vì cái gì? Phương Tiêu trong mắt thanh minh một cái trước mắt, coi như nhận biết một mực bị bóp méo, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, loại tâm tình này quá rõ ràng, để hắn đang nhanh chóng thay đổi tâm tình quá trình bên trong phát giác được một tia dị thường. Mà lại, hắn là có nghĩ qua đệ đệ trở về sau liền cùng đệ đệ cùng nhau trưởng khống Nam Thủy trấn, hắn sớm muộn cũng sẽ mang theo đệ đệ đi bến tàu. Lại không có khả năng đội vã như vậy. Cái gì gọi là không kịp đây? Trong mắt của hắn rắn đồng co bảo, nhịp tim như nổi trống, đông tuyết tại hắn cái cổ hòa tan, hóa thành lạnh như băng dòng nước, thuận cơ bắp đường vân chảy đến cổ áo. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn kia không hài hòa ý nghĩ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngô Hạnh đem hắn ngắn ngủi dị thường thu hết vào mắt, nhỏ bé không thể nhận ra khỏe miệng nhẹ cười. Lúc đầu hắn là dự định tại cùng Phương Tiêu du ngoạn quá trình bên trong không ngừng ám chỉ Nam Thủy trấn nguy cơ, để giấu ở Phương Tiêu trong ý thức xả nửa ý thức nóng này. Trận này tuyết ngược lại là đến xảo, giúp hắn bận điệu, cho hắn tiết kiệm không ý chuyện. Hắn chỉ cần tùy tiện dẫn đạo vài câu, đã tại Nam Thủy trấn bố lâu như vậy cục xả nửa tất nhiên cấp bách, tại Phương Tiêu trước mặt lộ ra sơ hở. Phương Tiêu quá thông minh. Hắn là cái không hề nghi ngờ có thể bắt lấy cơ hội nhân loại, một khi xà nữ phát hiện Phương Tiêu hiện tại có thể trở thành nó đổi người hợp tác cùng thân thể hai hoàng ẩm. Xà nữ tám thành sẽ không lại để Phương Tiêu đến mang hắn đi bến tàu, mà là sẽ an bài thích hợp hơn nhân tuyển. Mọi cử động có mục đích Ngô Hạnh dự định lại thêm một mũi lửa, hắn cười đối Phương Tiêu nói, "Ca, hôm nay trên trấn tất cả địa phương đều náo nhiệt như vậy sao?" Phương Tiêu lấy lại tinh thần, đè xuống bất an trong lòng cùng cổ quái, nghĩ nghĩ trả lời, "Đúng vậy à, tất cả mọi người sẽ chúc mừng." Hắn chỉ bên cạnh quái dị dân trấn, "Như vậy đoán chừng ít, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi." Đừng hư rồi hào hứng. Vậy chúng ta đi bệnh viện bên kia xem một chút đi. Ngô Hạnh nụ cười mở rộng, một thanh nắm ở Phương Tiêu bà bay, hai anh em tựa như đạo, ta còn thật tò mò, bệnh viện bên kia muốn làm sao hiện ra tuyết lành tới đâu. Trước đó chết có tổn thương do giá rét, ra bụt điện ảnh dân chấn đều được đưa đến trong bệnh viện, tòa này tiểu trấn thượng duy nhất bệnh viện tự mang đặc biệt địa vị. Bệnh viện không khí cũng kiềm chế lại kinh dị, dường như hòa hội chúc mừng tuyết lành tế tiểu trấn là hai thế giới. Mặc dù bác sĩ lặng lẽ trưởng khống bệnh viện mới là hình thành loại này tương phản nguyên nhân chủ yếu. Phương Tiêu mang theo nghi hoặc thật sâu nhìn Ngô Hạnh liếc mắt một cái. Ấn hắn lúc đầu tính cách, hẳn là nghi ngờ hỏi một câu vì cái gì đối bệnh viện tình huống như vậy cảm thấy hứng thú, sau đó thầm nghĩ đệ đệ có phải hay không đã sớm thông qua bệnh viện phát hiện cái gì mới có thể chủ động hồi phương ra. Nhưng bây giờ, đáy lòng của hắn đồng dạng có cái phản nghịch ý niệm. "Tốt, chúng ta sáng sớm liền gặp gỡ bác sĩ, cũng coi như có duyên phận, hôm nay liền đi nhìn xem." Phương Tiêu bó lấy rộng lớn tay áo, chợt nhớ tới, hắn từ nhỏ đã không có đi qua bệnh viện, chỉ cần bị bệnh hoặc là đánh nhau bị thương, Phương Đức Minh lão già kia đều là mời bác sĩ vào nhà đưa cho hắn trị liệu. Ban đầu bác sĩ đều là chút lao đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, các lao đầu tướng mạo tính cách đều không khác mấy, tràn ngập Phương Đức Minh đối lao trung y cứng nhắc ấn tượng. Về sau du khách nhiều, bệnh viện đại khái đến chút học tây y học sinh, hắn y nguyên không cần đi bệnh viện, Phương gia quyền thế lớn, các bác sĩ đều là đuổi tới. Thằng đến hắn soán vị thành công, muốn cho Phương Đức Minh tìm bác sĩ hảo hảo trị liệu lúc này mới tự mình đi chuyến bệnh viện, chọn chúng một cái xem xét cũng không có cái gì y đức. Mới tới không lâu tuổi trẻ bác sĩ. Ngay tại lúc này cái này, mà bệnh viện đặc thù, gần 3 tháng mới hiện ra. Những cái kia ra bụt dân chấn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân được đưa đi bệnh viện, sau đó bị giam lại. Đi vào người càng đến càng nhiều, bệnh viện giường ngủ nhưng chưa bao giờ nói qua khẩn trương, tổn thương do giá rét người tựa như giọt mưa như biển, tan vào đi, liền rốt cuộc ra không được. Phương Tiêu phát hiện chính mình trong tiềm thức liền không có đi bệnh viện tìm tòi hư thực ý nghĩ, nếu không phải hôm nay đệ chủ động đưa ra, hắn còn giống che tại trong sương ngủ. Hai người quay đầu đi bệnh viện. Trên đường có tặng người du lãm cảnh điểm xe nhỏ, Phương Tiêu gọi cái treo đầy màu đỏ dây lụa cùng chung xe đợi tay. Hai cái thân cao chân dài người cũng sắp xếp bốn tại bên trong, lặng lặng nhìn xem cảnh tuyết. Tuyết lông lông tuyết động tốc độ rất nhanh, theo thời gian trôi qua, đã lại cho chúng quanh cảnh sát chụp lên thật dày một tầng ngân xa. Loại này một trần không đổi cảnh sát, tại bệnh viện đập vào mi mắt trong nháy mắt, rốt cục bị đánh vỡ. Bệnh viện, tối tăm mờ mịt. Kia âm u đầy tử khí không khí, tại đối đường phố vui mừng hớn hở bên trong, hình thành khó nói lên lời cắt đứt cảm giác. A. Cửa bệnh viện bên trong, một tiếng hét thảm vạch phá không khí, Phương Tiêu cùng Ngô Hạnh vừa xuống xe, lập tức cửa trước bên trong nhìn lại. An mặc tái nhợt quần áo bệnh nhân máu me khắp người, một mặt tuyệt vọng gắt gao nắm lấy cửa lớn lan can, tại bệnh nhân sau lưng, âm trầm gác cổng một tay đem bệnh nhân về sau túm, một cái tay khác cầm cây gậy, hung hăng quất vào bệnh nhân sau gáy. Côn đồng xẹt qua không khí, đánh nát một viên đầu yếu ớt, cũng làm cho Phương Tiêu khiếp sợ mở to hai mắt. Chương 98, vượt qua trưởng khống chương 98, vượt qua trưởng khống mất đi trèo chống thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất, một giọt máu tràn ra cửa bệnh viện, tại cửa ra vào mặt đất lưu lại một vòng chướng mắt tinh hồng. Muôn vệ đại gia ánh mắt dường như lơ đãng thuận giọt máu kia nhìn ra phía ngoài liếc mắt một cái, âm tàn ánh mắt rơi vào Ngô Hạnh cùng Phương Tiêu trên thân. Ánh mắt kia không có bất kỳ biến hóa nào, dường như cũng không nhận ra thân phận của Phương Tiêu. Phương Tiêu hô hấp dồn dập. Hắn không phải là bởi vì nhìn thấy trường hợp như vậy mà cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, tại bến tàu chỗ ấy làm việc, hắn nhìn thấy người chết cùng bạo lực nhưng nhiều đi. Nhưng là, hắn vẫn là lần đầu tại bệnh viện chỗ như vậy, kiến thức đến một loại khác phương diện thượng bạo lực, mà lại ý vị này mất khống chế. Bệnh viện này, không tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong. Ca, người nơi này không có tham gia tuyết lành tế. Ngô Hạnh một tay tự nhiên rủ xuống, một cái tay khác nâng đỡ mắt kính của mình, trên cổ tay chuông đinh đông vài tiếng, đem nhân bánh tại hoang mang cùng lo nghĩ bên trong Phương Tiêu bừng tỉnh. Phương Tiêu trong lúc vô tình sắc mặt cũng âm trầm rất nhiều, dáng đồng tâm trầm, bộc lộ ra một loại loài săn mồi tiến công tính. Hắn thấp cúi họng, vào xem. Người bên ngoài gặp được một màn này không tránh kịp, hắn lại sẽ không. Thân là Nam Thủy trấn trưởng công giả, hắn có quyền lợi cũng có năng lực giải quyết hết thảy không ổn định đồ vật. Phương Tiêu đi tới, Ngô Hạnh một cách tự nhiên đuổi theo. Đi chưa được mấy bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện vô luận là đưa bọn hắn tới xe đẩy tay Sa Phu, vẫn là khoảng cách không xa những người qua đường kia, toàn diện cũng giống như không thấy được chuyện này phát sinh giống nhau, nên làm cái gì thì làm cái đó. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng tuyết động, đạp lên cách rung động, Phương Tiêu dẫn đầu đi vào sau đại môn, đưa tay bang bang bang trùng điệp gõ mấy lần cửa sát, đối muốn đem cố thi thể kia hướng trong bệnh viện kéo. Môn vệ đại gia âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại. Môn vệ đại gia không thèm đếm xỉa tới hắn. Ngô Hạnh cười khẽ một tiếng, lần trước ta đi ngang qua thời điểm môn vẫn là mở, lần này làm sao liền qua đây? Là sợ bên trong người bệnh chạy đến. Phương Tiêu hơi suy nghĩ một chút, chuyện ở ngoài dự liệu, nhưng sự thông minh của hắn còn online, nếu môn vệ đại gia như thế trắng trợn không nhìn hắn, hoặc là giả vờ như nhìn không thấy, hoặc là thật trong mắt không có hắn. Tăng thêm đệ nói lời cho hắn nhắc nhở, Phương Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay trèo lên lan can, toàn thân đều phát lực, một cái xoay người liền từ trên lan can lật lại. Tại chân đạp của hắn tiến bệnh viện phạm vi một sát na, môn vệ đại gia ánh mắt liền tinh chuẩn, như là một con ưng giống nhau khóa chặt tại trên người hắn. Hôm nay bệnh viện đóng cửa. Đại gia dùng cực kỳ chậm chạp lại bình điều âm thanh nói, không thu người. Đồng thời hắn đã đem trong tay nắm chặt người bệnh thi thể cổ chân bước xuống, chậm rãi từng bước một đi hướng Phương Tiêu. Chị bệnh cứu người địa phương cũng dám đóng cửa. Phương Tiêu cảm nhận được môn vệ đại gia trên thân khí tức cực kỳ nguy hiểm, đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng bên trong sinh ra nhất định phải làm rõ chân tướng cảm giác cấp bách. Phản kháng Vương Đức Minh đã tiêu tốn hắn như vậy lâu thanh xuân, hắn không thể lại cho phép một cái khác bí ẩn đợi ở bên người. Gác cổng nết miệng cười một tiếng, thương vàng răng không hiểu khủng bố, bởi vì hôm nay tuyết lành tế. Còn tại hướng phía dưới chảy máu côn bổng nương theo lấy cầm nó cái tay kia, hưng phấn quắc quơ, biểu hiện ra một loại không che giấu chút nào ý đồ công kích. Phương Tiêu trong mắt rắn đồng đã lặng yên hiện hiện, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, mang theo tự nhiên thượng vị giả khí tức, dường như không nhìn ra gác cổng đang nghĩ đem hắn cũng đập chết, hướng phía thay người người thi thể dương lên cái cằm, ngươi vì cái gì giết hắn? Giết. Gác cổng miệng liệt được căng mở, vẫn đục đôi mắt giọt lựu lựu nhất chuyển, không, ta là tại cứu hắn. Có bệnh liền muốn lưu tại bệnh viện trị liệu, vì sao phải trốn chạy đâu? Ta sẽ dẫn hắn tiếp tục đi trị liệu. Một chữ cuối cùng, gác cổng tiếng nói rất nặng, bởi vì hắn đã bạo khởi, dùng sức đem côn đồng đánh tới hướng Phương Tiêu đầu. Ngu Hạnh diễn kịch diễn nguyên bộ, đào lấy cửa sắt lo lắng hô một câu, "Ca, cẩn thận." Trên thực tế hắn biết Phương Tiêu chắc chắn sẽ không bị đập trúng. Môn kia bệ khí tức khủng bố là sự thật, bởi vì tiếp xúc qua bác sĩ, cho nên hắn hơi một cảm ứng, liền có thể cảm nhận được gác cổng trên thân thuộc về nàng khí tức. Âm u, văn mèo, quái đản lại buồn nôn. Nhưng là Phương Tiêu trên người thiên kết khí tức muốn càng thêm cường đại. Gác cổng chỉ là bệnh viện một cái miễn cưỡng tính tiểu bột đồ vật, Phương Tiêu thế nhưng bị thiên kết khống chế tiềm thức trừ xà nữ bản thân bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Đông tuyết một mảnh bay tán loạn, hoàng hốt gian, giống như có rắn bơi lội âm thanh truyền đến. Ngu Hạnh không có mở ra linh động, nhìn không phải rất rõ ràng, hắn chỉ nhìn thấy côn đồng rơi vào trên mặt tuyết, vẽ lên một mảnh tuyết bay. Phương Tiêu thân ảnh đã xuất hiện tại côn đồng điểm rơi hơn 2 mét địa phương, hắn trái lại một tay bắt gác cổng, một cái tay bóp lấy gác cổng cổ. Là ai phái? Hắn lời lạnh như băng còn chưa nói xong, liền cảm giác trong tay nơi nới lỏng. Gác cổng đầu chỉnh tề từ trên cổ đứt gãy, ù ù cùng ục lăn xuống dưới, thân thể cùng cái kia bị nện nát đầu người bệnh giống nhau, thẳng tắp ngã xuống. Phương Tiêu khẽ mặt giật một cái, thu tay lại tại tay áo thượng lau lau, quay đầu đối ngay tại đứng ngoài quan sát Ngu Hạnh giải thích, không phải ta, ta đều không dùng lực. Ngu Hạnh kỳ thật nhìn rất rõ ràng, Phương Tiêu xác thực không có dùng sức, môn kia vệ lao đầu tại bị chế trụ một nháy mắt liền mất đi phản kháng lực lượng, miệng bên trong phun ra một cỗ khó mà hình dung bộ dáng huyết dịch, liền tử. Không phải Phương Tiêu hạ thủ, là duy trì lấy gác cổng hành động cỗ lực lượng kia bị triệt hồi. Bác sĩ, sẽ chỉ là bác sĩ làm. Bác sĩ cách xa như vậy, còn tại chú ý bệnh viện tình huống bên này sao? Ngu Hạnh lúc này cũng từ cổng lật vào, hắn quan sát bốn phía. Không phải tất cả người bệnh đều muốn chạy trốn, hiện tại tập hợp ở đây người bệnh đều bởi vì xung đột phát sinh mà lẫn mất xa xa, nhưng bọn hắn đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như cũng không muốn thừa cơ thoát đi. Chuyện cổ quái, quyển sách kia bên trong từ trước đến nay không có viết qua tình huống này. Phương Tiêu chỉnh lý một chút hơi có vẻ sốt xếp áo bảo, đi, chúng ta tiến lâu bên trong nhìn. Trên một người gác cổng, tự nhiên còn có các loại y tá bác sĩ, tại đi lên có các khoa chủ nhiệm, còn có một cái hiệu trưởng. Luôn có người sẽ để cho hắn hỏi rõ ràng nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hai người bước nhanh đi vào bệnh viện cao ốc. Ngu Hạnh trước đó giả bệnh cùng Trương Vũ đi vào một lần, khi đó chỉ cảm thấy lầu một còn thật náo nhiệt, không chỉ có bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân, những cái kia ăn mặc đồng phục y tá cũng sẽ xì xào bàn tán. Nhưng mà lần này, hắn vừa tiến đến liền thấy đầy đất vũng máu. Ngã trên mặt đất không phải người khác, chính là những bác sĩ kia y tá. Những thi thể này đều là đồng dạng một cái tử trạng, xem ra tựa như là cùng gác cổng tại cùng một cái thời gian bị hấp thu năng lượng. Toàn bộ bệnh viện một cái còn sống nhân viên y tế đều không có, chỉ có vẫn không rõ phát sinh thứ gì người bệnh, một mặt ngộng, mờ mịt đứng tại chỗ. Một dạng hương vị. Phương Tiêu liếm môi một cái, giống như bị trước mắt một màn này chọc cười, hắn quay đầu cùng Ngu Hạnh nói, là bác sĩ làm chuyện tốt. Hắn thậm chí không muốn lên lâu đi tìm có tồn tại hay không đều không nhất định các khoa chủ nhiệm cùng viện trưởng, bởi vì bác sĩ hiện tại kỳ thật trong nhà hắn. Nếu chết hết, vậy liền đi tìm bác sĩ tâm sự đi. Chương 99, lật trời đêm trước chương 99, lật trời đêm trước vừa tới bệnh viện không lâu Ngu Hạnh cùng tiện nghi lão ca lại ngựa không dừng vó chạy tới phương phủ. Bọn hắn ra cửa bệnh viện thời điểm, đưa bọn hắn tới chiếc kia nhân lực xe nhỏ vẫn còn, thế là liền vừa vặn ngồi lên nguyên lai chiếc xe kia, lảo đảo hướng phía rời xa huyên náo phương hướng chạy tới. Mà sau lưng bọn họ, tư tư, phun, xì xì xì, thân ở tại Nam Thủy Trấn bên trong đám suy diễn người còn không nhìn thấy quá mức trực quan hình tượng. Nhưng có thể tùy ý lựa chọn phòng trực tiếp người xem lại rất nhanh phát hiện, chỗ này không gian dường như thứ mất. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, dường như đem phó bản không gian cùng phòng trực tiếp tín hiệu cũng cùng nhau bao trùm yếu bớt, hình tượng thỉnh thoảng liền lấp lóe một chút, phát ra chói tai tạp âm. Những cái kia ngay tại tuyết lành tế tìm kiếm manh mối cùng manh mối đám suy diễn người đang nói chuyện, khuôn mặt cùng thanh âm liền sẽ theo tín hiệu mà vặn mẹo một cái chớp mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta xem thật kỹ cái like sở trệ ảm, làm thế nào thấy được phim kinh dị hiệu quả? Phía trước, chúng ta lúc đầu không phải liền là nhìn phim kinh dị. Nơi nào khủng bố? Nơi nào khủng bố? Nơi nào khủng bố? Lần trước gặp được loại chuyện này, tựa như là bởi vì phòng trực tiếp vị trí hoàn cảnh bên trong, một ít vị cách rất cao tồn tại bắt đầu có hành động, trực tiếp đem liên tiếp tín hiệu làm băng, Nam Thủy Trấn trận này lai sợ trễ ảm, bởi vì dính đến cấp cao suy diễn người quá nhiều, trải qua mấy ngày lên men, sớm đã tập hợp các lộ đại thần. Có ít người ban đầu thân ở suy diễn bên trong chưa kịp nhìn, lúc này đi ra liền cũng ngồi xổm ở phòng trực tiếp. Nhìn thấy loại này dị động, không ít lý luận phái suy diễn người bắt đầu phân tích đứng dậy. Muốn nói cao vị cách tồn tại, trận này suy diễn bên trong không ít ta. Không nói Diêm Lý mở đỡ xạ cùng thần bí đến không có lưu lại qua dấu vết hoa những người này, cho dù là phó bản nội bộ, chúng ta đã thấy cũng có, bác sĩ, xà nữ. Đừng quên còn có sách kỳ thật sách mới là hình thành Nam Thủy Trấn cơ sở đi, hiện tại Nam Thủy Trấn muốn sụp đổ, ngay tiếp theo chúng ta tín hiệu đều trở nên kém, ta hoài nghi là tuyết lành tế thượng tế tự dẫn đến thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, xà nữ muốn đôi đám suy diễn người đạo thủ. Bác sĩ cũng rất quái lạ nha, hắn làm sao đột nhiên không trang, ta nhớ được may mắn giống cùng bác sĩ đạt thành qua thỏa thuận gì, nhưng lúc ấy màn hình nhắm ngay bác sĩ, hại hình tượng mơ mơ hồ hồ, nghe đều nghe không rõ nhìn thôi. Hiện tại Phương Tiêu không phải đi tìm bác sĩ tính sổ sách sao? Nếu bệnh viện tình huống đã bị Phương Tiêu biết được, như vậy gác cổng cùng bác sĩ y tá trong nháy mắt tử vong liền tương đương với đối Phương Tiêu khiêu khích. Thật giống như đang nói, nhìn, nơi này đều là ta sáng tạo người, mà ngươi, thân là trưởng công giả, lại bị ta mơ mơ màng màng lâu như vậy, thật sự là buồn cười. A Ngu Hạnh ngồi tại xe đẩy tay bên trong, liếc mắt bên cạnh Phương Tiêu biểu lộ. Phương Tiêu chính hướng hắn giới thiệu phong cảnh dọc đường, chẳng hạn như nhà nào tiệm mì là lúc nào mở, nhà nào ngọc khí hành cùng ngoại giới mậu dịch thời điểm lưu lại không ít chân quý chân phẩm, nhà nào rạp chiếu phim thời gian thực đổi mới đồng bộ tại ngoại giới điện ảnh. Hắn xem ra thần sắc không khác, ngược lại là rất biết ẩn tàng cảm xúc. Nếu như Ngu Hạnh đoán không lầm, lúc này Phương Tiêu trong lòng hẳn là chính mánh mánh bốc hỏa. Phương phủ, Minh Châu ngồi tại mép giường, chuyên chú nghiêng tai lắng nghe ngoại giới vang động. Trắng bệnh sắc trời xuyên thấu qua trang nhã một cách cửa sổ minh giấy quăng vào đến, để con ngươi của nàng chui vào một mảnh tuyết sắc. Nhiệt độ ngay tại kịch liệt hạ xuống, áo ngủ thật mỏng đã vô pháp vì nàng bảo tồn nhiệt lượng, nàng trà sát run lên cánh tay, yên lặng kéo qua sau lưng chăn mền bọc lại. Minh Châu trên thân vẫn như cũ vết thương chồng chất, tại chưa biến mất cũ ngân phía trên, lại thêm mấy đạo mới máu ứ động chỉ ấn. Kia là Phương Tiêu tối hôm qua lưu lại. Càng ngày càng kinh khủng, Phương Tiêu người này, thân thể của hắn càng ngày càng lạnh như băng, giống một cái không có nhiệt độ động vật máu lạnh. Minh Châu tối hôm qua vô số lần đem dư quang nhìn về phía đặt ở dưới bàn trang điểm Phương đệ đệ lưu lại ống tranh. Nàng biết, ở trong đó để một thanh sắc bén đường đao. Là đệ đệ nói cho nàng, tại lúc cần thiết, dùng cây đao kia tự vệ. Nàng thật rất muốn lấy ra cây đao kia, hung hăng đâm xuyên Phương Tiêu thân thể, để cái kia giam cầm nàng nam nhân vĩnh viễn mất đi động đậy năng lực. Thế nhưng, nàng không có điên. Cây đao kia không phải lấy ra giết Phương Tiêu, nàng đối thượng Phương Tiêu, không phải tự vệ, mà là muốn chết. Còn chưa tới thời điểm, Minh Châu thế là lại vượt qua ác mộng một ngày. Hôm nay, tuyết rơi. Tuyết lành tế tại trên trấn tổ chức, Phương phủ không có góp cái này náo nhiệt, nàng vây ở nàng nho nhỏ gian phòng bên trong, như cái ngăn cách tù phạm. Nhưng tuyết rơi được so với nàng trong tưởng tượng lớn, mà lại một mực không ngừng. Nàng dần dần nghe thấy bên ngoài có người đang đi lại. Kia nhẹ nhàng, tiếng bước chân dày đặc, nhất định đến từ Hứa Uyển. Minh Châu nghe ra được tiếng bước chân bên trong nôn nóng, nàng thậm chí nghe thấy tuyết bị thứ gì xẹt qua sau bị hất ra âm thanh. Xảy ra chuyện, nhất định xảy ra chuyện. Minh Châu trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy. Nàng đôi mắt vô thần chợt được sáng lên, kìm lòng không đặng đứng lên, bước chân khẽ nhúc nhích, muốn đi cửa sổ chỗ ấy đi lại mấy bước. Nhưng ngay sau đó, nàng biến sắc, lại ngồi trở xuống. Một trận âm lãnh bị nhìn chăm chú cảm giác chậm nửa nhịp liếc nhìn tới, Minh Châu ngơ ngác ngồi tại mép giường, hai mắt không tập trung, hai chân vô ý thức hơi rung nhẹ, để trên cổ chân dây xích phát ra tiếng vang. Mấy giây sau, hư vô ánh mắt rút lui. Minh Châu phía sau mồ hôi lạnh cơ hồ đưa nàng cả người ướt nhẹp. Kém một chút liền bị phát hiện. Không thể hưng phấn, cho dù là biết chuyện không thích hợp, cũng không thể hưng phấn, nàng hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình, nhẫn nhiều năm như vậy, tuyệt không thể tại cái này trong lúc mấu chốt tự buộc. Tỉnh táo lại nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đã không còn bất kỳ động tác gì, chỉ chi lăng lên lốt hai. Không biết qua bao lâu, có người đến. Nàng nghe thấy Phương Tiêu âm thanh, sớm chờ ở cái viện này Hứa Uyển lập tức sẽ tới, giống như tại nói chuyện với Phương Hạnh. Cũng không biết nói rồi thứ gì, Phương Tiêu dường như hơi có lửa giận, không có hướng phòng nàng bên trong đến, mà chỉ nói, hắn ngược lại là dám, lúc này còn trang vô sự phát sinh. Cũng tốt, nếu hắn còn tại chiếu cố Phương Đức Minh, ta liền tiện đường đi xem một chút lao già kia. Mà Hứa Uyển thì là kiểu nói, đi thôi, ta mang ngươi đệ đệ đi chơi, khó được tuyết lành tế, hắn vừa mới về nhà, bại tâm tình chuyện ngươi đi một mình làm liền tốt rồi mà không biết bọn hắn đến tụt cùng thương lượng cái gì. Kết quả đại khái là Phương Tiêu đi Phương Đức Minh gian phòng, mà Hứa Uyển muốn dẫn Phương Hạnh tiếp tục dạo phố. Minh Châu tâm thẳng thắn nhảy, nàng trực giác bắt đầu ẩn ẩn sao động. Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy Phương Hạnh nói, khó được ra ngoài một lần, không bằng mang lên tẩu tử cùng nhau a. Minh Châu tâm thần chấn động. Mười mấy giây sau, chi nha một tiếng, nàng cửa phòng bị đẩy ra. Dẫn đầu tiến đến Phương Hạnh mang theo làm nàng an tâm ý cười, mời nàng đi ra ngoài. Phương Hạnh sau lưng, không cam tâm Hứa Uyển sắc mặt khó coi, có chút chừng nàng liếc mắt một cái, mà Phương Hạnh ỷ vào Hứa Uyển thị giác điểm mù, xông nàng nháy mắt mấy cái. Giống như đang nói, phối hợp ta. Tẩu tử đẹp mắt như vậy, ta cũng muốn vì tẩu tử họa bức họa. Họa kỹ cao siêu họa sĩ một cách tự nhiên đi đến nơi hẻo lánh cầm lấy còn sót lại ống tranh, lại dừng một chút, "Nô, tẩu tử, chúng ta muốn ra cửa nhìn tuyết lành tế, ngươi có tế điển lễ phục sao?" Minh Châu có, giống như Phương Tiêu, là phong long phục tiểu dáng. "Kia, tẩu tử có thể giúp ta lưng một chút ống tranh sao? Quần áo của ta không tiện mang." Ngu Hạnh chỉ áo ngắn phần eo. Lại qua 5 phút, bị giải khai xiềng xích trói buộc Minh Châu cả một cái đầu góc hoảng hốt, con bảo mệnh đường nào, đi theo bảo mệnh đệ đệ, lảo đảo đi ra cái này tủ vây nốt nàng lồng giam. Chương 100, vững bước tiến hành chương 100, vững bước tiến hành Ngũ Hạnh hoàn toàn đem dẫn đường chuyện giao cho xung phong nhận việc Hứa Uyển. Mặc cho Hứa Uyển tại phía trước lưu giữ, hắn chỉ chậm rãi đi tới, chiếu cố Minh Châu bởi vì quá lâu không có tại Phương Tiêu không có ở đây tình huống dưới tự do đi lại, mà hơi có vẻ hoảng hốt bước chân. "Tẩu tử, ăn đồ nướng sao?" Bởi vì còn rơi xuống tuyết lớn, bên đường quán đồ nhậu nướng chi một thanh màu đỏ ô lớn, màu trắng rơi đầy mặt dù. Minh Châu không thấy ngon miệng, hoặc là nói, nàng trong lòng chờ mong chuyện khác, không dành phân ra nửa điểm tinh lực cho đồ nướng. Khẽ lắc đầu, nàng trên vai nhất trọng. Ngu Hạnh đưa tay hất ra Minh Châu trên vai tuyết động, mịt mờ bố bố, tựa hồ là một loại nào đó an ủi. Hứa Uyển giật giật khoe miệng, đống nhiên nói, Minh Châu rất nhiều thời gian không có chụp ảnh đi, hôm nay như thế đặc thù thời gian, đập cái ảnh chụp kỷ niệm một cái đi. Phía trước liền có một nhà chụp ảnh quán. Minh Châu trong lòng đối Hứa Uyển cảnh giác kéo căng, nàng giả vờ như bị hoàn toàn vặn vẹo khống chế cái chủng loại kia bộ dáng, hiện ra thủy quang đôi mắt rủ xuống, ngài sẽ cùng ta cùng nhau chiếu sao? Hứa Uyển một nghẹn. Ngu Hạnh cùng Minh Châu đều có thể phát giác được, từ khi Từ Phương phủ đi ra, Hứa Uyển vẫn tại tìm cơ hội đẩy ra Minh Châu. Nàng không thể phản đối Ngu Hạnh mang Minh Châu đi ra, cũng chỉ có thể tại sau khi ra ngoài không ngừng kiếm cớ. Nếu là Ngu Hạnh không có đoán sai, lúc này Hứa Uyển cũng không phải là bởi vì một chút nhận không ra người tiểu tâm tư mới nghĩ cùng hắn một mình, mà là xà nữ gấp. Hiện tại hướng đi hoàn toàn không vượt ra ngoài Ngu Hạnh đoán trước, tại Hứa Uyển tận lực cường điệu bác sĩ không có sợ hãi về sau, Phương Tiêu thành công bị bác sĩ hấp dẫn đại bộ phận chú ý, cùng hắn tách ra, đảm nhiệm lấy người dẫn đường nhân vật, biến thành Hứa Uyển. Hai cái này khác biệt lớn nhất chính là Phương Tiêu đối mặt đệ đệ, nhận biết vận mẹo có xác suất bị ổn nắn, đối xà nữ mà nói, người này vào giờ phút này là bừng hữu. Hứa Uyển thì lại khác, nàng là hoàn toàn từ xà nữ đem có người, nàng thân thể mới từ xà nữ sáng tạo, làm trao đổi, nàng đối với điện ảnh tri thức bị xà nữ tác dụng đến cải tạo nam thủy trấn. Để Hứa Uyển thay thế Phương Tiêu lưu tại Ngu Hạnh bên người, mới không có sơ hở nào. Sau đó, chỉ sợ Hứa Uyển liền muốn kiếm cớ dẫn hắn đi bên cảng, tiếp nhận nam thủy trấn trưởng khống giả địa vị thay đổi. Trận này tuyết lớn để xà nữ vội vàng đạt tới trước nay chưa từng có cao phong, phá cục người lại gần ngay trước mắt, Phương Hạnh mới tinh, hoàn toàn không có bị sử dụng qua phương gia huyết mạch. Ổn định thế giới gần trong gang tấc, hiện tại chỉ còn lại một điểm cuối cùng trở ngại. Đó chính là cái này không dám tự mình đi chụp ảnh quán chụp ảnh Minh Châu. Nếu như xà nữ hiện tại bắt đầu ảnh hưởng Minh Châu nhận biết, ý đồ để nàng tự nguyện đi chụp ảnh quán, đừng làm chướng ngại vật, nó liền sẽ phát hiện, một mực giả vờ như bị nắm trong tay Minh Châu, cũng không thể tiếp thu được ý đồ của nó. Trong không khí dường như xẹt qua bóng rắn, nhiệt độ lại giảm xuống một chút, lưu lại ý lạnh âm u đi thôi, tẩu tử. Tại Minh Châu bị xà nữ nhìn ra sơ hở trước, Ngu Hạnh mở miệng cười. Minh Châu chậm rãi ngẩng đầu, ngươi cũng cảm thấy ta nên đi chụp ảnh sao? Vui mừng như vậy thời gian, lưu cái kỷ niệm cũng tốt, hiện tại chụp ảnh quán như vậy tinh xảo, nhất định có thể đánh ra tẩu tử tốt nhất nhìn dáng vẻ. Ngu Hạnh gật gật đầu, giống như vô ý bồi thêm một câu, anh ta nhất định cũng rất muốn nhìn xem ngươi khác biệt phong cách dáng vẻ đi. Cuối cùng câu nói này đối với người khác nghe tới không có gì, tối thiểu Hứa Uyển sẽ không đem lòng sinh nghi. Nhưng đối Minh Châu đến nói, đây cơ hội chính là chỉ rõ, nó muốn để nàng đi chụp ảnh. Nếu không phải cái này nhắc nhở, nàng nhất định sẽ bị nhìn ra manh mối đi, quả nhiên đi theo đi ra vẫn là quá mạo hiểm. Minh Châu mồ hôi lạnh kém chút xuất hiện, nàng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chính mình am hiểu nhất biểu diễn. Như vậy sao? Vậy ta? Trên gương mặt hiện lên một bôi đường đỏ, Minh Châu bước chân đã dừng ở chụp ảnh quán bên ngoài nhấc không nổi, nàng tự lẩm bẩm, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác được làn nên chiếu mấy tấm. Nàng tại Hứa Uyển hài lòng trong ánh mắt, hơi có chút ngơ ngơ ngác ngác đi hướng chụp ảnh quán. Minh Châu cũng là đáng thương. Hứa Uyển giả mù sa mưa, gương mặt xinh đẹp thượng che kín đồng tình, trước kia cũng là đại tiểu thư, hiện tại liền chiếu cái tướng đều khó như vậy. Nếu không chúng ta đừng lẫn vào, để chính nàng lặng lặng a. Lý do này sức sẹo tới cực điểm, nhưng phàm là người bình thường, cũng đều nhìn ra được nàng trong lời nói từng mảng lớn lo dịp lỗ thủng. Ngu Hạnh lại một lần cảm thấy xà nữ không quá thông minh, có chút khó khăn. Hắn nếu là cứ như vậy đáp ứng, sẽ làm phản hay không mà lộ ra hắn ngu. Cũng may xà nữ đại khái cũng rõ ràng điểm này. Ngay tại Ngu Hạnh trầm mặc 2 giây về sau, trong đầu không hiểu hiện ra một cái ý nghĩ, nói không chừng Minh Châu tại chụp ảnh quán sẽ nghĩ lên nàng cùng Phương Tiêu đập hình kết hôn thời điểm mỹ hào đâu, ta cùng nàng mới nhận biết một ngày, tốt nhất đừng tự tiện thay thế Phương Tiêu vị trí. Xà nữ bắt đầu ở Ngu Hạnh trong đầu bám víu. Tốt à, cái này miếng và góc độ xảo trá, nhưng tối thiểu có chút đạo lý, mà lại người luôn luôn càng có khuynh hướng tin tưởng mình ý nghĩ. Ngu Hạnh đưa mắt nhìn Minh Châu biến mất tại chụp ảnh quán trong cửa lớn, ôn hòa ý cười thu lại, nhưng cũng không nói cái gì. Bước chân hắn định tại chỗ, lẩm bẩm, có phải hay không nên tại chỗ chờ một chút tẩu tử. Ai ra, ta đột nhiên nhớ tới. Hứa Uyển kéo một phát hắn cánh tay, Nam Thủy trấn bến cảng khu ngươi còn chưa có đi qua. Hôm nay sẽ là bến cảng khu xinh đẹp nhất một ngày, bây giờ còn tại tuyết rơi, đi nói không chừng có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ kết đóng băng sông nơi đó cùng ngươi khi còn bé khác biệt rất lớn a, chúng ta hiện tại liền đi dạo chơi đi. Minh Châu chụp ảnh muốn thật lâu, nàng cố ý không nhìn Ngu Hạnh do dự, vỗ tay một cái thầm, quên Minh Châu trên thân không mang tiền, ta đi vào trước thay nàng trả tiền, thuận tiện cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, nói cho nàng chúng ta qua một thời gian ngắn trở lại tìm nàng. Trưởng khống giả chưa từng cần trả tiền, nhưng tại khi tất yếu, giao cái tiền cũng không phải chuyện xấu. Chờ Hứa Uyển đi vào chụp ảnh quán trở ra, tuyết rơi nhỏ một chút. Nàng lúc này lôi kéo Ngu Hạnh, bay nhanh hướng phía bến cảng khu đi. Đừng kéo ta. Ngu Hạnh còn tại đóng vai không thế nào thích con trai của Hứa Uyển nhân vật, bất mãn rút tay ra, ta không thích cùng người khác có tứ chi tiếp xúc. Hứa Uyển đấy mắt cảm xúc mịt mờ ám ám. Liền nghe Ngu Hạnh nói tiếp, bất quá ta nhớ được Phương Tiêu cùng ta nói qua. Vật kia ngay tại bến cảng. Vật kia chính là sách. Phương Tiêu kỳ thật đề cập tới. Về sau có rảnh liền dẫn hắn đi bến cảng kiến thức một chút điện ảnh phiên bản sách tồn tại, hiện tại chỉ là đi ý nghĩa khác biệt. Ngu Hạnh tại biểu hiện ra chính mình trí nhớ tốt, nhắc nhở xà nữ chính mình không phải cái tiểu năng. Tưởng tượng như vậy, đi bến cảng đi dạo cũng không tệ, bất quá nói tốt rồi là Phương Tiêu mang ta đi, ta còn tưởng rằng trừ hắn, người khác cũng không thể tùy ý ra vào bến cảng. Dù sao, kia là bị phong lại khu vực, ngay cả suy diễn người muốn đi vào điều tra đều rất khó đột phá xà nữ bày giam cầm. Hứa Uyển nghe Ngu Hạnh nói như vậy, lập tức cười giải thích, bình thường ta cũng không đi, đây không phải hôm nay đặc thù ạ. Nàng quay dày đòi hỏi, Ngu Hạnh cuối cùng không có bất kỳ băn khoăn nào theo nàng đi tới bến cảng. Chương 101, cắt đứt thế giới. Chương 101, cắt đứt thế giới. Ngu Hạnh đã từng nghĩ tới, bị băng tuyết bao trùm thế giới là cái dạng gì. Trong TV băng nguyên cũng nhìn qua không ít, phim khoa học viễn tưởng bên trong phụ lên đồng dạng để mùi vị lạnh lạnh tràn ngập màn hình. Ở thế giới các nơi dạo chơi lúc, hắn đã từng đi qua núi tuyết, huống chi trước đây không lâu, hắn mới vừa vặn bị hệ thống tung ra đến một cái tuyết trắng mênh mang cảnh khu. Nhưng là chân chính đẩy ra đông khu cấm chế, xuyên thấu qua tuyết lông lông trông thấy bến cảng lúc, hắn mới bỗng nhiên ý thức đến, nơi này cùng địa phương khác đều không giống. Xếp thùng đường hàng bị một tầng thật dày băng cứng bao khỏa, mặt đất tầng băng cũng đủ làm cho một cái quận mình người bị đông lạnh. Chân trời hiện ra đỏ sậm, lại sáng được trước mắt, liếc nhìn lại một mảnh trắng xóa, lại không gì khác sát. Những cuộc sống kia qua vết tích, tựa như tiêu bản giống nhau, bị hảo hảo giữ lại tại băng bên trong. Sờ lấy cánh tay người nâng lên một cái chân, khẩu hình dường như muốn ôm đoán một câu lạnh quá nhưng còn chưa nói xong, liền lĩnh viên thành hổ phách bên trong côn trùng, duy trì cái tư thế này duy trì thật nhiều năm. Như vậy người không chỉ một, bọn họ có vô tri vô giác, có mặt lộ vẻ hoảng sợ, như là từng con sinh tươi, ở đây tiêu vong. Hứa Huyền nhìn thấy ngu hạnh trên mặt một lát sợ sệt, nhẹ giọng giải thích nói, tuyết lớn tiến đến lúc, bến cảng là đệ nhất bộ phát khu. Bộ xuất hiện trong sách thế giới, ở những người khác xem ra có lẽ là một cái có dấu vết mà lần theo quá trình, nhưng tại bến cảng, băng tuyết như manh thu giống nhau cấp tốc lan tràn, liền phản ứng thời gian đều không có liền cho bọn hắn. Sa nữ dùng phương tiêu thân thể xử lý những việc này, miễn cưỡng duy trì được trên chấn cân bằng, nhưng bến cảng đã hoàn toàn hoại tử, cuối cùng chỉ có thể đem nơi này chia làm cấm khu, triệt để ngăn cách. Hứa Huyền lôi kéo ngu hạnh chậm rãi đi lên phía trước. Dưới chân là băng, cái này khiến ngu hạnh đi đường có chút trượt, cũng may hắn có thể rất tốt khống chế thân thể. Trái lại Hứa Huyền, nàng dáng đi không còn là hoạt bát. Vòng eo vặn vẹo biên độ tăng lớn, hai chân lấy một cái kỳ dị biên độ thay nhau, chợt nhìn, tựa như là đang du động dường như. Nàng tại băng thượng du dắt, thân sắc dần dần trầm tĩnh. Nơi này có thể tính không thượng để mắt. Sau lưng truyền đến tiểu nhi tự âm thanh, nàng yên lặng quay đầu. Ngu hạnh một tay tùy ý nàng lôi kéo, một cái tay khác cắm ở trong túi, màu băng lam đôi mắt đóng, nhìn nhiều một hồi đôi mắt đều muốn ngủ. Có ngươi tại, về sau liền sẽ không như vậy. Hứa Huyền cười cười, ánh mắt linh động như nước trong eo, nơi này đã từng là địa phương náo nhiệt nhất, ngươi ca ca khi còn bé ngay ở chỗ này phát triển. Đây cũng là Nam Thủy Trấn cùng ngoại giới giao lưu phương thức cao nhất, chờ băng hóa, ngươi sẽ thấy. Vì cái gì có ta ở đây băng liền sẽ hóa. Ngu hạnh trong mắt hơi hít, làm bộ chính mình không biết xả nữ bản tính, cũng không biết huyết mạch tác dụng, anh ta không được. Hắn không được. Hứa Huyền gật gật đầu, khoe môi dắt một cái nụ cười cổ quái, chỉ có ngươi có thể. Hai người mặt đối mặt trầm mặc hai giây, Hứa Huyền lại nói, cùng ta đến bên này. Bọn hắn vừa nói chuyện vừa đi, đã cách bến cảng nhập khẩu khu có khoảng cách nhất định. Kia cổ vô hình nhìn chăm chú cảm giác lần nữa bao trùm trên người ngu hạnh, hắn tâm thần khẽ động, nhìn về phía trước. Hứa Huyền tựa hồ là muốn mang hắn đến phía trước kia một mảnh thùng đường hàng chỗ. Bốn bề vắng lặng, đỏ sẫm tiên tràn ngập ra một loại bất tường không khí, từ nơi sâu xa, hắn có thể cảm ứng được đầu kia nhìn không thấy rắn lực lượng ngay tại tăng cường. Cùng tuyết lớn không quan hệ, hẳn là hôm nay tế tự công lao. Không biết trong trấn tình huống thế nào, nhất định phải đi sao? Trương Vũ ngay tại tế đàn bên ngoài xếp hàng, người trước mặt gạt ra người, Hồng Y cọ lấy Hồng Y thì hắn một thân bọn cá phục, những cái kia trùng trang sức đều bị chen lấn đinh đương rung động, hết lần này tới lần khác bên cạnh Hoa lão bản vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dáng, hai tay khép tại trong tay áo, không có ý nghĩa nhìn qua phía trước xuất thần. Nghe được Trương Vũ phàn nàn, Hoa Túc Bạch có chút nghiêng đầu, cười nói, ngươi hỏi một chút hướng dẫn viên du lịch có thể hay không không tham gia. Trương Vũ, không được không được không được. Ngay tại một giờ trước, dẫn đường cao nhất Lăng mang theo bọn hắn đi dạo một vòng lớn, rốt cục nói ra hôm nay hoạt động, tất cả mọi người phải đi tế đàn dâng lên tế phẩm, đồng thời căn cứ tự thân lễ phục chế thức làm ra phù hợp yêu cầu hành vi. Giống Trương Vũ như vậy, liền phải học tập bọn ca múa, tại dâng lên tế phẩm sau theo những người khác cùng nhau cho thần mình khiêu vũ cầu nguyện. Hắn nơi nào từng khiêu vũ, đầu óc linh hồn đã chiếm cứ toàn bộ, thân thể của hắn cùng linh hoạt hai chữ tuyệt đối không dính nổi cái gì bên cạnh. Nhưng là sự thật không cho phép hắn phàn nàn. Tại cao nhất Lăng nói ra kết thúc không thành du khách sẽ bị các tế tự lấy bất kính thần làm lý do giữ lại, không thể lại đi theo du lịch đoàn loại lời này về sau, cho dù ai cũng biết đây là cái cưỡng chế nhiệm vụ. Mà lại trong lời nói của nàng tư tế cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, tối thiểu mấy ngày nay đến nay, đám suy diễn người giống như không có tại bất luận cái gì địa phương nghe qua tư tế hai chữ này. Trương Vũ thử hỏi chuyện này còn có hay không thương lượng, bị cao nhất Lăng lấy một loại rất quỷ dị ánh mắt dọa lùi trở về. Hôm nay cao nhất Lăng cùng hai ngày trước rất không giống. Ánh mắt của nàng rất tà ác. Rõ ràng nụ cười sán lạ, rõ ràng ngữ điệu hòa bác, nhưng cả người tựa như là bị cái gì thân trên giống nhau, âm u lại kinh dị, để người không dám vi phạm nàng. Cho nên Trương Vũ vẫn là cùng cao nhất Lăng tìm đến vũ đạo lao sư học xong gọi ca múa, ghi nhớ động tác đối với hắn mà nói là rất đơn giản chuyện, khó khăn là thế nào mới có thể giống khiêu vũ mà không phải thể thao. Hiện tại lữ hành đoàn người đều vây quanh ở bên rìa tế đàn. Bên này quá nhiều người, đại gia vẫn là tẩu tán. Cao nhất Lăng hướng dẫn viên du lịch cờ tại càng phía trước một điểm vị trí, là tất cả mọi người duy nhất bảng chỉ đường. Phàn nàn không có kết quả, Trương Vũ liếc một cái Hoa lão bản, phát hiện Hoa lão bản vẫn là nhìn qua phía trước, thế là tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì à? Từ chính hắn thị giác đến xem, chỉ có thể nhìn thấy một chút so hắn thấp đầu người cùng một chút cao hơn hắn đầu người. Đến nỗi bị vây quanh ở giữa nhất tế đàn, thì là một chút đều không nhìn thấy. Theo đạo lý nói, Hoa đại lão cũng không phải cái gì cao 2 mét người khổng lồ, hắn hẳn là cũng không nhìn thấy mới đúng. Hoa Túc Bạch làm việc hiển nhiên sẽ không theo đạo lý nói đối mặt Trương Vũ tò mò, hắn chỉ cong cong khóe môi, đang ngắm phong cảnh. Trương Vũ, cái gì phong cảnh? Người người nhốn náo phong cảnh sao? Ừm. Nhất định phải nói lời nói, đại khái là đầu người rơi xuống đất phong cảnh đi. Hoa Túc Bạch cảm thán, thật sự là tuổi tác lớn cái gì đều có thể nhìn thấy, ta liền không cho ngươi miêu tả, dù sao ngươi rất nhanh cũng sẽ nhìn thấy. Trương Vũ, chờ một chút. Cái gì đầu người rơi xuống đất phong cảnh, ngươi nói rõ ràng, ngươi nói rõ ràng a. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, lại một viên đầu người ù ù cục từ trên cổ lăn xuống tới. Một thân hồng y tư tế cầm bữa, ngữ điệu ôn hòa, rất đáng tiếc, y phục của ngài không phù hợp thân phận, không nên đến đây cho thần minh thêm phiền. Không có đầu lâu thi thể phịch một tiếng đổ xuống, cốt cốt máu tươi dọc theo tế đàn lõm đi xuống đường vân lan tràn ra, đem vừa dứt hạ tuyết lông lống nhuộm thành màu đỏ, thành tế đàn huyết sắc đường vân một bộ phận. Mà tận cùng bên trong nhất hai ba vòng dân chấn sắc mặt hoảng hốt, không có đối với cái này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là máy móc lại cứng đờ hướng phía trước tiến một ô, từ cố ý bị trở lại đến tiểu cửa ra vào leo lên tế đàn. Tế đàn thượng đã có rất nhiều bộ thi thể. Trong tế đàn vòng người trầm mặc mà hoảng hốt, tế đàn vòng ngoài người hoan hô, vui mừng hớn hở. Bên trong cùng bên ngoài, như là hai cái bị cắt đứt thế giới. Chương 102, cho ta máu của ngươi chương 102, cho ta máu của ngươi bến cảng, thùng đường hàng. Ngu Hạnh tại Hứa Huyền rất có mục đích tính dẫn đầu dưới, cuối cùng dừng ở một con màu xanh sẫm thùng đường hàng trước. Cái này sắt lá thùng đường hàng cũng bị tầng băng bao vây lấy, xuyên thấu qua tầng băng, có thể nhìn thấy thùng đường hàng từng tầng lồi lõm đường vân, hiện ra bụi bẩn kim loại sáng bóng. Thùng đường hàng cao hơn Ngu Hạnh ra hơn phân nửa thân thể, so nhà xe còn muốn lớn hơn một chút, bén nhọn cạnh góc bị cao su da mềm thỏa đáng thiết tốt. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, nó cùng chung quanh cái khác thùng đường hàng cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ có xích lại gần tỉ mỉ nghe, mới có thể nghe được tầng băng cùng sắt lá về sau, ẩn ẩn truyền đến máy móc ngay tại vận hành chậm đụng. Chính là chỗ này. Hứa Huyền câu lên môi, nàng lúc này từ thần thái thượng nhìn đã càng tiếp cận xa nữ, nàng cứ như vậy nắm tay đặt tại nhìn qua tùy ý đụng vào sẽ bị dính rơi một lớp da tầng băng bên trên. Băng cứng lấy nàng lòng bàn tay làm nguyên điểm, hướng chung quanh tan ra. Cơ hồ ngay tại tầng băng hòa tan trong nháy mắt, Ngu Hạnh đầu ông một tiếng, từ thùng đường hàng thượng cảm nhận được cực kỳ khủng bố tà ác lực lượng. Nguyên lai không phải phai mở chúng dương, mà là tầng băng trở ngại trong dương đặc thù khí tức. Hắn chỉ hoảng hốt một nháy mắt liền tỉnh táo lại, giả trang vốn có nhân vật thiết lập, không chịu nổi giống nhau lui về sau hai bước, che đầu kêu lên một tiếng đau đớn. Có một cỗ vật mèo lực lượng ngay tại hướng đầu góc hắn bên trong chui. Cái này giống như là một lần áp xúc nhận biết vật mèo. Đầu lưỡi của hắn hơi tê tê, nhìn không thấy xúc tu phấn khởi, nó ngoe muốn động. Thùng đựng hàng đại môn bị Hứa Huyền đẩy ra, Ngu Hạnh nghe thấy bên cạnh truyền đến nữ nhân thanh âm cổ hoặc, ôn nhu lại rất có kích động tính ngữ điệu ghé vào hắn bên tai, nói với hắn, liền tại bên trong. Ngươi muốn nhìn gặp chân tướng liền tại bên trong, chúa tể phương này tiểu thế giới lực lượng cũng liền ở bên trong, vào xem một chút đi, đứa bé. Hắn không chút nào phản kháng theo lời nói tiến lên. Hắn bước qua thùng đựng hàng môn, ấm áp khí lưu đập vào mặt. Cùng lúc đó, trong không khí lệnh người hít thở không thông hỗn độn cùng bên thai máy móc âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Quang mang dần dần ảm đạm. Thùng đựng hàng bên trong vậy mà một mảnh đen kịt. Đắc. Ngu Hạnh đế giày giẫm tại sắt lá bên trên, phát ra so địa phương khác lớn âm thanh, chẳng biết tại sao, trong đầu sinh không nổi muốn quan sát một chút ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy rất lạnh. Không khí là ấm áp, nhưng là hắn so ở bên ngoài lạnh hơn. Loại kia lạnh thẩm thấu tiến trong xương thủy, khiến cho hắn thân thể có như vậy điểm run lẩy bẩy xung động. Hắn biết nơi này có cái gì ngay tại đối với hắn tiến hành phi thường cường liệt nhận biết vật mèo, không phải nói, hắn lúc này cảm nhận được chính là vật này tự nhiên mà vậy tiêu tán đi ra năng lượng, hắn một bên cực đoan thanh tỉnh biết mình muốn làm gì, vừa hướng đồng dạng cao duy lực lượng sinh ra lấy kính sợ. Thằng đến kia dần dần mơ hồ thanh tuyến giọng nữ phát ra tê tê lời âm, đề cao thanh tuyến nói với hắn, thăm một chút đi, đứa bé. Nơi này chính là vĩ đại sáng thế chỗ. Bao phủ tại Ngu Hạnh cảm quan thượng bình chướng đống nhiên liền rút. Trước mắt của hắn quang minh một sát, thanh âm huyên náo đống nhiên toàn bộ truyền vào trong lỗ tai của hắn. Mọi người vui cười cùng sung sướng, thư giả ngày lễ không khí. Hết thảy đều dường như xuyên thấu toàn bộ bến cảng. Đông nhiên đi vào hắn bên hai, Ngu Hạnh trước mặt xuất hiện một tấm màn ánh sáng hình chiếu. Nơi đó ngay tại phát ra chính là trên trấn một cái góc, nhà dân san sát nối tiếp nhau, bên trong có hắn hai ngày này đã từng thấy qua một chút gương mặt, dân trấn ăn mặc hồng y mở ra ra môn, hứng thú bừng bừng từ hành lang đi ra, như là dòng sông giống nhau hội tụ, tuôn hướng càng lớn quảng trường. Lạnh quá a, cái này thiên, lại lạnh xuống ta muốn bị chết quóng. Trương Vũ âm thanh hỗn tạp trong đám người, cũng không dễ thấy, nhưng vẫn là lập tức liền bị Ngu Hạnh bắt được, ánh mắt của hắn chết đi, nhìn thấy màn hình sau cái thứ hai màn hình. Trong màn hình hình tượng là tế đàn phụ cận, người ta tấp nập. Trừ hai cái này, còn có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Lít nha lít nhít màn ánh sáng chiếm hết thùng đựng hàng không gian, ồn ào hình tượng bị chia cắt thành một khối lại một khối, lộn xộn vô tự. Nơi này không chỉ là thùng đựng hàng lớn nhỏ, không gian bên trong so bên ngoài xem ra lớn, thậm chí là mênh mông vô bờ. Màn hình nhóm che lấp tầm mắt, Ngu Hạnh chậm rãi ngẩng đầu, thẳng đến cuối tầm mắt, màn hình vẫn đang không ngừng xếp, thẳng đến xa xôi thành một cái chấm đen nhỏ. Điện ảnh không giờ khắc nào không tại quay chụp. Xa nữ tiến đến Ngu Hạnh bên hai, băng lãnh khí tức đập tại lỗ tai hắn cùng sau trên cổ, lan tràn ra một mảnh nổi da gà. Nàng nhẹ nhàng đẩy Ngu Hạnh một chút, Ngu Hạnh thân thể không trở ngại chút nào xuyên qua màn hình, nhìn thấy càng nhiều. Kia là một chút màu đen đặc khí giới, một khung camera ống kính lạnh như băng nhắm ngay hắn, hồng quang lấp lóe, càng nhiều camera bày ở khác biệt cơ vị bên trên, đều tại công việc. Đạo cụ chất đống trên mặt đất, đánh bán chưa sơn, trang phục, uy á dây thừng, cỡ lớn thiết bị, bọn chúng đều có các vị trí, trên mặt đất còn lưu lại một chút ăn xong cơm hộp đống cùng túi nhựa, cùng bọn biển bản giống nhau đồ vật. Những này tả thực vật phẩm, để thùng đựng hàng nội bộ vô tận không gian, nhìn qua tựa như một cái chân chính quay chụp sân bãi. Nơi xa còn có nhà lầu loại hình gián hình, thiết bị đều tại cái này, diễn viên tắt tại trên màn hình, mà đạo diễn tắt dấu ở cố sự bên trong. Thế nào? Giọng nữ lại khôi phục một chút Hứa Huyền ngữ điệu, cố chấp lại quái dị hỏi, đây là theo ta ký ức làm được chẳng cảnh, có có phải hay không rất có không khí? Còn có thể. Ngu Hạnh trả lời ngắn gọn, hô hấp sâu nặng, dường như vẫn chưa thoát khỏi những này khí giới tản mát ra ảnh hưởng. Hắn lảo đảo đi lên phía trước, thẳng đến có thể sờ đến gần nhất camera, nâng tay lên chần chờ một cái chớp mắt. Có thể sờ. Hứa Uyển nụ cười nóng bỏng, cảm thụ đây hết thảy đi. Bọn nó rất nhanh liền là ngươi. Ngu Hạnh lúc này mới đem tay phóng tới camera bên trên. Kim loại lạnh như băng, sờ tới sờ lui cùng bình thường camera không có gì khác biệt. Thế nhưng, từ máy móc thượng lan tràn quỷ dị khí tức trong nháy mắt tựa như là tìm được đồ ăn, dọc theo lòng bàn tay của hắn điên cuồng dây dưa mà đến. Một sát na này, hắn nhìn đến toàn bộ Nam Thủy Trấn. Hắn nhìn đến hình tượng chia cắt thành vô số phần, không ngừng trong đầu thoáng hiện, mỗi một cái dân chấn cuộc đời đều rõ ràng hiện hiện, dường như hắn nguyên bản liền nên biết. Quá lượng tin tức bạo tạc giống nhau bổ sung, lần này, Ngu Hạnh đầu là thật tại chứng đau. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, che đầu ngồi xuống, sốt xếp màu mực lưu hải tại trên mặt hắn rơi xuống đen đặc bóng tối, che đậy kín lặng yên trở nên u lam ánh mắt. Đây chính là, hắn cuống họng khàn giọng, đứt quãng, trưởng khống, toàn bộ thế giới. Cảm giác, hiện tại ngươi chỉ là đọc được còn không phải trưởng khống. Hứa Uyển giày cao gót đi vào Ngu Hạnh trước mắt, nàng cũng ngồi xổm xuống, vương lấy Ngu Hạnh mặt, một đôi mắt rắn đã không còn che giấu, nhưng là cảm giác như vậy rất không tệ à? Toàn chi, toàn năng, giống như hết thảy tất cả đều tại khống chế của ngươi phía dưới. Các diễn viên nhân sinh từ ngươi quyết định, người từ ngoài đến mọi cử động có thể bị ngươi biết được. Nghĩ chính thức có được thế giới này sao? Hợp tác với ta đi, đứa bé. Bởi vì Ngu Hạnh trước đó đã biểu hiện ra dạ tâm, xa nữ có thể xưng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Nàng không giải thích chính mình đến tột cùng là ai, chỉ ném ra ngoài Ngu Hạnh khát vọng nhất đồ vật. Ngu Hạnh tại nhận biết vận mẹo tác dụng dưới, nàng mỗi một câu nói đều giống như sinh ra lấy linh hồn của mình. Hô hấp đống nhiên gấp rút, Ngu Hạnh ngực phập phồng, ta muốn làm thế nào? Xa nữ dùng Hứa Uyển mặt cười cười, đậu bật máu lạnh không biết lời, nàng nụ cười cứng đờ đến cùng bố. Cho ta máu của ngươi. Nàng thấp giọng thì thầm. Chương 103, ha ha ha ha ha, 1, chương 103, ha ha ha ha ha, 1, sắc bén vảy rắn từ Ngu Hạnh sau lưng sẽ qua, dọc theo xương sống một mực hướng xuống, kích thích hôn thân run rẩy. Hắn con ngươi co rụt lại, Hứa Uyển còn đứng ở trước mặt hắn, như vậy sau lưng chính là. Bơi lội âm thanh tại trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Hắn dư quang trông thấy một đoạn chóp đuôi, bén nhọn đến cực hạn, ngay tại chân hắn mắt cá chân phụ cận bước ve, kéo dài giống phía sau nhìn không thấy địa phương. Ngu Hạnh mặt bị Hứa Uyển bưng lấy, không quá có thể nhúc đích, chỉ cảm thấy Hứa Uyển mặt lần đầu trở nên xấu xí đứng dậy, bề ngoài phía dưới cảm giác cứng ngắc khiến nàng nhìn qua không còn là một cái có thể kinh diễm tất cả mọi người đại minh tinh, mà là một cái ngụy người. Không bố hiệu ứng tại lúc này hoàn mỹ thể hiện. Phía sau hắn thân rắn dường như ngoe ngoe muốn động, chỉ cần hắn mở miệng đáp ứng cho huyết, kia cái đuôi liền sẽ đâm rách thân thể của hắn, hấp thu giao dịch điều kiện. Chờ một chút. Ngu Hạnh đột nhiên thanh tỉnh đứng dậy, vừa nghiêng đầu tránh thoát Hứa Uyển tay, hắn lảo đảo đứng lên, nhưng bởi vì toàn thân run lên mà dựa vào camera bên trên. Vừa bởi vì cử động của hắn dâng lên hoài nghi sản nữ xem xét, lại yên tâm. Camera thượng khí tức quá cường liệt, một mực dựa vào, chỉ biết chịu được mạnh hơn nhận biết công kích, càng ngày càng nghe lời mà thôi. Thế là nó tiếp tục điều khiển Hứa Uyển ý thức, hỏi, ngươi tại lo lắng cái gì? Nơi này có nhiều như vậy camera, cái nào một khung mới có thể quyết định trưởng không thuộc về? Ngu Hạnh thở phi phò, nghiêm cẩn tường tận xem xét Hứa Uyển, ta đem huyết đưa cho ngươi lời nói, có phải hay không là ngươi liền có thể lợi dụng ta huyết thừa bị, trở thành trưởng công giả? Anh ta sẽ thế nào? Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, ánh mắt đã có chút hỗn độn, ngựa khí lộ ra một chút ngoan lệ, Hứa Uyển, ta không tín nhiệm ngươi. Hứa Uyển trầm mặc 2 giây. Cái này 2 giây, cũng nói không chính xác là xà nữ tại tổ chức tìm tử, vẫn là chân chính Hứa Uyển tâm tư bị đâm trúng, cho nên trầm mặc. 2 giây qua đi, Hứa Uyển một lần nữa mở miệng, không vui không buồn nói, đứa bé, ngươi hướng về sau nhìn. Ngu Hạnh theo lời nhìn lại. Hắn màu u lam con ngươi bắt đầu động đất. Sau lưng hắn, vô biên vô hạn màn ánh sáng trung gian, một đầu thật dài thân ảnh trong đó tự do ngang qua. Thân thể khổng lồ hơi mở, đôi rắn thượng hoa văn hiện ra quỷ dị sáng bóng. Nếu là nhìn phẩm chất, đầu kia cái đuôi thật giống thùng nước giống nhau, khả năng cần Ngu Hạnh hai tay ôm hết mới có thể ôm lấy. Tại dài rằng giặc uốn lượn đôi rắn phía trên, là một cái yểu điệu nữ nhân nửa người trên. Tóc dài che đậy núi non, cao cao tại thượng nữ nhân như là thần minh bình thường. Tại quang ảnh bên trong quan sát hắn, lạnh như băng mắt rắn không mang bất cứ tia cảm tình nào, đỏ tươi khỏe môi lại có chút hướng lên, cấu kết ra một loại mị hoặc mỹ cảm. Nàng so Ngu Hạnh tại mở đờ xạ trong trí nhớ nhìn thấy càng thêm khổng lồ. Lần kia trong trí nhớ thân thể chỉ là so mở đờ xạ lớn hơn một vòng, tăng thêm cái đuôi cao độ lộ ra như là người khổng lồ. Mà lần này nàng thật là một cái người khổng lồ. Chỉ là cái đuôi liền uốn lượn khúc chết nhìn không thấy toàn cảnh, nữ nhân kia thân trên càng là so Ngu Hạnh đánh lên 3-4 vòng, tựa như miếu thờ trong đại điện tự thần, vậy mà lộ ra một tia lệnh người cùng bái thần tình tới. Đối mặt trong nháy mắt, trên màn hình ồn ào khánh điện âm thanh như thủy triều rút đi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Ngu Hạnh nhìn thấy sản nữ môi đỏ khẽ mở, một đạo thanh âm kỳ quái từ trong đầu hắn vang lên, Hứa Uyển không có tư cách làm trưởng công giả. Thân thể của nàng, thậm chí linh hồn, đều là ta sáng tạo. Nàng chỉ có thể làm một cái hợp cách công cụ, trở thành ngươi trưởng không thế giới này trợ lực. Nếu ngươi là tại không thích, cũng có thể giết nàng, một lần nữa tuyển người. Thần minh hứa hẹn phân lượng rất nặng. Nghe, dường như phá lệ để người an tâm. Trong lòng một mực có một thanh âm đang kêu gào, nàng không biết nói dối, chính là như vậy, ngươi có thể yên tâm, đây chính là như thần tồn tại a. Nhận biết dần dần không bị khống chế, Ngu Hạnh bỏ mặc này quyết tán. Chỉ cần hắn rõ ràng, chân chính tà thần thiên kết còn tại Âm Dương Thành, mà Nam Thủy Trấn cái này bất quá là hạ đẳng thứ phẩm, một đầu tiểu xà mà thôi, liền sẽ không chịu ảnh hưởng. hắn lồng ngực thiên kết ấn ký ngay tại nóng lên, mang đến trận trận thiêu đốt cảm giác. Tại sao phải máu của ta? Ngu hạnh viện camera, quật cường truy vấn. Phương gia huyết mạch không thể thay thế. Sa nữ cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, thân trên chậm rãi cúi xuống đến, xích lại gần ngu hạnh. Kia chóp đuôi cuốn lên ngu hạnh đùi phải, rời rạc lấy leo lên, lướt qua bắp đùi, cuối cùng tại bên hông hắn quấn một vòng, không bông không kín lôi cuốn lấy hắn. Máy quay phim chỉ là một loại hình thức, không phải quyết định trưởng khống giả mấu chốt. Ta sẽ đem máu của ngươi rót vào bàn sơ trong sách, ngươi nghe ngươi ca ca nhắc qua cái này, đúng không? Xinh đẹp không phải người sa nữ mặt càng ngày càng gần, tại gang tấc ở giữa dừng lại. Nàng rỗi ra mũi nhọn phân nhánh lưỡi dài, mang theo âm lãnh như phòng chứa thi thể nhiệt độ, tại ngu hạnh trên cổ nhẹ nhàng liếm láp, khóe miệng lơ đãng dương lên. Đây không phải là một cái nụ cười, nhưng rốt cục để nàng rút đi thần biểu tượng, thể hiện ra 10 phần yêu dị. Nô. Ngu hạnh hướng bên cạnh đường, không quá thích hướng loại này tiếp xúc, thuận nước đẩy thuyền hỏi, quyển sách kia, còn tại? Không phải cũng đã biến mất sao? Vẫn luôn tại. Sa nữ quấn lên ngu hạnh, đột nhiên đằng không mà lên. Nàng không ngừng hướng lên bước lên, ngu hạnh cũng bị mang theo sốc này, bọn họ xuyên qua càng ngày càng cao màn ánh sáng, cuối cùng dừng ở một cái thường thường không có gì lạ màn ánh sáng trước. Trên màn hình hình tượng là phương phủ. Cùng cái khác địa phương so ra, phương phủ không có bất kỳ cái gì ngày lễ không khí, an tĩnh dọa người. Nhưng cũng chính là phần này yên tĩnh, để ngu hạnh nhìn thấy màn hình chính giữa dây nhỏ. Ánh mắt của hắn cơ hồ phát ra màu u lam quang, thông linh chi nhãn phát động, màn hình trong mắt hắn dần dần phân giải thay đổi, hình thành một quyển sách bộ dáng. Đây là ngụy trang thành màn hình, xen lẫn trong đông đảo trong màn hình, ban sơ quyển sách kia. Hết thệ khởi nguyên chính là cái này. Yên lặng đã lâu hệ thống đột nhiên lên tiếng. Cầm tới nó, trực tiếp cầm. Chỉ cần đến trong tay ngươi, ta liền có thể trực tiếp dung hợp nó, con rắn này không có cơ hội lại lấy về. Ngu hạnh vẫn là lần đầu nghe ra hệ thống có lớn như vậy tâm tình chợt trợn. Trong mắt của hắn không chút biến sắc hiện ra ý cười, xa nữ chính đem hắn giơ lên sách trước, còn tại ý đổ mê hoặc hắn. Đáp ứng đi, về sau, ngươi ca ca, ngươi phụ thân, ngươi đầu tử, đem toàn bộ từ ngươi xử lý. Ta chỉ cần ngươi quản tốt Nam Thủy Trấn, điều kiện này, có ta phụ trợ, cũng không khó đạt thành. Ngu hạnh kinh ngạc giơ tay, dường như muốn dùng ngón tay va vào triển hiện vương phụ bộ dáng màn hình, xa nữ cũng theo hắn đi. Sách đã huyễn hóa thành màn hình, bất kể là ai, đều đụng vào không đến nó thực thể. Chỉ là nháy mắt sau đó, màn hình đông nhiên bị ngu hạnh chính xác bắt ở, hắn bắt lấy chính là sách gáy sách. Mở ra trang sách buộc một tiếng khép lại, bị ngu hạnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thu vào trong lòng, hóa thành lấm ta lấm tấm tăng dã, cái khác trên màn hình hình tượng không hẹn mà cùng mạnh mẽ chấn động một chút. Đã bắt đầu dung hợp, dự tính tốn hao thời gian 13 phút, ngu hạnh, chống đỡ. Hệ thống dấu không được hưng phấn cùng trịnh trọng, cùng sàn nữ xinh đẹp trên khuôn mặt xuất hiện rõ ràng khiếp sợ đồng thời bị ngu hạnh bắt giữ, hình thành quái đạn so sánh. Một giây sau, xa nữ kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bộc phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên. Ngươi làm cái gì? Thân rắn điên cuồng bặm mẹo, vòng ngu hạnh trong không khí lung tung vung nện, đáng tiếc màn hình nhóm không có thực thể, đối ngu hạnh cũng không tạo được tính thực chất tổn thương, duy nhất khó chịu chính là kia càng thu càng chặt đôi rắn. Sách của ta đi đâu? Thân là cao vị cách tồn tại, xa nữ tại sách biến mất một cái mắt, liền cảm thấy được nàng cùng sách ở giữa kia bí ẩn liên quan cảm giác bị hoàn toàn xóa đi, quyển sách kia đến người trước mặt này loại trên thân như là giọt nước vào biển, cũng tìm không được nữa một tia tung tích. Chương 103, ha ha ha ha ha, 2, chương 103, ha ha ha ha ha, 2, tại sao sẽ như vậy chứ? Có thể trong nháy mắt thời ra loại này liên quan, chỉ có sách bản thể. Chờ một chút, sách bản thể. Thư đến rồi. Liền trên người Phương Hạnh. Tấm kia xinh đẹp trên mặt hiện ra thần sắc dữ tợn, nàng đột nhiên đem ngu hạnh giơ lên trước mặt, đôi rắn hung hăng nắm chặt. Dù là nàng lại xuẩn manh, lúc này cũng có thể nghĩ đến tất cả không thích hợp, nhìn xem Phương Hạnh trên mặt thần sắc nhẹ nhõm, vô biên vô hạn lửa giận xông lên đầu. Nàng là cự xà, cũng không am hiểu độc, nhưng càng am hiểu rào sắt cùng quấn quanh. Nàng đôi rắn càng quấn càng chặt, giống như là chạy muốn đem nhân loại trước mặt trực tiếp giết chết mà đi. Ngu hạnh eo cùng lồng ngực đều có thể cảm nhận được một cỗ to lớn ngoại lực trong chiều đè ép, để hắn cơ hồ hô hấp không đến. Cảm giác hít thở không thông một mực lan tràn đến cái cổ, bén nhọn đôi rắn chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, tràn đầy uy hiếp ý vị. Phương Hạnh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Sa nữ cuối cùng vẫn là không có trực tiếp giết hắn, trước ngực núi non chập trùng so ngu hạnh mới vừa rồi còn muốn rõ ràng, nhìn ra được nàng đã tại hết sức áp chế lửa giận của mình. Ngươi đem sách phóng tới đi đâu rồi? Hoặc là nói, ngươi trên người thư là từ lúc nào bắt đầu cấp ngươi làm đây hết vậy? Cha hỏi đồng thời, nàng thoáng buông lỏng một điểm cái đuôi, miễn cho người ngạt thở đến nói không ra lời. Ngu hạnh lại trầm thấp cười, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, hoàn toàn nhìn không ra hít thở không thông cái bóng. Sa nữ không có giống khát pháo hơi nhân vật phản diện giống nhau hỏi ra ngươi cười cái gì bốn chữ này, chỉ là dùng lạnh như băng lại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngu hạnh mặt. Ngu hạnh thật cười đến rất thoải mái, hắn thậm chí cười đáp có chút khống chế không nổi, sinh lý tính chảy ra mấy giọt nước mắt, đứt quãng nói, thật có lỗi, ta vẫn là lần đầu phát hiện tà thần cũng có thể như thế ngu, ha ha ha ha ha. Đôi rắn lại đột nhiên nắm chặt, ngu hạnh xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Mặc dù ngươi vẫn còn không tính là vị tia tà thần chính là, ngu hạnh cánh tay còn tự do, hắn nâng lên một cái tay đem khỏe mắt nước mắt biến mất, giết người chu tâm cho sản nữ phục co lại đến, là ngươi chủ động dẫn ta tới nơi này, cũng là ngươi chủ động đem sách đưa đến trên tay của ta, thậm chí ban đầu là ngươi cho Phương Tiêu ám chỉ, khống chế ý thức của hắn đem sách chuyện nói cho ta. Ngươi không phải là vì mới huyết mạch sao? Ta chủ động tới Nam Thủy Trấn chuyện này để ngươi rất hưng phấn a. Ngươi có phải hay không cảm thấy thiên không vong ngươi, tại biết bắt nhất thời điểm có chuyển cơ? À, ta đến về sau ngươi lại phát hiện, cùng này hoàn toàn khống chế ta, gánh chịu không tinh thông điện ảnh khống chế không tốt thế giới này phong hiểm, không bằng cùng ta đạt thành hợp tác, để ta tự nguyện lưu tại nơi này, kéo dài ngươi cùng Phương Đức Minh ở chung hình thức, làm thế giới này cân bằng có thể duy trì càng lâu. Ngươi lợi dụng hết thể dụ hoặc ta, lại tại Tuyết Lãnh Tế cái này có thể thu thập tín ngưỡng lực lượng, làm tự thân trở nên cường đại nhất thời gian đem ta mang tới. Ngươi cảm thấy không có sơ hở nào, nhìn ta tựa như nhìn một cái cá chậu chim lồng. Ngươi cảm thấy ta chạy không thoát, cũng sẽ không muốn chạy, đúng hay không? Chỉ là lặp lại một lần sản nữ làm những chuyện như vậy, Ngu Hạnh ngữ khí lại cực điểm trêu tức, thay cái từ đến nói chính là phạm tiện, tiện được sản nữ chỉ muốn hiện tại một ngụm nuốt hắn. Ngu Hạnh màu u làm con ngươi đối thượng sản nữ mắt rắn, thực chất bên trong ác liệt tính cách bỗng nhiên chiếm cứ thượng phong. Hắn đưa tay sờ lên quấn lấy chính mình đôi rắn, lòng bàn tay tại lân phiến khe hở chậm rãi tìm đòi, giống như xảy ra bất ngờ mập mờ đứng dậy. Nhưng một giây trước còn ôn nhu động tác, một giây sau liền biến, ngón tay của hắn nắm một mảnh lân phiến, hung hăng đem này đổ xuống, mang ra một mảnh tơ máu. Vui sướng cười xen lẫn khiêu khích. Ha ha ha ha ha. Chuyện gì xảy ra a tiểu thiên kết, làm sao lại có tà thần từ đầu tới đuôi bị trêu đùa đến trình độ này a? Thật đáng thương đâu, nghe được trong miệng hắn nói ra thiên kết hai chữ này, xà nữ rốt cục nghe răng, lộ ra trong miệng bén nhọn răng nhọn. Nàng hung ác tiếng nói, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Chỉ có thông hiểu nội tình người, tối thiểu là đối âm dương thành có nhất định hiểu rõ người, mới có thể biết tà thần tục danh. Điều này nói rõ, thật từ đầu tới đuôi đều là âm mưu. Nàng tự cho là nhằm vào Phương Hạnh làm chuyện, Phương Hạnh căn bản đã sớm thấy rất rõ ràng, thậm chí ngay cả đến Nam Thủy Trấn, đều là sau lưng của hắn thư kế hoạch. Cũng không biết, cái này thư là cấp độ gì. Tại lửa giận ngập trời đồng thời, xa nữ trong lòng cũng sinh ra một tia kiên kỵ. Bất quá, nơi này trung quy là địa bàn của nàng, sẽ biến mất, cũng chỉ là cố sự không còn tiếp tục mà thôi. Đã biết qua, quay chụp qua cố sự, còn biết tại Nam Thủy Trấn giữ lại một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại là cơ hội của nàng. Xa nữ trong mắt lóe lên khát máu ánh sáng, âm trầm mà hỏi thăm, ngươi liền không sợ ta đem ngươi treo cổ? Sách có trí tuệ, nhưng không có trực tiếp năng lực chiến đấu. Ngay cả cho lực lượng đều cần quy tắc, nó là nhất bị quy tắc trói buộc một cái kia, nó bảo hộ không được ngươi. Nói, ngươi trên người sách rốt cuộc để ngươi làm cái gì? Nếu như nói đến xung đột chính diện lực lượng, Ngu Hạnh tuyệt đối không phải xà nữ đối thủ. Nhân loại thân thể vốn là bởi vì đại tài sẽ chiếm thượng phong, đối mặt đồng thể hình sinh vật, bất luận là manh thú loại, vẫn là cự mãng, nhân loại đều chỉ là tiểu nắm sấp đồ ăn mà thôi. Nếu như côn trùng cùng nhân loại giống nhau lớn, như vậy nhân loại đem không hề nghi ngờ bị côn trùng xé rách nuốt chửng. Lại càng không cần phải nói, xà nữ vẫn là một cái tà thần phân thân, cứ việc cái này phân thân mong ngoe, kia quanh thân khí thế cũng mạnh hơn Ngu Hạnh. Quỷ trầm cây lực lượng ở chỗ nguyên rủa, dù là cây đồng dạng có được mạnh mẽ thể xác, nhưng Ngu Hạnh bản thân cũng không phải là thân cây. Hắn không đúng lúc nhớ tới dụ phong trầm, tên kia mới là chính thống hình người quỷ trầm cây, chắc hẳn thân thể lực lượng đã đạt tới một cái rất khủng bố trình độ. Nhưng Ngu Hạnh cũng chỉ là phân thân một giây. Đau đớn từ bốn phương tám hướng chiều hắn vọt tới, toàn thân xương cốt cùng huyết nhục như là muốn bị nghiền nát giống nhau phát ra rên rỉ. Nhưng hắn mặt không đổi sắc. Bất quá là đau đớn mà thôi, hắn hoàn toàn có thể nhẫn lại. Coi như xà nữ thật đem hắn quấy thành mảnh vỡ, hắn cũng có thể phục sinh. Một bước mấu chốt nhất, cầm tới Nam Thủy Trấn thư tịch bản thể, đã từ xà nữ chủ động giúp hắn hoàn thành, còn dư lại chuyện, cũng phải từng bước một làm xong mới tốt. Ngu Hạnh không có sợ hãi biểu hiện để xà nữ trong lòng nghi kỵ càng tăng lên, nàng hung tợn đe dọa, ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi ném xuống. Nơi này nói theo một ý nghĩa nào đó, là không trùng. Xà nữ có thể về không, nàng quấn lấy Ngu Hạnh tài năng cùng nàng đạt tới cùng một cao độ. Nếu là nàng buông ra Ngu Hạnh, không hề nghi ngờ Ngu Hạnh sẽ từ nơi này rơi xuống dưới, mà cái này đã không biết là bao nhiêu tầng lầu cao độ, sẽ để cho một nhân loại rơi thịt nát xương tan. Nhưng Ngu Hạnh chỉ nói, ngươi thử một chút ta. Xà nữ lạnh như băng nhìn xem hắn, chậm rãi buông ra cái đuôi. Nếu có tuyển, nàng cũng không muốn giết cái này nhân loại. Vô luận như thế nào, Nam Thủy Trấn sụp đổ sắp đến, cần Phương gia huyết mạch đến vững chắc, nàng còn cần Phương tiểu thiếu gia. Đáng ghét, nếu là sách vẫn còn, nàng hiện tại liền sẽ cưỡng chế đâm rách Phương tiểu thiếu gia làng ra, cầm tới máu của hắn, cùng sách hòa làm một thể. Tựa như nàng đối đại Phương Tiêu giống nhau, trước ép buộc, chuyện sau đó từ từ sẽ đến, dù sao cũng là cân bằng vững chắc thời gian sẽ biến ngắn mà thôi, không phải tối ưu giải, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thế nhưng sách không có, nàng đâm rách Phương tiểu thiếu gia thân thể cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng hiện tại được từ nhỏ thiếu gia trong miệng đạt được sách đi chỗ, cùng thư tình báo, nàng còn có rất nhiều át chủ bài vô dụng, đây hết thể cũng còn tới kịp vãn hồi. Xa nữ chỉ dùng cuối cùng một tiết cái đuôi hư hư quấn lấy Ngu Hạnh lung lay sắp đổ. Nói cho ta, sách ở đâu? Ngu Hạnh đầu lưỡi đỉnh quay hàm, khoe miệng giơ lên một bôi cổ quái mỉm cười. 13 phút. Hắn nói, a không đúng, chậm trễ như thế một hồi, còn lại 10 phút. Cái gì? Xa nữ đầu tiên là dâng lên một cỗ dự cảm không ổn, sau đó kịp phản ứng, trong cơ thể ngươi thư các ngươi gọi là hệ thống đúng không? Hệ thống đem sách của ta ăn rồi. Cái gì sách của ngươi? Đến trong tay của ta chính là ta sách. Ngu Hạnh lời thề son sắt nói, thuận tay lại nổ nàng một mảnh hơi mở lần phiên xuống tới, ngươi đã cầm không quay về, mau đem ta ném xuống a. Ha, ngươi đang nỗ lực chọc giận ta, ngươi thật cảm thấy ta không dám. Xa nữ cười lạnh, lại buông hắn ra một điểm, để hắn trên không trung lắc lư. Nói cho ta, ngươi hệ thống là cấp bậc gì? Nếu như cấp bậc thấp, kỳ thật coi như dung hợp Nam Thủy Trấn quyển sách này, cũng giống vậy có thể bị nàng hao xuống tới sử dụng. Nói không chừng còn càng dùng tốt hơn. Không nói cho ngươi Ngu Hạnh lại cả lơ phất phơ né tránh chủ đề, sau đó, hắn liền bị xà nữ ném xuống. Chương 104, ngươi thử một chút ta, một, chương 104, ngươi thử một chút ta, một, vừa rồi bay lên không tiêu tốn thời gian liền không ít, lúc này rơi xuống dưới, cũng không phải là một cái chớp mắt liền rơi xuống đất sự tình. Xa nữ từ trên xuống dưới nhìn xuống hắn, lạnh lùng nhìn về hắn hướng xuống rơi, như là một cái chờ đợi thời cơ thợ săn. Nàng nhất định có thể đuổi được hắn tốc độ rơi xuống, chắc là tính toán đợi đến hắn sắp rơi xuống đất một khắc này, đang sợ hãi cảm giác cường liệt nhất thời điểm đem hắn cứu lên đến, dùng cái này đến phá hủy tinh thần của hắn. Nhưng mà bị buông ra, cũng tại ngu hạnh trong kế hoạch. Hắn rơi xuống, trung quanh màn hình không ngừng lướt qua, phía dưới quay chủ thiết bị nhóm dần dần rõ ràng, lập tức, hắn liền muốn ngã xuống đất, thịt nát xương tan. Xa nữ cũng động. Nàng từ trên xuống dưới lao xuống, tốc độ nhanh kinh người, khổng lồ hơi mở thân thể giống như thần tích, tại màn hình nhóm phát ra quang mang bên trong cấp tốc tiếp cận. Nhưng mà, nàng đưa tay chụp tới, không thể mò được ngu hạnh thân thể, thay vào đó là một cây cùng nàng đuôi rắn thô được tương xứng cảnh. Xa nữ hung hăng giật mình, bên hai truyền đến từng tiếng vang, vô số cảnh phá không mà ra, từ một cái khác chiều không gian hư không nô đầu ra, bén nhọn sắc bén, lại bốn lượn khúc chiết. Ngu hạnh vững vàng treo tại cách sắt lá mặt đất còn có khoảng nửa mét địa phương, trên thân hắc vụ tràn ngập, lấy hắn làm tâm điểm, từng cây bạch tuộc xúc tu giống nhau hình dạng cảnh giống mạng nhện tản ra, có tại mặt đất điên cuồng leo lên, có dọc theo nướng lên, ở bên cạnh hắn hình thành lồng giam giống nhau quy mô. Còn có một cây từ chân của hắn vừa bắt đầu đốn cong, vừa vặn thành một tấm chỗ ngồi, ngu hạnh liền như thế huyền không ngồi tại cảnh bên trên, xa xa nhìn lại, hắn giống như một con xúc tu quái. Sắt lá thùng đựng hàng bên trong dị độ không gian, cơ hồ bị những này cảnh cấp tốc chiếm lĩnh, những cái kia quay chụp thiết bị đâm đến ngã trái ngã phải, màn hình cũng bắt đầu không ổn định lấp lóe. Nguyên rủa lực lượng chưa từng có phần lớn, ngu hạnh cũng không có khinh địch, đây là trước mắt hắn mới thôi có thể điều động tất cả nguyên rủa chi lực. Hắc vụ, sóng biển giống nhau sôi trào mãnh liệt, mà không gian này bên trong bản thân có nhận biết vật bẹo chi lực, cũng tại tiếp xúc đến hắc vụ trong nháy mắt từ hòa bình hình thức chuyển hóa thành ngăn người hung thú, hai cỗ lực lượng từng tia từng sợi dây dưa đụng nhau, không ngừng mà tiêu hao cùng chuyển hóa. Ngu hạnh cảm giác được, phẫn nộ xà nữ khiến cái này nhận biết vật bẹo lực lượng trở nên càng cường đại. Hắn cũng không hoàn toàn chiếm ưu thế, đây đã là hắn mặt đối mặt cứng rắn tà thần phân thân mà không rơi vào thế hạ phong cực hạn, không biết âm dương thành tà thần nên như thế nào nghiền ép hắn. Cho dù là trước mặt tà thần phân thân, cũng đầy đủ nguy hiểm. Trong thời gian ngắn hắn có thể địa vị ngang nhau, nhưng nếu là một lúc sau, xà nữ lực lượng sẽ tại tuyết lạnh tế ra chỉ hạ liên tục không ngừng, hắn sẽ thua. Nhưng xà nữ đã không có cơ hội kéo dài thời gian chiến đấu. Ngươi còn không bằng vòng quanh ta, nhìn, thả ta tự do kết quả chính là như vậy. Ngu hạnh ngồi ở kia căn thô to cành bên trên, nhấc lên chân bắt chéo, trong mắt u lam quang mang cơ hồ muốn tràn ra tới, tại trong hắc vụ hình thành nhàn nhạt lưu quang. Đang khi nói chuyện, hắn đầu lưỡi màu đỏ ấn ký cũng sáng được gần như chói mắt. Ngươi lòng tràn đầy đầy mắt đều là thư, làm sao liền không quan tâm một chút một loại khác lực lượng đâu? Ngươi thần thụ, tối hôm qua mới vừa vặn chết bất đắc kỳ tử không phải sao? Ngươi đoán xem, là ai làm? Ngu hạnh khoe miệng ý cười phách lối được không được, là ai nhìn thấy đều tại e ngại đồng thời muốn đánh hắn trình độ. Ngươi thế mà đồng thời có hai loại lực lượng gia trì. Xa nữ không thể tin tự lẩm bẩm. Nàng trộm được sách, trộm được cây giống, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, mới khiến cho kia hai loại lực lượng cùng chính mình dung hợp lên mảy may. Nhân loại trước mặt lại dựa vào cái gì bị sách cùng bị trầm ưu ái? Khó trách cái này nhân loại có thể giả vờ như bị nhận biết vặn vẹo dáng vẻ, lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Khó trách hắn dám dùng tay đụng vào camera, nguyên lai hắn bị cách, sớm đã đứng ở cùng nàng giống nhau cao độ. So phẫn nộ càng thêm phức tạp cảm xúc tại xà nữ trong lòng bốc lên, nàng đỏ mắt nhìn xem chúng quanh tràn ngập ra hắc vụ, cũng không bỏ qua cái này nhân loại trên da dần dần nổi lên màu đen đường cong. Hắn muốn chết, hắn đang chết. Loại này so sánh mang tới đả kích cùng xấu hổ để xà nữ không thể chịu đựng được, có như vậy một cái mắt, nàng thậm chí cảm thấy được nam thủy chấn hủy liên hủy, nàng trộm được đồ vật cuối cùng cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị một cái nhân loại khác đánh vỡ, nhân loại còn tại trào phúng nàng. Nhưng là không được, nàng không thể từ bỏ, lần tiếp theo không nhất định còn có cơ hội như vậy. Xà nữ cái đuôi hướng ngu hạnh đập tới, trung quanh cảnh cũng cấp tốc lên kích, đuôi rắn tính bền dẻo so cảnh càng sâu, một cái đuôi đập tới, mấy cây đồng dạng thô to lớn cảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vậy ra mảnh gỗ vụn thậm chí lao qua ngu hạnh gương mặt, tại này thượng lưu lại một đầu tơ máu. Mất khống chế nguyên rủa chi lực bao trùm tại làn da tầng ngoài, rất nhanh lại bị thân thể của hắn hấp thu, chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Tơ máu mắt trần có thể thấy biến mất, ngu hạnh mặt như cũ tuấn mỹ không tì vết. Hắn ngay cả động cũng không hề động, vỡ vụn cảnh lập tức bị cái khắc cảnh trên đỉnh, tái diễn vỡ vụn đối kháng quá trình, đuôi rắn lực đạo một lần bị xoát đi, rơi xuống trước mặt hắn lúc, đã không thể động đậy. Vẹn vẹn một cành cây không có cách nào cùng thân là chống lại, nhưng là hắn có rất nhiều căn. Những này cành tựa như đại thụ sợi rễ, không thể đếm hết được, mặc dù muốn tiêu hao nguyên rủa chi lực, nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn hao tổn được lên. Xa nữ TT nổ hồi cái đuôi của mình, đổi một cái góc độ tiếp tục đệm, nàng cũng biết 13 phút là cái gì ý tứ, nếu là cái kia chưa chạm mặt hệ thống hoàn toàn đem sách hấp thu, nam thủy trấn liền không lại chịu nàng trưởng khống. Đến lúc đó nàng sẽ mất đi sân nhà ưu thế, muốn truy hồi hết thảy, càng thêm không có khả năng. Nàng muốn tại còn lại trong vòng 10 phút đoạt lại trưởng khống quyền. Nguyên lai ngươi còn có loại lực lượng này, có trách không sợ ta. Xa nữ nhìn xem khoan thai tự đắc ngồi tại chỗ, căn bản không hề bị lay động nhân loại, cười lạnh liên tục, nhưng là ảnh của ngươi sợ ta nha. Phương Tiêu, còn ở bên ngoài đâu? Thân là có thể thăm dò nhân loại nhận biết tồn tại, nàng biết Phương Tiêu cùng Phương Hạnh tình cảm sâu sắc bao nhiêu, bất luận Phương Hạnh là thế nào đạt được những này quỷ dị lực lượng, tối thiểu lại tới đây, hắn hẳn là muốn mang Phương Tiêu đi. Vậy nếu như mang không đi đâu? Phải biết, hiện tại Phương Hạnh người ở đây, hắn cảnh lại nhiều, cũng không có cách nào cách xa nhau xa như vậy, nắm tay ngã vào trong phương phủ. Xa nữ vung tay lên, kéo tới một con không có thực thể màn ánh sáng. nơi đó hình tượng vốn là trên đường khánh điện nội dung, nàng vung tay lên, hình tượng liền biến thành phương phủ. Ngươi nói, nếu là ta khống chế Phương Tiêu đi tự sát, ngươi còn có thể cười được sao? Hay là, ta khống chế hắn đi đến trên đường, lại khống chế chung quanh dân chấn đem hắn tươi sống dẫm chết, để hắn thanh tỉnh trông thấy chính mình là thế nào biến thành thịt nát, thế nào? Sa nữ trong mắt lộ ra hưng phấn, hiển nhiên cảm thấy mình ý nghĩ 10 phần không tệ, nhất định bắt lấy Phương gia tiểu thiếu gia uy hiếp. Ngô Hạnh nghiêng đầu một chút. Sa nữ thao túng hình tượng đi vào Phương phủ nội bộ. Phương Tiêu ngay tại Phương phủ, ống kính tìm trong chốc lát, liền bắt được vị này lập tức sẽ chết tại bỏ mạng đại thiếu gia khuôn mặt. Phương Tiêu đang ngồi ở Phương Đức Minh gian phòng bên trong, thở lạnh nhạt bác sĩ đối Phương Đức Minh tiến hành một chút cực kỳ bi thảm thao tác. Ngô Hạnh rời đi Phương phủ trước đó, Phương Tiêu vẫn còn đối bác sĩ hoài nghi bên trong, vừa vận khí thế hùng hổ đi tìm bác sĩ tính sổ sách. Bây giờ nhìn lại, cũng không biết là thế nào nói, hai người dường như đặt thành ngắn ngủi hòa bình, cứ việc Phương Tiêu đối đãi bác sĩ ánh mắt bên trong vẫn lộ ra không còn che giấu rõ xét. Nhìn a, ngươi ca cùng dung mạo ngươi cũng thật giống, nhưng là hắn lập tức liền muốn biến thành một người chết, mà hết thảy này đều là bãi ngươi ban tặng. Sa nữ đem màn hình đẩy lên Ngô Hạnh trước mặt, bởi vì màn hình không có lực công kích, hắn cũng chưa ngăn cản. Sa nữ một bên dùng hết bình phong hấp dẫn Ngô Hạnh lực chú ý, một bên như cũng không ngừng dùng cái đuôi công kích tới Ngô Hạnh quanh thân cảnh. Toàn bộ không gian năng lượng trao đổi phi thường kịch liệt, Ngô Hạnh nhất định phải phân ra rất nhiều tâm thần đi điều khiển cảnh bên trong tiềm thức cùng hấp vụ. Theo đạo lý nói, hắn là không có năng lực lại đi bảo hộ Phương Tiêu. Sa nữ trở lấy nhìn hắn thỏa hiệp. Nhưng mà, Ngô Hạnh ngồi đặc biệt ổn. Hắn còn đổi một bên vện chân bắt chéo, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh hiện ra màu xanh chủy thủ. Cái kia đem lẽ ra chém sắt như chém bùn sắc bén chủy thủ trong tay hắn bị xem như hàng mỹ nghệ giống nhau đổi tới đổi lui, trong thoáng chốc, còn có một đạo trường bào màu xanh thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn vẫn là chỉ có câu nói kia, ngươi thử một chút a. Sa nữ khuôn mặt vặn bẹo một cái trước mắt, đã quyết định muốn để Phương Tiêu lấy thảm thiết nhất dáng vẻ chết đi. Nàng ấy ghép tại Phương Tiêu trong ý thức khắc sâu ảnh hưởng, khiến cho nàng căn bản không cần làm cái gì, liền để Phương Tiêu từ trong phòng trên ghế đứng lên. Màn hình hình tượng bên trong Phương Tiêu con người tan rã, hốt hoảng liền muốn đi ra ngoài. Động tác của hắn không đội không chậm, còn mang theo trưởng khống giả thông dòng, ngay tại hắn nắm tay đặt ở trên cửa một khắc này, trên vai của hắn nhiều ra một cái tay khác, một con mang theo bao tay trắng, giờ phút này lại dính đầy máu tươi tay. Bác sĩ mơ hồ khuôn mặt cũng xuất hiện trong hình, hắn cứ như vậy một tay khoác lên Phương Tiêu trên vai. Gương mặt kia tựa hồ là đang cười, bởi vì vô luận là Ngô Hạnh hay là Sa nữ, đều từ trên gương mặt kia cảm nhận được ý cười. "Đại thiếu gia, ngài muốn đi đâu?" Bác sĩ hỏi như vậy. Phương Tiêu vô ý thức nói, "Nơi này quá bừa bực, ta ra ngoài dạo chơi." Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý cho là mình muốn đi ra ngoài. Cho dù có chút logic không hợp địa phương, hắn hiện tại cũng không phát hiện ra được. "Không được à, Phương thiếu gia, ngài nói tốt muốn ở chỗ này nhìn ta đem Phương Đức Minh hành hạ chết." Bác sĩ tay có chút nắm chặt, ấn lại Phương Tiêu dừng ở tại chỗ. Phương Tiêu tự nhiên cảm nhận được một cỗ bực bội, kia là bị ngỗ nghịch bất mãn. Hắn quay người hất ra bác sĩ tay, trừ đối mặt nhà mình đệ đệ, hắn đối với người nào đều tự mang một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. "Làm ngươi nên làm chuyện, bác sĩ. Ta không có cùng ngươi có kẻ mặc cả tất yếu." Phương Tiêu nhìn thoáng qua co quắp tại trên xe lăn không ngừng co giật Phương Đức Minh, Phương Đức Minh hiện tại đã bị dày vò máu me khắp người, đầu kia đã vô dụng đầu lưỡi bị cắt xuống, đặt ở chính hắn trên hai chân. "Người giữ lại, chờ ta trở lại lại chết." Nói xong, Phương Tiêu liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng rút đao âm thanh. Từ nhỏ sinh trưởng ở bến cảng trong bang phái, Phương Tiêu đối đao cùng sát ý cực kỳ mẫn cảm, hắn đột nhiên quay đầu, đồng thời làm ra phòng ngự tư thái, cơ bắp căng cứng. Bác sĩ cầm một con dao giải phẫu, cắm vào trong thịt. Phương Đức Minh trong thịt. Lóe hàn quang lưới đao cứ như vậy đâm vào Phương Đức Minh trong cổ họng, kết thúc hắn bi thảm tuổi già. Phương Tiêu mơ hồ muốn nổi giận, hắn thuộc về càng là sinh khí liền càng là tỉnh táo cái chủng loại kia người, thanh âm hắn trầm thấp, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn, "Ngươi có ý gì?" Bác sĩ cởi rút dao ra, trên lưới đao máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, vỡ thành tinh tế vết hoa. Chương 104, ngươi thử một chút ta, 2, chương 104. Ngươi thử một chút ta, hai, chúng ta nói tốt rồi, ngài muốn ở chỗ này nhìn xem hắn bị ta hành hạ chết. Nhưng ngài muốn hủy ước, ta cũng chỉ đành sớm biểu hiện ra tử vong cho ngài nhìn. Đây cũng là bởi vì ngài, nếu như ngài không đột nhiên muốn đi, vốn đang có thể nhìn thấy càng nhiều lệnh người vui vẻ tràn diện. Loại này không nóng không lạnh ngữ khí, phối hợp sáng loáng chỉ trích trí bị, để Phương Tiêu bị đè nén đồng thời sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Hắn quên đi mình muốn đi ra ngoài ý nguyện, hướng phía bác sĩ đi đến. Xem ra, hắn lại muốn tìm bác sĩ tính sổ sách. Màn hình đầu này Ngô Hạnh cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới sẽ là loại này phát triển xà nữ lại thử nhai răng, nàng cái đuôi to vung đi mơ mộng hao huyền phản kích cảnh nhóm, tăng thêm ám chỉ. Thế là, Phương Tiêu bước chân dừng lại. Chưa bao giờ có mãnh liệt muốn đi ra ngoài dục vọng bao phủ tại trong đầu hắn, cùng so sánh, ngay cả bác sĩ đều không phải trọng yếu như vậy. Hắn chỉ lạnh lùng trừng bác sĩ liếc mắt một cái, bất quá là một cái phế vật, chết liền chết rồi, ta hiện tại hào hứng chính cao, khuyên ngươi đừng có lại làm để ta bất mãn chuyện. Bác sĩ nói, ai nha, khó mà làm được. Ta đáp ứng Phương Hạnh tiểu thiếu gia muốn làm một sự kiện, xem ra hiện tại là thời điểm. Nâng lên đệ tên Phương Tiêu thanh tỉnh một chút, hắn nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Hắn để ngươi làm cái gì?" Trả lời hắn là một mảnh lệnh người hoảng hốt vòng xoáy. Giờ khắc này, Phương Tiêu thấy rõ bác sĩ mặt, cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới giật mình phát hiện, nguyên lai trước đó hắn nhìn bác sĩ mặt đều là mơ hồ, chỉ là hắn một mực không có chú ý tới chuyện này, thật giống như hắn nhận biết bị cái gì che đậy, không thể lý giải đồ vật bị đại náo hoàn toàn xem nhẹ. Hắn rõ ràng trông thấy bác sĩ đối với hắn cười. Huyết hồng hai mắt, mang đến từng đợt ảo giác dường như hoảng sợ, rửa sạch hắn mông muội linh hồn, tại mang đến một cái đột phá khẩu đồng thời, cũng hung hăng nhói nhói hắn. Phương Tiêu khiếp sợ phát hiện chính mình không động đậy. Hắn giống như cũng không phải là thân ở tại trong nhà, mà là đứng ở một cái biển máu núi thây bên trong. Trong hư không xuất hiện mấy cái chó giống nhau sinh vật, hư ảo nửa người dưới, mang theo thật dài kéo đuôi, hướng hắn xông lại. Máu chảy thành sông, huyết dịch hội tụ thành dòng sông, sôi trào mãnh liệt của cuộn. Vô số tử thi từ trong sông dò ra tay, sau đó là đầu lâu, lại sau đó là thân thể. Tử thi nhóm ha to mồm, trừng lớn mắt, không ngừng mà kêu tên của hắn. Phương Tiêu nhận ra trong đó mấy khuôn mặt quen thuộc, kia là hắn thở thiếu thời kỳ bạn bè. Bởi vì hắn không nghe lời hoặc là không có làm tốt nên làm sự tình, các bằng hữu của hắn bị Phương Đức Minh chặt xuống ngón tay, chặt xuống đầu lâu, ném tới bến cảng trong vùng biển cho cá ăn. Màu đỏ thâm bầu trời như là huyết hà phản chiếu, mấy viên rõ ràng đến lệnh người hoảng sợ ngôi sao ở trên trời di động. Hắn từ những ngôi sao kia thượng cảm nhận được tử vong cùng hủy diệt. Đây là địa phương nào? Làm sao lại có khủng bố như vậy địa phương? Phương Tiêu trái tim nhảy sắp bạo tạc, hắn hô hấp dồn dập, lùi về phía sau mấy bước, né tránh những cái kia nhao nhao chiều hắn vọt tới đồ vật. Trên trời, tối đen như mực hỗn độn bò qua, giống một con tại màu đỏ màn trời thượng bò đại hát trùng. Nơi xa quái dị ngọn núi dường như treo giữa không trung, trên núi có một cái tráng kiện người khổng lồ, không có đầu lâu, thay vào đó xuất hiện tại trên cổ là vô số cây linh hoạt đục xúc. Tay, Phương Tiêu, đều là ngươi hại. Những cái kia tử thi sắp từ trong sông bò lên. Phía trước nhất là một tấm trẻ tuổi khuôn mặt, có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống cũng là thiếu niên tuấn tú lang. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một tấm màu xanh trắng mặt, thân thể của hắn hư thối, sinh ra giỏi bỏ đến, mới vừa lên mở, trong sông bỗng nhiên rỗi ra một cây mang theo rác hút to lớn xúc tu. Tử thi nhóm bắt đầu thét lên. Vô số cây bạch tuộc xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, đem tử thi từng cái kéo trở về, dù vậy, Phương Tiêu đối kia xúc tu lại thằng không dậy nổi nửa phần cảm kích. Xúc tu bản thân, so tử thi càng làm hắn sợ hãi. Hốt hoảng, hốt hoảng. Màn hình hoa bình phòng. Nội dung bên trong biến thành thải sắc đông tuyết điểm, cũng làm cho xà nữ sắc mặt triệt để mất đi khống chế. Nàng cảm nhận được. Nàng cảm nhận được thần xuất hiện. Trước đó nhiều năm như vậy, bác sĩ giấu cho dù tốt, cũng không chịu nổi lần này ngay trước bị khống chế Phương Tiêu mặt hiện ra năng lực. Làm sao lại như vậy? Xà nữ cũng muốn hỏi. Chứ hệ thống cùng bị chậm, thần cũng phải đến tham gia náo nhiệt. Mà lại. Mỗi cái tà thần phân thân ước chừng đều biết, thần là đặc thủ, thần không có chân chính phân thân, tất cả phân thân đều chẳng qua thần hóa thân mà thôi. Thần tùy thời tùy chỗ đều sẽ chân thân giáng lâm. Đó là chân chính, đến từ âm dương thành tuyệt đối cao vị tà thần, một khi giáng lâm, xà nữ tại thần trước mặt chính là cái côn trùng, một cước liền bị dâm chết. Bác sĩ này, sao lại thế? Nàng nơi này rốt cuộc có cái gì, đáng giá thần giáng lâm? A, đúng, bác sĩ nói là đáp ứng Phương Hạnh thiếu gia một sự kiện. Cho nên, vẫn là vì Phương Hạnh. Lại là hắn. Đây là cái thứ ba đối với hắn ưu ái lực lượng. Dựa vào cái gì? Bất quá, thần chỉ là ngăn lại Phương Tiêu, cũng không có can thiệp thùng đựng hàng chuyện bên này, có phải hay không mang ý nghĩa, thần đối Phương Hạnh trợ giúp cho này là ngừng rồi. Sa nữ rất nhanh tỉnh táo, nàng thử dò xét Phương Tiêu tình huống hiện tại. Nàng phát hiện Phương Tiêu bị bác sĩ mang đi, đưa đến Phương gia từ đường. Không, kia là nàng duy nhất không thể trưởng khống địa phương. Sa nữ táo bạo đem chính mình co lại đến, hung hăng đem trong tay một khung máy ảnh ném ngu hạnh. Bành! Camera bị một đầu màu xanh tay áo cuốn nát. Tuấn Mỹ thư sinh bộ dáng áo xanh quỷ hồn, tại nguyên rủa chi lực cùng ý thức vặn bẹo bạo động bên trong hiện ra thực thể, trong tay ngọc cốt phiến đùng được mở ra. Chuyển tại hạ đầu đều muốn choáng, có thể hay không ngừng một hồi, ngu hạnh. Diệp Thanh một cái tay khác đặt tại ngu hạnh chuyển chủy thủ cái tay kia bên trên, rõ ôn hòa bên trong mơ hồ lộ ra không cao hứng. Sa nữ con người động đất. Đây cũng là linh. Phương Tiêu trước mặt hình tượng biến mất lúc, hắn đã bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Ý thức trở về, hắn mới phát hiện mình bị gánh tại bác sĩ trên vai, bác sĩ khiêng hắn như thế một đại nam nhân, đi đường lại đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm được không tưởng nổi. Hướng phía trước mấy bước chính là từ đường, là hắn nhiều năm như vậy một mực trong tiềm thức né tránh địa phương. Phương gia đời đời kiếp kiếp đều cung phụng ở nơi nào, cái này cần để hắn cảm giác câu thúc, đầu óc của hắn thậm chí muốn đem nơi này lãng quên, bởi vì ngay tại Phương Tiêu vẫn ở vào trong hoàng hốt lúc, bác sĩ đã đem hắn gánh tiến từ đường phạm vi. Lập tức, từng dãy linh vị ánh vào Phương Tiêu tầm mắt. Tầm mắt của nó trong nháy mắt định vị đến trên cùng, kia là nhà bọn hắn lao tổ tông linh vị, lao tổ tông là chiến công hiển hách tướng quân, vinh quang gia thân, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Phương Tiêu đầu óc đống nhiên thanh minh. Trước đó lặp lại kiếm chắt làm kéo qua nhiều lần như vậy ký ức toàn diện xông lên đầu, bác sĩ đem hắn để xuống, hắn bịch một tiếng liền cho linh bị quỳ xuống. Cái gì bác sĩ, cái gì tuyết lành tế, hết thảy đều từ trong đầu của hắn bay đi, hắn nhớ lại tất cả, bao quát hắn ý đồ kéo chính mình đã từng muốn nhất đưa ra ngoài đệ trở lại cái này vũng bùn đến, bao quát hắn đem hắn thích nữ nhân tra tấn thành hiện tại cái dạng này. Bao quát đã từng làm việc nghĩa không chùn bước phản kháng cùng hy sinh. Phương Tiêu ngơ ngác quỳ ở nơi đó, thậm chí liền vừa rồi nhìn thấy khủng bố hình tượng hoảng sợ đều biến mất. Trong lòng của hắn hiện ra một loại khác khủng hoảng, kia là hắn làm hư hết thảy khủng hoảng. Không, không nên như vậy. Đệ không nên trở về đến. Minh Châu cũng đã hận lên hắn. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn đều làm những gì? Không, không, không. Chuyện không phải là không có chuyện cơ, Phương Tiêu thiếu gia. Bác sĩ âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Ngay ở chỗ này đợi, chỉ cần không thêm phiền, chính là tốt nhất chỗ tội. Mang theo ý cười âm thanh chậm rãi đem Phương Tiêu từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo lại, Phương Tiêu máy móc quay đầu. Với mắt, lại là một tấm mơ hồ khuôn mặt. Chương 105, lấy huyết dịch vì chất dinh dưỡng, 1, chương 105. Lấy huyết dịch vì chất dinh dưỡng, 1. Tại chuyện sắp lúc kết thúc, đem Vương Tiêu đưa đến Vương phủ từ đường đi, chính là bác sĩ cùng Ngô Hạnh làm giao dịch. Giao dịch nội dung thuận tiện còn có giết Phương Đức Minh. Cái sau là hệ thống cho hắn nhiệm vụ, cái trước nguồn gốc từ Ngô Hạnh tư tâm. Ngô Hạnh đã sớm ngờ tới, khi hắn triển lộ ra chân thực kia một mặt, xà nữ chắc chắn sẽ không bỏ qua lấy Vương Tiêu vì thẻ đánh bạc uy hiếp hắn cơ hội. Cho nên Vương Tiêu mặc kệ ở đâu cũng không tính là an toàn. Nhưng chỉ cần Vương Tiêu không tại thùng đường hàng bên này, chuyện liền còn có chuyện cơ. Chẳng hạn như để một cái vị cách đủ để chống cự xà nữ nhận biết khống chế tồn tại, cưỡng chế đem Phương Tiêu trục xuống. Không có ngay từ đầu liền đem Phương Tiêu khiêng đến từ đường đi, là vì không đánh rắn động cỏ. Nhưng chỉ cần Phương Tiêu hiển lộ ra bị khống chế bộ dáng, đã nói đã là thời điểm, bác sĩ phụ trách mang Phương Tiêu đi từ đường, tiếp xuống, liền giao cho từ đường bên trong Phương gia tiên tổ còn sót lại khí tức đi cứu vớt. Trong đường sạch sẽ là Ngu Hạnh được chứng kiến, vị kia tiên tổ đáng kính nghệ, vừa vặn có thể dùng để cứu vớt một chút đáng thương gặp xui xẻo hậu bối. Ngu Hạnh vẫn là rất thích cái này tiện nghi ca ca, tối thiểu không có ý định để hắn đi chết. Thúy Chi nhìn thấy xà nữ kia bị đè nén bộ dáng, còn có loại tự nhiên sinh ra ngang bướng cảm xúc, để Ngu Hạnh cảm thấy vui vẻ. Tất cả đều là bông tuyết điểm màn ánh sáng vỡ vụn. Bị canh nhóm ép thành một đống phá linh kiện camera cũng nhịn không được nữa quay chụp nhu cầu. Cái này sắt lá thùng đựng hàng bên trong dị độ không gian dần dần u ám xuống dưới, màn hình một cái tiếp một cái biến mất. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái màn hình may mắn còn sống sót, nhưng cũng cung cấp không được cái gì tin tức. Khoảng cách hệ thống hoàn toàn hấp thu Nam Thủy Trấn Sách còn có 5 phút. Xà nữ so Ngu Hạnh gấp hơn. Nàng nhìn xem Ngu Hạnh cái gì đều ngờ tới thân sắc, cuối cùng đã rõ ràng. Cái này nhân loại sớm đã đem nàng tất cả phản kích phương hướng đều phá hỏng. Thậm chí, tại cái này đã đầy đủ mạnh mẽ quỷ trầm lực lượng phía dưới, lại xuất hiện mới đồ vật. Linh, thân ảnh màu xanh dường như đến từ xa xôi cổ đại, nhất thanh quỷ lực lượng để ở nơi đâu đều không thể khinh thường, huống chi là như thế một cái. Đã tồn tại ngàn năm lão quỷ. Xa nữ ánh mắt định tại Diệp Thanh trên thân. Nàng đang phán đoán, cuối cùng là linh tà thần phân thân, vẫn là có được linh lực lượng quỷ hồn. Nếu là cái sau còn dễ nói, nếu là tà thần phân thân, nàng thật sẽ sụp đổ. Nàng rốt cuộc tại cái gọi là trưởng khống Nam Thủy trấn lúc thả bao nhiêu cái khác tà thần đồ vật tiến đến a, nhưng mà rất tà môn, nàng nhìn không ra, nàng vậy mà không có cách nào phán đoán cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh màu xanh lai lịch. Diệp Thanh cũng bị nàng chằm chằm đến meo lại mắt, có lẽ là tại Ngu Hạnh tại trong đoàn đội đợi coi như lâu, rất nhiều người đều sẽ quên, hắn tính tình kỳ thật cũng không tốt, mặt ngoài nhìn hiền lành lịch sự, trên thực tế hắn nhưng là kinh doanh qua nhất thanh quán rượu lão bản, trong quán ba những cái kia lấy tính mệnh tìm niềm vui trò chơi đều là tại hắn cho phép hạ tiến hành. Bị xà nữ dò xét, Diệp Thanh chậm rãi dùng mặt quạt ngăn trở chính mình nửa gương mặt. Cô đương, ngươi như vậy phải chăng có chút mạo phạm? Xà nữ nếu là cùng nhân loại bộ mặt thần kinh giống nhau, hiện tại huyệt thái dương đại khái đã tại thỉnh thịch trực ngày. Loại này ngươi không chết thì là ta vong thời khắc, hắn nói với ta mạo phạm. Đừng quá hoang đường. Xà nữ âm thanh lạnh lùng nói, lại rắc khoe miệng, cứng đờ lộ ra một nhân loại đủ cười, các ngươi có thể đại biểu âm dương thành thần sao? Nguyên lai, mặt ngoài rắc rối phức tạp thần minh nhóm, sau lưng sớm đã kết thành liên minh. Nếu là thiên kết biết chuyện này, chỉ sợ âm dương thành cách cục lại nên thay đổi. Nàng tự nhận là đây là một loại hữu hiệu uy hiếp. Tuy nói phân thân nhóm đều là hạ vị, nhưng cũng không phải là cùng âm dương thành bản thể không có chút nào liên hệ, có thể để cho các hạ vị giả bất luận là phân thân, vẫn là gánh chịu đồng nguyên lực lượng tồn tại, có thể để cho bọn hắn như thế không có chút nào ngăn cách đứng ở cùng một bên, nhất định là âm dương thành bản thể được lợi. Tối thiểu xà nữ là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Ngu Hạnh căn bản không quan tâm tiên kết có biết hay không, vừa đến, hắn căn bản không hiểu rõ âm dương thành trước mắt thế lực phân bố, cái nào tà thần cùng cái nào tà thần quan hệ càng tốt hơn thứ hai. Ngu Hạnh câu lên trêu tức đủ cười, giữ chặt vào áo, chậm rãi đi lên nhấc lên. Ngươi nhìn đây là cái gì? Xà nữ nheo lại hẹp dài đôi mắt, tầm mắt của nàng trước rơi vào Ngu Hạnh chui vào lưng quần nhân ngư tuyến bên trên, lại theo vạt áo thở rời. Rất có lực buộc phát thân eo, bị vải vóc che khuất như ẩn như hiện cơ ngực chờ chút. Đó là cái gì? Tại Ngu Hạnh ngực chính giữa, có một cái hiện ra hắc quang hình dáng đường vân. Xà nữ, đối với tất cả thiên kết phân thân đến nói, loại này đường vân tuyệt đối đều không xa lạ gì, bởi vì đây là âm dương thành chủ thể mới có thể cho ra là cấn. Cái khác đều dễ nói, thiên kết là cấn cho xà nữ CPU triệt để làm đốt. Nếu như ngươi cảm thấy, nào đó một số tà thần bụng trộm kết thành đồng minh. Ngu Hạnh liếm liếm khoe miệng, ngón tay tại hình dáng in dấu lên đè lên, như vậy thiên kết tuyệt đối là một trong số đó. Ngươi nhìn, đây là thần lưu cho ta là cấn, có phải hay không mang ý nghĩa thần cũng đứng ở ta bên này? Từng gây nên Ngu Hạnh thất thố là cấn, giờ này khắc này trái lại trở thành kích thích thiên kết phân thân công cụ, có thể nói là phong thủy luân chuyển. Có lẽ Ngu Hạnh khi tiến vào Nam Thủy Trấn về sau, đối nhận biết vặn vẹo ứng đối càng ngày càng tự nhiên, cũng có cái này là cấn công lao. Diệp Thanh phát hiện cái này in dấu lên ngay tại tản mát ra một cỗ nhiệt lượng, có chút hiếu kỳ, cũng muốn đưa tay ấn bảo, bị Ngu Hạnh không chút lưu tình đẩy ra. Diệp Thanh, tốt tốt tốt. Hắn ở trong lòng nổ nước bọt, Ngu Hạnh chỉ lo chính mình biểu hiện ra vũ khí, người khác liền đụng cũng không thể chạm thử. Một bên xả nữ đã cúi đầu, nàng nhìn qua phi thường không thích hợp. Nguyên lai, ngữ khí của nàng nghe có một loại không thể lý giải, không thể tưởng tượng, dường như gặp đem chính nàng nhận biết cũng vặn mèo rơi chuyện. Là ta ở chỗ này quá lâu, không biết ngoại giới đến tột cùng biến thành cái dạng gì sao? Nàng tự mình lẩm bẩm, âm thanh phiêu miểu lại hoảng hốt. Nhìn ra được, thiên kết ấn ký mang cho nàng kích thích so mấy loại khác tà thần lực lượng còn một lớn. Vậy ta cái gì cũng không có nha. Không. Nơi này là của ta, mãi mãi cũng sẽ là ta. Xà nữ thân hình đống nhiên lại lớn hơn một vòng. Nàng hơi mở trên thân thể xuất hiện một tia đỏ thâm huyết sắc, những vật kia giống mạch máu giống nhau bổ sung tiến trong cơ thể của nàng, nhất là tại đôi rắn bộ phận, mỗi một mảnh lân phiến cũng bắt đầu phát ra huyết quang. Đáy mắt của nàng cũng chảy ra hồng quang, dần dần ngẩng đầu lên. Dữ tợn. Vậy rắn đã leo núi đến nàng cái cổ ngạnh nhào bột mì vào má, không phải người cảm giác nhảy lên tới cực hạn, cũng không còn có thể dùng xinh đẹp để hình dung nàng. Hư không bên trong, giống như có liên tục không ngừng huyết khí hướng nàng lao qua, để khí thế của nàng cũng liên tục tăng lên. Còn thừa lại 3 phút, đều đi chết đi. Xà nữ âm lãnh nói. Không quan hệ, không quan hệ. Nàng hôm nay đem những này người toàn giết, cái khác tà thần sẽ giúp bận bịu có hạn, nhất định sẽ không để ý một cái chút xuống tâm huyết còn thất bại phế vật chết sống. Mà thiên kết, cứ việc nàng giết thiên kết cho ra là cấn người, nhưng là chủ thể nhất định sẽ không làm khó nàng cái này phân thân a. Nhất định không thể nào, sẽ không vì một nhân loại đối nàng cái này xuất từ đồng nguyên phân thân ra tay đi. Nàng còn có thể giống như trước đây, lại đi ngàn vạn thế giới bên trong tìm kiếm, sáng tạo một cái mới có thể khống chế thế giới, bất quá là làm lại từ đầu mà thôi. Chỉ cần cái này nhân loại chết mất, thần minh nhóm có thể quả quyết từ bỏ một cái chết mất quân cờ, lại sẽ không tại quân cờ còn sống lúc eo kiệt. Cho nên, Phương Hạnh phải chết. Chỉ có hắn chết rồi, nàng mới có thể có tiếp tục tồn tại đi xuống cơ hội, nếu không. 3 phút, đầy đủ. Đến từ trên chấn tế đàn năng lượng, không ngừng bổ sung tiến thân thể của nàng, khiến nàng ngắn ngủi thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Thôi mở huyết sắc xà nữ mở ra huyết buồn đại khẩu, kia lạnh như băng không có tình cảm mắt rắn, thẳng tắp nhìn chăm chú Ngô Hạnh. Nàng lao đến. Ngô Hạnh khống chế cảnh trước người tạo thành một mặt kín không kẽ hở nặng nghề thụ tượng, đồng thời từ ngồi cảnh thượng nhảy lên một cái, đổi thành ngồi sụp tư. Nhiếp Thanh Mộng cảnh bị hắn cầm ngược trong tay. Xà nữ như vậy sử dụng tế đàn bên kia đạt được lực lượng, Ngô Hạnh giữ gốc suy đoán, tế đàn bên kia đã mở ra đồ sát hình thức. Ha, cái gọi là tuyết lành tế, bất quá là bị xà nữ xem như hấp thu sinh mệnh đường tắt mà thôi. Đã từng tuyết lành tế, thế nhưng sẽ có rất nhiều ngoại lai du khách tham dự, năm nay đã không có khoa trương như vậy, có thể trấn dân mang tới ít ỏi lực lượng cũng đầy đủ xà nữ tăng cường. Huống chi còn có bọn hắn nhóm này du khách đâu. Ngô Hạnh giống như biết, trước đó mấy ngày tại lữ trình bên trong tử vong du khách đều bị cầm đi làm cái gì? Chỉ sợ hoàn toàn biến thành tuyết lành tế tế phẩm đi. Chính tự hỏi, một đầu huyết hồng đôi rắn quét ngang tới, đem thụ tưởng đánh trúng vỡ nát. Ngô Hạnh không có cách nào đợi tại chỗ, nhảy lên một cái tránh thoát cái này một đôi, rơi xuống một bên trên đất trống. Cành nhóm tại trong đầu hắn thét lên. Cái này ăn ngon, cái này ăn ngon. Ngu xuẩn, ngươi ăn được sao? Nhanh cho chủ não ngăn trở nó. Thật là lớn cái đôi, giống như chúng ta sẽ cuốn người hải thật muốn ăn rơi, ta chỉ muốn nhìn chủ não dùng chúng ta cuốn người, không muốn xem chủ não bị rắn cuốn lấy, ta chủ não nhất định là chủ động cái kia. Các ngươi nhanh đừng nói, nhanh lên. Vô số tiếng lòng hợp lại cùng nhau, trung gian còn trà trộn vào một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Ngô Hạnh lắc lắc đầu, đem rối loạn lung tung ý nghĩ vung ra đầu, một bên né tránh, vừa bắt đầu nếm thử công kích. Từng đạo thẳng tắp gai nhọn cành phá vỡ sắt lá, đuổi theo giữa không trung sản nữ thân ảnh công kích, mỗi một cây đều bị bỏ vào lớn nhất, khoảng chừng 7-8 tầng lầu cao. Nhưng sản nữ quá linh hoạt, mà lại ở vào không trung, có nhất định né tránh không gian, trải qua xuống tới, cũng chỉ bị cọ phá một chút ra. Điểm kia vết thương đối sản nữ đến nói không đáng kể chút nào, với đuôi một cái, có thể giết mông đao hơn 100 lần cành liền bị chặn ngang đánh nát. Một phút rưỡi, Diệp Thanh nhìn một lát hí, lảo đảo bay tới Ngô Hạnh sau lưng, hóa thành linh thể hình thái, giống như trước giống nhau úp sấp trên lưng hắn, hai tay trùng điệp gối lên Ngô Hạnh đỉnh đầu, ngươi không được à? Hắn không có trọng lượng, cũng sẽ không đối động tác tạo thành trở ngại, Ngô Hạnh cũng không phản đối tư thái của hắn, chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Nhiếp Thanh quỷ mỉm cười cùng hắn đối mặt. Sau đó một đầu huyết sắc cái đuôi to liền đánh tới, Ngô Hạnh chùn xuống thân, trơ mắt nhìn xem cái đuôi từ trên người Diệp Thanh xuyên qua. Diệp Thanh thân thể hư hóa trong chốc lát, tràn ra mấy sợi khói xanh, lại rất nhanh ngưng thực. Hắn thậm chí khoan thai tự đắc phẩy phẩy cây quạt. Ngô Hạnh, có đôi khi, hắn thật rất ao ước Diệp Thanh năng lực. So với loẻo loẻo trốn tránh, có cái gì là so đứng tại chỗ, lấy linh thể đem thực thể công kích vô hiệu hóa thoải mái hơn chuyện đâu. Bất quá sàn nữ cũng là hơi mở, thật phân cao thấp nhi đứng dậy, hẳn là có thể đánh cho đến Diệp Thanh mới đúng a. Ngô Hạnh trong lòng hiện lên một tia cảm giác cổ quái, hướng phía trước một cái lắc mình, chủy thủ đang truy kích đến đuôi rắn thượng lưu lại một đạo thật dài vết nước. Nhiếp Thanh mộng cảnh có thể phá sàn nữ phòng. Hắn dừng một chút, tính toán thời gian, khẽ cười một tiếng, Diệp Thanh, giao cho ngươi, giúp ta cản một hồi. Diệp Thanh dường như đã sớm đoán được Ngô Hạnh sẽ sai xử hắn, hắn thành thơi, ồ, thế nhưng ta hôm nay hào hứng không tệ, chỉ muốn xem kịch đâu, muốn để tại hạ giúp ngươi. Đang khi nói chuyện hắn lại bị đôi rắn đánh tới hư hóa, âm thanh lại không gãy, ngươi chuẩn bị cho tại hạ trả giá cái gì đâu? Đừng tìm chuyện a, ta cảnh cáo ngươi. Ngô Hạnh không cao hứng, hắn hiện tại nhiều hạch thao tác, mỗi một cây cảnh đều bám vào lấy hắn giác quan, là ánh mắt của hắn, cũng là hắn đầu lưỡi. Nhiều cái thị giác thế giới phi thường lộn xộn, hắn căn bản không nghĩ hao tổn nhiều tâm trí cùng Diệp Thanh nói dóc, ngươi tìm hệ thống muốn thù lao đi. Ta chuyến này đều là vì nó. Cùng hệ thống có lén giao dịch, Diệp Thanh khẳng định so hắn càng sớm biết hơn đạo chuyến này suy diễn bản chất, không nói cho hắn thì thôi, hiện tại còn muốn cùng hắn bàn điều kiện. Chương 105, lấy huyết dịch vì chất dinh dưỡng, 2, chương 105, lấy huyết dịch vì chất dinh dưỡng, 2, chuyển sang nơi khác, hắn cao thấp được tra tấn Diệp Thanh. Diệp Thanh bị vạch trần cũng không giận, vuốt vuốt bên tóc mai tỏi phát, lau một cái trên lưng treo có mắt. Cái quả hạt châu này bị hắn từ biển sâu vớt sau khi ra ngoài, bị hắn thay đổi qua nhiều lần, cuối cùng hắn tiêu tốn chút thời gian đem hạt châu làm thành một viên eo đội. Cùng trên người hắn đinh đinh đang đang thủy tinh trang sức không còn xung đột. Có mắt, vô châu. Hạt châu thượng ba quang lăng lăng, phù quang phát họa đôi mắt, chậm rãi nhắm lại. Tốt ta, sau này trở về, ta lại tìm nên tìm người, muốn một phần nên được hồi báo. Khói xanh lượn lờ, tại hỗn loạn tương bừng trong sân, Diệp Thanh dường như ngộ nhập chiến trường người xem, hắn mặt mỉm cười, ngọc cốt phiến khép lại, hướng phía xà nữ lung lay một chỉ. Xà nữ động tác trì trệ, nàng càng ngày càng yêu dị thân thể đình chỉ và mèo, vậy mà tại giữa không trung tĩnh lại. Kia song xà mắt ánh mắt điểm rơi, từ nhìn chằm chằm Ngũ Hạnh, ngược lại rơi xuống Diệp Thanh trên thân. Trung quanh, đột nhiên một vùng tăm tối. Nàng trừ Diệp Thanh, cái gì cũng nhìn không thấy. Minh diệt thế giới từ tầm mắt của nàng bên trong biến mất, vô luận nhìn về phía nơi nào, nàng đều chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh màu xanh, nguyên bản cũng không thu hút thủy tinh tiếng va chạm, cũng vào lúc này làm nàng phát ra linh hồn trận chiến. Yên tĩnh, như là biển sâu. Thời gian dường như cũng dừng lại, bị mơ hồ thành hắc ám một bộ phận. Ngu Hạnh thừa dịp Diệp Thanh ngăn chặn xà nữ thời điểm, chạy tới nơi hẻo lánh bên trong. Cành nhóm sau lưng hắn làm thành một cái cầu, đem cả người hắn đều che lấp lên. Hắn nhìn mắt hệ thống. Hệ thống vừa được chỗ tốt, hiện tại rất thượng đạo. Còn có 1 điểm 52 giây. Tế đàn năng lượng hội tụ còn tại tăng cường, sẽ càng ngày càng mạnh, Diệp Thanh dự tính nhưng kéo một phút. Nói cách khác đợi lát nữa cuối cùng vẫn là có 52 giây phải sống, mà lại là tại tế đàn gia trì bên trong càng ngày càng mạnh 52 giây. Đến lúc đó, huyết sát che kín xà nữ toàn thân, sợ rằng sẽ so hiện tại muốn khó chơi quá nhiều, xà nữ thật liều mạng đến, 52 giây bên trong mau giết không phải là không được. Đương nhiên, Ngu Hạnh biết, chính mình sẽ không chết. Nhưng nếu như hắn bắt đầu đổi chỗ phục sinh, không có hắn kiềm chế, xà nữ liền tự do, nàng có thể đem tất cả có thể giết người đều giết. Coi như cầm không trở về Nam Thủy Trấn, cá chết lưới rách luôn luôn có thể. Cho nên, hắn không chỉ muốn kiềm chế, còn muốn giết xà nữ. Ngu Hạnh từ trong túi, lấy ra một đoá hoa. Cũng không phải là hoa hồng đen, nhưng đúng là hoa túc bạch cho hắn. Cánh hoa trắng như tuyết thuần khiết lại xinh đẹp, tinh tế dễ cây lại là huyết hồng sắc. Tuyết thi hoa. Đây là hoa túc bạch phát hiện, sinh trưởng tại tử thi trên người, hấp thu bọn chúng thể nội tất cả linh dị lực lượng, mở ra cuối cùng xinh đẹp chi hoa. Ngu Hạnh làm thật lâu tâm lý kiến thiết, mới quyết định lại thu một lần hoa túc bạch hoa. Hắn suy đi nghĩ lại, mới nguyện ý lại tin tưởng hoa túc bạch một lần. Tin tưởng hoa túc bạch sẽ không ngay tại lúc này lợi dụng đóa hoa này lại đối với hắn làm chút không tốt chuyện. Đây là một lần mạo hiểm, cũng là đối nội tâm bóng tối một lần trực diện. Từ hôm qua hắn tại hoa túc bạch bên thai nói rồi hôm nay kế hoạch về sau, tại trong đêm trước khi ngủ, hắn lại đi hoa túc bạch tại gian phòng tìm hắn một lần. Đóa này nở rộ tuyết thì hoa từ đó trở đi liền đã đợi tại Ngu Hạnh trong túi, thành thành thật thật, không có chút nào dị động. Hắn giống như thắng cược. Hoa túc bạch thật sự có hối hận qua trước kia hành vi, cho nên lần này là Ngũ Hạnh bố trí xong kế hoạch, chủ động đưa ra muốn bắt một đóa hoa lúc, hoa túc bạch thần sắc được sừng tụng kinh ngạc. Sau đó tại Ngũ Hạnh cự tuyệt hoa hồng đen về sau, quả quyết đổi một đóa Nam Thủy Trấn chuyên dụng tuyết thì hoa cho hắn. Không có cách, cắt lốt không tại, bọn họ tại phó bản bên trong khuyết thiếu hữu hiệu cầu thông thủ đoạn, duy nhất có thể lấy thay thế một chút tiểu người giấy, chỉ có hoa túc bạch đối hoa cảm giác. Nghĩ đến đây chỗ, Ngũ Hạnh thần sắc có chút phức tạp nhìn xem lòng bàn tay nho nhỏ đóa hoa, sau đó không lưu tình chút nào đem này nghiền nát. Cánh hoa trắng như tuyết hóa thành một phấn, kia cổ như có như không vô hình liên lụy cứ thế biến mất. Tín hiệu đã phát ra ngoài. Nam Thủy Trấn, tế đàn. Nơi này dị sắc vị nhất là nồng đậm. Ngay tại vừa rồi, tế đàn thượng tư tế bỗng nhiên nổi cơn điên, thậm chí không tại giữ gìn mặt ngoài không khí, lời gì cũng không nói, lấy đao chặt tẩm vài vào người. Những người kia huyết cơ hồ đem toàn bộ tế đàn mặt ngoài bao trùm, trong đó thậm chí hôn tạp một cái suy diễn người cánh tay. Kia là đang thoát đi lúc không có bảo vệ tốt bị chặt đi xuống. Trương Vũ đã tại ở vào bên trong vòng vị trí, cũng có thể xuyên tấu qua đám người nhìn thấy chính giữa tế đàn tình huống. Hắn trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh, rốt cuộc biết hoa lão bản nói lời là có ý gì. Thật sự là kỳ quái. Trương Vũ không có hoảng, vừa đến không có đến phiên hắn thượng tế đàn cung phụng tế phẩm, cho nên vị trí của hắn tương đối an toàn. Thứ hai hắn vốn là không sợ những này máu tanh chẳng diện, nhìn xem có người để đao giết người, chỉ biết kích phát hắn suy nghĩ tốc độ. Vì cái gì tư tế sẽ bỗng nhiên giết người? Trước đó còn biết sàng chọn một chút hai tế phẩm không hợp cách, ai y phục mà không đúng. Hiện tại thì là đi lên một cái giết một cái. Ngay cả bên trong vòng những cái kia giống như là bị điểm ở giống nhau dân chấn cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, lặng lẽ tại về sau rút. Tư tế giống như rất gấp. Những cái kia huyết dịch che ở tế đàn bên trên, dọc theo tế đàn lỗ khảm một đường chảy xuôi, rất hiển nhiên, đây là một loại trận pháp, chỉ là diêm lý không tại, không ai biết trận pháp này cụ thể là dùng tới làm cái gì, Trương Vũ chỉ có thể bằng vào suy đoán, phán đoán đây là huyết tế, tất cả năng lượng đều sẽ hội tụ đến một cái khác tồn tại trên thân. Không phải là đội trưởng bên kia xảy ra vấn đề, có cái tồn tại điên cuồng nhu cầu năng lượng, có thể là đội trưởng cho đối phương tạo thành đầy đủ ảnh hưởng, như vậy kỳ thật đội trưởng là chiếm thượng phong a, cũng không nhất định, coi như nguyên bản chiếm thượng phong, làm cái kia đặc thù tồn tại hấp thu vết máu năng lượng về sau, hết thể liền đều khó mà nói. Trương Vũ tỉnh táo phân tích. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong đầu đều truyền đến tê tê âm thanh, dự cảm cực kỳ không ổn hiện lên ở Trương Vũ trong lòng. Bờ vai của hắn bỗng nhiên bị va chạm, quay đầu nhìn lại liền phát hiện sau lưng dân chấn toàn diện biểu lộ ngốc trệ, từng bước một hướng phía chính giữa tế đàn đi đến. Bọn hắn thậm chí giống như là nhìn không thấy phía trước có người ngăn cản, mỗi người đi qua Trương Vũ đều muốn hung hăng đụng hắn một chút. Trương Vũ kém chút bị đụng trực tiếp hướng về phía trước mới ngã xuống đất, may mắn bên cạnh Hoa Túc Bạch nhàn nhàn đưa tay đỡ hắn một thanh, nếu không hắn có thể muốn bị dẫm chết. Đây là làm sao rồi? Trương Vũ trong lòng có một cái suy đoán, ngoài miệng lại trực tiếp hỏi đi ra. Rất hiển nhiên, Hoa Túc Bạch một câu chưa nói xong, cũng bị va vào một phát. Hắn lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lời nói xoay chuyển, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn chết, chúng ta cũng đừng cản trở. nói hắn mang theo Trương Vũ cùng sách con gà con giống nhau, mang theo hắn đi ngang qua đội ngũ, đi hướng một bên cửa hàng dưới mái hiên. Bọn hắn có thể xưng thật vất vả mới xếp tới vị trí, lập tức bị phía sau dân trấn chiếm lĩnh. Nhưng là rất nhanh, sự thật liền chứng minh, Hoa Túc Bạch lựa chọn là cực kỳ chính xác, những cái kia dân trấn ngươi đẩy ta đẩy, bắt đầu vì ai đi trước chết mà tranh chấp, trên mặt tràn ngập điên cuồng thần sắc. Mỗi một cái dùng cả tay chân bò lên trên tế đàn người đều sẽ bị tư tế một đao chém xuống, chết được gọn gàng mà linh hoạt. Trương Vũ trông thấy cách đó không xa bà cốt cũng tìm cái an toàn địa phương miêu, nhìn xem tế đàn cảnh tượng, mày nhíu lại chặt chẽ. Bắt đầu. Hoa Túc Bạch tự lẩm bẩm. Cái gì bắt đầu rồi? Trương Vũ biết, Hoa Túc Bạch khẳng định so hắn hiểu rõ càng nhiều nội tình, tò mò hỏi. Hoa Túc Bạch không có hồi, mà là làm ảo thuật dường như từ đầu ngón tay biến ra một đóa màu trắng hoa. Hắn nhìn chăm chú lên đóa hoa này, ánh mắt có trong nháy mắt ôn nhu, nhưng càng nhiều hơn chính là chuyên chú. 1, 2, 3. Vừa đếm tới thứ 3 giây, đóa hoa liền một trận run rẩy, không hề có điểm báo trước biến thành một phấn. Hoa Túc Bạch nhìn xem từ khe hở bên trong rướm xuống đi các miệng, ánh mắt híp lại. Ngu hành tín hiệu đến, hắn cũng có thể động thủ. Tinh tế sợi đằng từ hắn lòng bàn tay chui ra, sợi đằng thượng suýt lấy rất nhiều tiểu lũ hoa, nhìn qua mười phần đáng yêu. Trương Vũ còn chưa kịp hỏi cái này là cái gì, liền gặp sợi đằng đỗng nhiên vọt ra ngoài, thẳng đến những cái kia điên cuồng dân chấn mà đi. Sợi đằng như là một cây bén nhạy dây thừng, đầu tiên là lẹn đến phía trước nhất dân chấn phía trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cuốn một vòng, hung hăng về sau một quen. Bất quá dây gai phẩm chất sợi đằng bậy mà trực tiếp đem một sóng lớn dân chấn đều hướng sau túm xa mấy mét, sau đó sợi đằng lần nữa dài hơn, từ một cái dân chấn nơi tim xuyên qua. Thổi phun một tiếng, từ da thịt đến tạng khí, sợi đằng đem dân chấn xuyên thủng, còn cấp tốc hút khô miệng vết thương chảy ra huyết dịch, không có chảy ra một giọt. Nó không ngừng mà từ dân chấn trên thân thể xuyên qua, tựa như tú hoa châm tại vải vóc thượng ghé qua giống nhau, ngắn ngủi mấy giây, lần này cuốn tới tất cả dân chấn tất cả đều ngã trên mặt đất. Trương Vũ trợn mắt hốt hoồm. Hoa Túc Bạch giết người tốc độ so thế đàn thượng tư thế nhanh nhiều. Đi săn một vòng, sợi đằng căn bản không có trở về, mà là lại nốt chặt một cái khác đống tiếp cận tế đàn dân chấn, sau đó giết chóc, hấp thu. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, trong thời gian ngắn vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái dân chấn có thể được tế đàn. Sợi đằng tượng tiểu nụ hoa ngược lại là dần dần nở rộ, màu đỏ sẫm đóa hoa đẹp thì đẹp đó, nhưng tại loại tình cảnh này dưới, còn bảo lưu lấy lý trí người đều biết cái này hoa là thế nào nở rộ. Những này đóa hoa xinh đẹp, như là địa ngục nói nhỏ, lấy nhân mạng vì buồn nuôi cấy, lấy huyết dịch vì chất dinh dưỡng. Chương 106, chơi đến vui vẻ, A Hạnh chương 106, chơi đến vui vẻ. A Hạnh ngu hạnh muốn Hoa Túc Bạch làm được, là tại thu được tín hiệu về sau ngăn cản bất luận cái gì có thể để sản nữ gia tăng lực lượng chuyện. Đi qua cái này gần nửa ngày, đám suy diễn người đã có thể xác định, tế đàn chính là để Nam Thủy Trấn chân chính trưởng khống giả hấp thu lực lượng địa phương. Cho nên Hoa Túc Bạch một mực tại nơi này đợi. Mặt ngoài là vì nhiệm vụ hôm nay mà xếp hàng, trên thực tế hắn là đang chờ đợi ngu hạnh tín hiệu. Mặc dù hắn có thể đem dân chấn khôn đứng dậy, tóm lại chỉ cần để tế đàn hấp thu không đến huyết dịch liền tốt rồi. Nhưng là vừa mới dân chấn đụng hắn một chút, a, vô lễ lại ngu xuẩn. Hắn đã sớm nghĩ phát tiết một chút phiền nào trong lòng, vừa vặn, dân chấn chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Bởi vì bọn hắn không phải thật sự người, thậm chí sẽ hóa thành ác quỷ, mà bây giờ, lại là xả nữ tốt nhất công cụ người, như vậy người, chết mới châm dứt. Sợi đằng vòng mấy đợt dân chấn, đóa hoa kiểu diễm đát. Đứng ở tế đàn thượng các tế tự cũng đối với cái này nhìn như không thấy, thẳng đến chờ đợi trong chốc lát phát hiện không ai đi lên, mới như ở trong mộng mới tỉnh, dẫn theo đúa cùng cán đao ánh mắt chuyển hướng xung quanh. Dân chấn thi thể tại tế đàn bên cạnh xếp thành bao cát. Bọn hắn chết mất, lại ngay cả một giọt máu tươi đều không có chảy ra, như là bị hút thành thây khô giống nhau đổ vào nơi đó, triệt để không có tác dụng. Tư tế hôm nay vừa được sáng tạo ra, đầu óc không quá linh quang, nhưng cũng biết đây là không được. Bọn hắn dùng loại kia cao cao tại thượng người mới sẽ có ánh mắt, bố thí giống nhau nhìn về phía Hoa Túc Bạch. Đây là làm người ta ghét người từ ngoài đến. Bất quá, cũng là nhất làm người khác ưa thích người từ ngoài đến. Một cái người từ ngoài đến máu tươi, bù đắp được thật nhiều thật là nhiều dân chấn, trước đó xen lẫn trong đám người còn không lắm dễ thấy. Giờ này khắc này, người từ ngoài đến tựa như phủ lên bóng đèn giống nhau chiếu lấp lánh. Hồng y các tế tự dẫm lên chưa bị hấp thu sạch sẽ huyết dịch, đi xuống thần đàn. Bọn hắn khuôn mặt đều rất tuấn tú, cực giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong phụ trách thị giác hiệu quả mỹ nhân nhân vật. Nhưng là mỹ nhân nhân vật nhóm mang theo nhỏ máu đau bữa, trong giây phút đem cái này truyền hình điện ảnh kịch biến thành phim kinh dị. Trương Vũ mắt thấy các tế tự chiều phương hướng của mình đi tới, nhất thời không biết là nên e ngại một chút các tế tự, vẫn là e ngại một chút Hoa lão bản. Hắn là lần đầu tiên trông thấy Hoa lão bản trực tiếp động thủ, cho hắn rung động. Không thua kém đội trưởng ở bên ngoài trấn giết mông đào kia một chút. Dù sao Hoa lão bản vừa ra tay chính là đổ sát, nhưng thần kỳ là hắn đứng ở Hoa lão bản bên cạnh cũng không cảm thấy khủng hoảng, ngược lại có một loại dị dạng an tâm cảm giác, bởi vì Hoa lão bản vô luận là từ sắc mặt vẫn là động tác đều tại thuyết minh một sự kiện bọn hắn là một bên. Hoa lão bản sẽ không đối với mình người độc thủ. Trương Vũ hiện tại liền có thể cảm giác được, hắn khẳng định tại Hoa lão bản người một nhà phạm chủ bên trong. Thế là hắn do dự giật giật Hoa Túc Bạch tay áo, ta nếu không về trước tránh. Hoa Túc Bạch nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là muốn rời xa ta vòng bảo hộ, bị tư tế chặt thành 10 khối 8 khối. Trương Vũ, không. Vậy liền thành thật một chút đứng ở ta bên cạnh, ngươi cho là bọn họ sẽ giống trong trò chơi quái giống nhau, còn biết khóa cửu hận. Hoa Túc Bạch khẽ cười một tiếng. Lần này là bị hắn hấp dẫn lực chú ý không tệ, nhưng mục tiêu tuyệt đối là tất cả còn sống người từ ngoài đến. Làm phát hiện hắn là cái kẻ khó chơi về sau, các tế tự mục tiêu liền sẽ chuyển hướng lại càng dễ con mồi. bởi vì bọn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách người từ ngoài đến huyết dịch. Hoa Túc Bạch cũng ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền gây mất xả nữ năng lượng cung ứng. Bởi như vậy, Ngu Hạnh hẳn là sẽ nhân cơ hội này đem xả nữ xử lý a. Ngu Hạnh át chủ bài có rất nhiều, nhiệm vụ lần này lại là hệ thống làm đẩy tay, vô luận như thế nào, tất cả cao vị tồn tại đều là ẩn tàng trợ lực. Đúng vậy, mặc dù không có kinh nghiệm Ngu Hạnh kinh nghiệm chuyện, nhưng là Hoa Túc Bạch đã lấy góc độ của mình đoán được đại bộ phận chân tướng. Hắn để Trương Vũ liền đợi ở bên cạnh, dư quang thoáng nhìn bà cốt cùng nghiệm tại cách đó không xa thi pháp. Một cái tại dùng thần bà năng lực nguyền rủa tư thế, một cái tại dùng đôi mắt. Không biết đang làm gì, nhưng có thể phát hiện được đi ra là nhằm vào tư thế. Coi như thông minh, không có ở lúc này tự tư đến chạy trốn. Diêm Lý cùng Mở Đỡ Xạ, Lam Vô mấy người kia đã mất tích nửa ngày, tựa như buổi tối hôm qua mất tích giống nhau, sợ là có chuyện rất trọng yếu muốn làm, liên quan đến bọn hắn tham dự trận này trò chơi lý do. Mặc kệ là Ngu Hạnh hay là Hoa Túc Bạch, tại xác nhận kế hoạch thời điểm, đều không có đem Diêm Lý Mở Đỡ Xạ bỏ vào đến. Hoa Túc Bạch tâm tư lưu chuyển gian, các tế tự chạy tới trước người hắn. Trong đó một cái giơ lên rìu, thẳng tắp chiều hắn chém vào tới. Kia rìu thượng quấn quanh lấy một cỗ không hiểu khí tức quỷ dị, có điểm giống là tế phẩm hoang đường suy diễn trò chơi tế phẩm khái niệm, không quá dễ dàng đối phó. Trương Vũ rơi chân mọc dễ, ép buộc chính mình không núp đích, nói với mình nhất định phải tin tưởng đại lão, dù sao hắn không có cái gì giữ bí mật năng lực, vậy liền đem mệnh giao cho phe bạn tốt rồi. Vô sức chiến đấu nhân viên, tại cần kinh nghiệm lúc chiến đấu có thể làm ra tốt nhất đáp lại, chính là lý trí phán đoán, cùng nghe lời. Hy vọng Nhiễm Nhiễm nhìn Lai Sở Trệ Ảm thời điểm không nên quá lo lắng hắn. Nói lên Lai Sở Trệ Ảm, khán giả thị giác xác thực đều tập trung ở Hoa Túc Bạch bên này, ngay cả phá kính người cũng đều đang nhìn. Bởi vì chuyện rất quỷ dị là Ngu Hạnh bước vào thùng đựng hàng một sát na kia, Lai Sở Trệ Ảm tín hiệu liền biến mất. Có người đoán ra tín hiệu không có là bởi vì thùng đựng hàng bên trong có đủ để ảnh hưởng hệ thống tồn tại, trước kia ra qua loại sự tình này, bọn họ cũng liền nhận. Mở Đờ Xạ Diêm Lý hai người kia càng kỳ quái hơn, nguyên bản tại trên trấn loạn đi dạo thời điểm còn rất tốt, đương nhiên, ngay tại một đoạn thời khắc, hai người phòng trực tiếp tín hiệu giống như là hẹn xong giống nhau đồng thời đóng lại, để chú ý bọn hắn người một mặt không hiểu. Trùng hợp đến loại trình độ này cũng không phải là trùng hợp, chắc là chính bọn họ lấy biện pháp gì che đậy tín hiệu, có lẽ đây chính là đẳng cấp cao cấp đặc quyền a. Khán giả đi thăm dò một chút, phát hiện cùng nhau đóng lại Lai Sở Trệ Ảm, còn có Lam Vô. Lập tức bọn hắn liền xác định nhất định là Mở Đờ Xạ vận dụng đặc quyền, chuẩn bị lén làm một chút không tiện bị nhìn thấy chuyện. Kết quả là tất cả người xem đều chỉ có thể tại còn giữ lại phòng trực tiếp bên trong chọn lựa. Bà Cốt, Tiểm, Hoa Lão Bản, Trương Vũ cùng mấy người khác trước đó một mực tại tế đàn bên này xếp hàng, người ta tấp nập, rất nhàm chán, khán giả còn có thể nhìn xem tại tìm nhiệm vụ làm tiết thủ vân cùng mông đao. Nhưng rất nhanh có người thông báo tế đàn bên này xảy ra chuyện, người xem một mạch vọt tới bên này thị giác, trong đó kích thích nhất không ai qua được Hoa Túc Bạch thị giác. Khi bọn hắn trông thấy Hoa Túc Bạch dùng sợi đằng đồ sắt dân chấn thời điểm, mưa đạn đổi mới tốc độ lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Đậu xanh không ra tay thì thôi, vừa ra tay như thế hung ác. Nói thật ra, cho dù là một mực đi theo xem hết mấy ngày nay Hoa Lai Sở Trệ Ảm, ta vẫn cảm thấy hắn là cái loại người này không phạm ta không phạm người bị độc phái, thẳng đến 10 giây trước đó, ta bị đánh mặt. Loại năng lực này làm sao cảm giác cùng may có điểm tương tự. Chỉ bất quá may mắn cảnh càng giống thân cây, hoa sợi đằng càng giống loại kia. Ách, trinh đằng ba mũi, tơ hồng bằng hoa. Cảm giác hai người bọn họ năng lực hẳn là có chút nguồn gốc, dù sao hai người bọn họ xem ra nhận biết thật lâu, không phải sao. Nói không chừng năng lực cũng là cùng nhau lấy được đâu. Lại nói không ai chú ý một chút, hoa như thế ác sao. Giết người không chớp mắt, cùng phá kính toàn bộ đội ngũ họa phong đều không quá đồng dạng, cảm giác hắn tốt biến thái nhà. Ta bắt đầu đảo tưởng kỳ thật may mắn bản tính cũng là như vậy, xem ra ôn hòa, chẳng qua là bởi vì không tới cần bại lộ bản tính thời điểm. Đây là sa đọa tuyến a. Cho dù là chúng ta sa đọa tuyến thì thế nào? Đây chính là cường giả, ta cược một tay mấy cái này tư tế tại hoa trong tay sống không quá mấy hơi thở. Cái gì sa đọa tuyến a, nhiều nhất là dị hoa tuyến, nói cùng phá kính họa phong không giống sợ không phải quên ma nữ khúc hàm thanh a. Nữ nhân này tại may mắn xuất hiện trước đó cũng là giết người không chớp mắt. Mà lại Hoa lão bản còn tại bảo hộ Trương Vũ đâu, nhà ngươi sa đọa tuyến sẽ bảo hộ người khác. Ta là chú ý tới, hắn tại đột nhiên ra tay trước đó, trong tay có một đóa màu trắng tiểu hoa biến thành một phấn, cảm giác thứ này tựa như là tín hiệu giống nhau, không phải là may mắn chuyển cho hắn. A, rất muốn nhìn may mắn bên kia thị giác à, cái gì phá Lai Sở Trệ Ảm, mấu chốt nhất buộc chiến không để nhìn đúng không? Khán giả chính thảo luận, liền thấy tư tế dịu chiều Hoa lão bản bộ tới. Hai phe hồng y cực kỳ giống nhau, hẳn là đều xem như phong long phục, nếu như nói có khác biệt chỗ, có thể là Hoa lão bản quần áo là chính mình động thủ làm, hoặc nhiều hoặc ít cùng chính thống quần áo có một chút khác biệt. Đồng dạng quần áo mang ý nghĩa địa vị của bọn hắn cũng tiếp cận bằng nhau. Một đám là cao cao tại thượng tư tế, một cái là biết rõ chính mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu lão yêu quái. Sa đọa tuyến người xem mặc dù rất gấp, lại dễ dàng bị vây công, nhưng có một chút nói đúng. Mở ra vô số đóa màu đỏ tiểu hoa sợi đằng chính diện nên tức dịu, trên ngựa liền muốn đụng tới lúc, thoáng nghiêng một cái liền cùng đũa sượt qua người, sợi đằng trực tiếp cuốn thượng tư tế cổ, sau đó quả quyết nắm chặt. Phình một tiếng, kia là bị rìm gấp huyết đục không chịu nổi gánh nặng nổ tung âm thanh. Tư tế cổ đứt gãy, huyết tương tí tách rơi đi xuống, đầu lâu lăn xuống tới địa thượng lúc, đũa mới sắp bổ tới Hoa Túc Bạch thân thể. Hoa Túc Bạch nhẹ nhàng linh hoạt đẩy, mất đi lực đạo dịu liền cùng tế tự thân thể cùng nhau hướng thanh rơi xuống đất. Thật là miểu sát. Không cần nói mấy hơi thở, liền một cái hô hấp đều không có, tư tế liền thành tử thi. Tại phía trước nhất tư tế sau lưng mấy cái tư tế đều sửng sốt, bọn họ vì trận này tế điển mà phục vụ đầu óc khó khăn vận chuyển, cuối cùng được ra một loại tên là hoảng sợ kết luận. Mấy người lui về sau lui, lại tại tầng dưới chốt lo dịp vận chuyển hạ xuống vào xoắn suýt. Đánh công lại, sẽ chết. Nhưng là, nếu như không đi bắt người này, thần minh liền không chiếm được người từ ngoài đến huyết dịch. Vậy không bằng bắt cái khác người từ ngoài đến đi. Các tế tự rất nhanh đạt thành chung nhận thức, liếc nhau, quay đầu liền hướng một bên khác bà cốt phương hướng của bọn hắn đi đến. Trương Vũ bởi vì hoàn toàn bị che chở tại Hoa Túc Bạch bên người, ngược lại không có bị xem như mục tiêu, trực tiếp tính cả Hoa Túc Bạch cùng nhau bị phong thích. Trương Vũ, wow. Trong lòng của hắn ngược lại là không có loại kia đối đồ sát để ý, tuy nói hắn ban sơ thích thượng thám tử, cũng là nguồn gốc từ trong lòng nho nhỏ tinh thần trọng nghĩa, nhưng càng nhiều vẫn là phản bác kiến nghị kiện, giết chóc cùng tìm ra lời giải kích thích mê luyến. Dân chấn không phải người, điểm này tất cả mọi người biết. Bọn hắn chết rồi, là đáng đời. Mặc dù có những phương pháp khác, nhưng là trực tiếp giết chết dân chấn là hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất phương pháp. Đây là hắn thám tử trực giác tính toán sau kết quả. Hắn là cảm thấy Hoa Túc Bạch không có sai, dù là đội trưởng ở nơi này, hẳn là cũng sẽ ủng hộ đi. Dù sao đội trưởng cũng không phải cái gì người bình thường, tất cả mọi người là tiên điên, không cần thiết duy trì dối trá thiện lương. Trương Vũ lại giật giật Hoa Túc Bạch tay áo. Làm cái gì? Tiểu hài dắt ta tay áo nhấc lên nghiệt rồi. Hoa Túc Bạch đối cái này hoàn toàn không sợ chính mình người trẻ tuổi có rất lớn bao dung tính. Người đem mấy cái kia tư tế cũng giết đi, ta cảm giác bà cốt các nàng đánh không lại. Trương Vũ giải thích nói, ừm. Chỉ có giết bọn hắn mới bảo đảm nhất, nếu như bọn hắn làm bị thương bà cốt cùng nghiệm, chẳng phải là lại lấy được huyết. Hoa Túc Bạch nhíu mày. Sau đó, hắn có chút thưởng thức cười nói, ngươi thuyết pháp ngược lại để ta thật bất ngờ. Ta cho là ngươi sẽ là người đứng xem, không nghĩ tới công kích của ngươi tính còn rất mạnh. Trương Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, chỉ là cân nhắc lợi hại tệ cái chữ này tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, thiểm điện giống nhau sợi đằng liền thoát ra ngoài lại thu hồi lại, tại hồng y tư tế trên bóng lưng cống hiến mấy cái huyết động. Vừa học được suy nghĩ tư tế cứ như vậy toàn bộ đổ xuống, không có lực phản kháng chút nào. Lần này, liền bà cốt cùng Yểm đều sững sờ. Sững sờ qua về sau, hai người không hẹn mà cùng run một cái. Bà cốt nhớ tới chính mình đã từng đối Hoa Túc Bạch nói ngươi lập tức sẽ chết, Yểm nhớ tới chính mình trước đó còn mơ mộng hao huyền tại cấp bậc này đại lão nhìn chăm chú làm nằm vùng. Các nàng giống như đã sớm tại trước bị môn quan nhảy qua địch. Ha, đừng sợ. Hoa Túc Bạch đấm ôn nhu nhu hướng phía hai vị nữ sĩ cười cười, giống người xúc vô hại tiệm hoa lão bản. Hắn chậm rãi bước lên phía trước, một bên nhặt lên trên đất búa nhiều hứng thú quan sát, một bên nhạt tiếng nói, lựa chọn lưu lại hỗ trợ, ta rất cảm động, như thế nào lại đối các ngươi làm ra không tốt chuyện đâu. Dứt lời, lòng bàn tay của hắn bám vào búa mặt ngoài, một cỗ hắc khí liền thuận dịu cùng tay hắn trưởng tiếp xúc điểm chiều thân thể của hắn bắt tới. Cho đến búa biến thành thường thường không có gì lạ búa, bị hắn ném lên mặt đất, đều không ai dám đáp lời. Hoa Túc Bạch hướng trong hư không nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, để mưa đạn cũng đình chỉ. Bởi vì hắn nhìn địa phương cái gì cũng không có, thật muốn nói đến. Đây là lai sở trệ ảm camera vị trí. Hắn giống như cách vị diện, tinh chuẩn bắt được tất cả đang xem lai sở trệ ảm người, sau đó con đôi mắt. Con tốt, Hoa Túc Bạch rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hắn khoan thai lũng lên tay áo, hướng về bến cảng phương hướng nói nhỏ. Còn lại liền giao cho ngươi, chơi đến vui vẻ, A Hạnh. Chương 107, ngươi thắng, Phương Hạnh, 1, chương 107, ngươi thắng, Phương Hạnh, 1, Diệp Thanh hỗ trợ cũng không có rất tận tâm tận lực. Hắn chỉ là che kín sàn nữ đôi mắt, sau đó liền lặng lặng chờ đợi sàn nữ từ loại này trạng thái bên trong tránh thoát. Việc này nói cho cùng là hệ thống chuyện, hắn cùng hệ thống giao tình, chỉ trị giá nhiều như vậy, mà lại hắn hỗ trợ là muốn hồi báo. Nếu thật là ngu hành chuyện, hắn ngược lại không biết cái này a đứng ngoài cuộc, trước đó cũng từng có rất nhiều lần không phải sao. Diệp Thanh biết ngu hành vẫn cảm thấy hắn cùng hệ thống có một chân, mặc dù đây là sự thật. Nhưng hắn cùng hệ thống luôn luôn đều là hợp tác lẫn nhau, trao đổi ích lợi, cho nên sổ sách tính rõ ràng. Cùng ngu hành, cùng phá kính trong tiểu đội một ít tóc xanh thú vị nhân loại ở chung, mới là phát ra từ thật tình. Hệ thống cũng biết thái độ của hắn, cho nên nói với ngu hành Diệp Thanh có thể kéo dài thời gian, là một phút. Đến nỗi Diệp Thanh buồn quỷ, tác bình tinh phiêu đang tại chỗ, dư quang tò mò quan sát đến chạy tới đi một bên ngu hành, so với xà nữ, vẫn là ngu hành càng làm hắn cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu liên quan tới ngu hành hết thảy, mặc kệ là quá khứ hiện tại vẫn là tương lai. Chẳng hạn như hiện tại ngu hành đang suy nghĩ gì, đem tín hiệu phát cho một cái không đủ tín nhiệm người, ngu hành sẽ bất an sao? Hay là nói, kỳ thật ngu hành rất tín nhiệm bị kia họ Hoa nam nhân, chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Hắn chính nhìn xem đâu, tạo thành hình cầu cành bỗng nhiên chậm rãi tan đi. Ngu hành ngồi dậy, trên tay đã không có vật gì. Hắn quay đầu, nhíu mày nói, tầm mắt của ngươi quá rõ ràng, ta có đẹp mắt như vậy? Không nói đến kia mãnh liệt tồn tại cảm, liền nói chỗ này không gian khắp nơi đều là ngu hành cảnh, mỗi một cây cảnh đều có thể xung làm ánh mắt của hắn. Hắn kỳ thật nhìn Diệp Thanh thấy rất rõ ràng. Diệp Thanh thận trọng, nếu như đem ngươi miệng vá lại, hẳn là trên thế giới tốt nhất nhìn người. Suy, ngu hành ngược lại nhìn về phía lơ lửng giữa trời không nhúc nhích xà nữ, nàng hiện tại nghe không được chúng ta nói chuyện sao? Diệp Thanh, nghe thấy, ta chỉ là bịt kín con mắt của nàng, nhưng không có che lỗ tai của nàng, người ta mỗi một câu trò chuyện, nàng hẳn là đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là vô luận như thế nào tìm kiếm, đều nhìn không thấy nói chuyện với Diệp Thanh người. Kia nàng bây giờ có thể động sao? Ta thừa dịp lúc này công kích nàng, hữu dụng a? Hữu dụng, nhưng nàng cũng có thể động. Diệp Thanh mở ra cây quạt, vô tội mà nói, nàng hiện tại bởi vì nhìn không thấy mới lựa chọn dừng lại, ngươi đã từ thế giới của nàng biến mất, nhưng nếu như ngươi chủ động đụng vào, liền tương đương với chủ động đi vào tầm mắt của nàng. Nói cách khác, ngu hạnh đánh nàng một chút liền sẽ một lần nữa bị nàng trông thấy, còn không bằng chờ một lát lại nói đâu. Xà nữ chóp đôi dường như giật giật, ngu hạnh thuận nhìn sang, đôi rắn càng đến gần hạ huyết sắc càng dày đặc, càng lên cao trong suốt cảm giác càng mạnh, cốt cốt huyết dịch tại nàng trong suốt trong thân thể lưu chuyển. Màn hình biến mất, không có đánh ánh sáng, nàng xem ra càng thêm xa đoạn cùng tà ác. Ngu hạnh nhìn chằm chằm xà nữ, cảm thụ được nàng càng ngày càng cường đại khí tức, không có nhúc ních, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến một đoạn thời khắc, kéo lên khí tức đình chỉ. Từ cái này một giây bắt đầu, ngu hạnh không còn có cảm giác được bất luận cái gì một tia huyết khí từ nhìn không thấy phương xa được chuyển đến xà nữ trong thân thể. 60 giây, 59 giây, 58 giây, xà nữ bắt đầu dãy rủa. Có lẽ là có thể trông thấy đồ vật, nàng cái đuôi linh hoạt bơi lội, cũng thể hiện xuất từ thân nôn nóng cùng âm trầm. Ngươi định làm gì? Hệ thống lên tiếng. Ngu hạnh nắm chặt nhiếp thanh mộng cảnh màu xanh sẫm chui đao, nhắm mắt cảm thụ một chút cảnh nhóm trạng thái, sau đó nói, ngươi đừng quản ta, nhanh lên đem nam thủy trấn dung hợp. Trước bóc ra rơi xà nữ sân nhà, mới tốt thiết. Ngoại giới chuyện giao cho Hoa Túc Bạch, hiển nhiên Hoa Túc Bạch hoàn thành rất tốt. Đến tận đây, hắn bày ra hai viên ám kỳ đều đã vận dụng, một cái phá hỏng xà nữ dùng phương tiêu uy hiếp con đường của hắn, một cái phá hỏng xà nữ dùng tế đàn tăng lên năng lực đường. Sau đó chuyện liền toàn bộ nhờ chính hắn. Diệp Thanh bên hông hạt châu chậm rãi mở mắt ra. Xà nữ đôi mắt cũng tại cùng thời khắc đó đột nhiên mở ra, lộ ra bị trêu đùa âm độc, trong nháy mắt khóa chặt ngu hạnh. Nàng nhất định cũng cảm nhận được bị ngăn cản đoạn lực lượng truyền, từ động tác tinh tế đến xem đã là gấp. Vừa khôi phục ánh mắt, nàng liền quyết định bỏ qua không trung ưu thế, giống lấy ngu hạnh vào tới, một cái chớp mắt liền vọt tới ngu hạnh trước mặt. Lần này, nàng tốc độ so trước đó đều muốn nhanh, cơ hồ liền cảnh đầu cũng không kịp ngăn cản. Ngu hạnh lại là một cái né tránh, tại cùng xà nữ gặp thoáng qua đồng thời, nhiếp thanh ngộng cảnh hung hăng vào nàng không có lân phiến bao trùm phần eo, chỉ một thoáng, từng kia hư ảo máu tươi vẩy ra. Xà nữ bị đau, lăn lộn một vòng, đôi rắn nhưng cũng nhân cơ hội này cấp tốc quấn lên ngu hạnh chân. Đinh đinh làm. Ngu hạnh mặc chính là Việt ngư phục, lôi kéo lúc, trên quần áo chuông trang sức phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiện thể bởi vì chất lượng chẳng phải quá quan mà đứt đoạn mấy viên, lăn xuống tới địa bên trên. Cành nhóm lập tức đúng chỗ, tại xà nữ quấn lên ngu hạnh đồng thời, cũng quấn lấy xà nữ thân thể bộ vị, bất luận là cổ, hai tay, vẫn là vừa nhận qua tổn thương phần eo, tất cả đều bị phẩm chất không đồng nhất cành hung hăng lôi kéo ở ngu hạnh cảm nhận được đôi rắn trên người mình hoạt động, hẳn là dự định một lần nữa đem hắn thắt eo ở, đem hắn rào sát, hắn giơ lên quẹt miệng, thừa dịp quấn quanh còn chưa hoàn thành, đem chủy thủ bén nhọn lưỡi dao hung hăng tại nàng trên lưng đâm đến mấy lần, mỗi một cái đều hoàn toàn không có lưu tình. Đôi rắn tại nắm chặt, chủy thủ tại đâm xuyên, một người một xà nữ dường như bức bỏ tất cả thủ đoạn đặc thủ, trở lại nhất nguyên thủy chấm giết. Đương nhiên sẽ không là như vậy. Cành nhóm thừa cơ đem xà nữ cố định trụ, có câu nói là, lựa chọn cận thân chiến trường, liền muốn bỏ xa xa linh hoạt, lần này, xà nữ tuyệt đối tránh không xong cảnh công kích. Phốc phốc vài tiếng, vô số cây cành tre già mang mọc đâm tới, xà nữ nghị xê dịch thân trên né tránh, bị ngu hạnh giữ chặt tóc. Ngu hạnh trong mắt lóe ra điên cuồng lại thần sắc hưng phấn, hán. Tay trái đầu tiên là giữ chặt xà nữ tóc dài, sau đó mượn lực nghiêng về phía trước, trực tiếp ôm lấy xà nữ thân thể cao lớn. Nguyên rủa chi lực hấp tuyến từ cánh tay bắt đầu lan tràn, để hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến không hoàn toàn thi thể sự vật. Hắn đụng chạm đến xà nữ bóng loáng làn da, lạnh như băng chân nhắn, lại dẫn một tia nhân loại nữ tính mới có mềm mại. Xà nữ đại hắn tầm vài vòng, mặc dù hắn cũng là tương đối lớn con nam nhân, hai tay ôm lại cũng chỉ miễn cưỡng có thể chế trụ xà nữ eo. Kia rung động núi non ngay tại ngu hạnh mặt bên cạnh, xà nữ không quan tâm những này, ngu hạnh lại không muốn đụng. Hắn thoáng triệt thoái phía sau tránh đi thì mềm, lập tức dùng một cành cây tại mặt mình cùng xà nữ ngực ở giữa chặn ngang một cước, cách xuất khoảng cách an toàn. Sau đó liền cảm giác phía sau tê dần. Hắn ôm ấp yêu thương hiển nhiên trình độ nào đó chính hợp xà nữ ý, xà nữ móng vuốt sắc bén, hung hăng đâm vào ngu hạnh phía sau lưng, đồng thời lấy cực lớn sức lực ảo, giống như là muốn đem cả người hắn từ trung gian xé thành hai nửa. Nếu là mắt một người bình thường, đối mặt loại này kịch liệt đau nhức, chỉ sợ đã đau nhức mất đi. Có thể đối ngu hạnh đến nói, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Dao găm của hắn cũng lần nữa vào xà nữ cổ sống, lần này, hắn rõ ràng cảm giác được chủy thủ đụng phải một cái cứng rắn trở ngại, sau đó chặt đứt cái kia trở ngại. Xà nữ kêu rên một tiếng. Ngu hạnh phía sau tuôn ra máu tươi, trong máu cũng tràn ngập một tia như có như không hấp vụ, tại xà nữ đem hấp thu trước đó, liền dung nhập trùng quanh nồng đậm trong sương mù, không có cho nàng một chút cơ hội. Hắn liếm liếm môi, chê bữa, đến một chút kích thích hơn. Xà nữ mở ra miệng rộng, sắc bén răng liền muốn chiều ngu hạnh đầu cắn xuống tới. Cùng một thời gian, đã làm tốt chuẩn bị cảnh, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đâm xuyên tới. Khí thế kia, kia phạm vi, chính là chạy đem xà nữ xuyên thành cái sàng đi. Xà nữ vốn có thể né tránh, nhưng nàng còn bị ngu hạnh ôm. Cành hung hăng cắm vào trong thịt, từ xà nữ phía sau lưng xuyên qua trước ngực, từ xà nữ eo xuyên qua cái rốn, từ xà nữ cổ xuyên qua yết hầu, từ xà nữ đỉnh đầu vào tùy não. Cành động thế quá mạnh, có thể làm đến một bước này, tự nhiên không dừng được, cũng chỉ có không dừng lại, mới có thể để cho xà nữ bị thương triệt để. Cùng xà nữ cơ hồ không có khe hở ngu hạnh, đồng dạng bị chính mình cành xuyên thấu. Kịch liệt đau nhức từ bốn phương tám hướng đánh tới, so sánh cùng nhau, xà nữ lực đạo yếu dần móng vuốt không đáng kể chút nào. Tự sát thức công kích để xà nữ trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp, nàng như cái mức quả giống nhau bị xuyến, mặc dù không tới trọng thương sắp chết trình độ, nhưng hành động lực giảm bớt đi nhiều. Nàng trừng mắt một đôi mắt rắn, không thể lý giải khó khăn túi đầu. Nàng chỉ thấy một tấm tái nhợt, lại giống như có vô tận lực hấp dẫn kinh người mặt. Tấm kia nhân loại mặt rõ ràng cũng tại bị thống khổ ăn mòn, mi tâm không tự giác cao lại, trong mắt nhưng không có nửa điểm lùi bước, chỉ còn lại nóng rực chiến ý bị máu nhuộm đỏ khỏe môi giơ lên đường cong. So với ngày bình thường các loại ngụy trang hắn, điên cuồng như vậy bộ dáng giống như mới thật sự là hắn. Xé đi ngụy trang, cho nên càng thêm hấp dẫn người. Hắn tựa như một cái xinh đẹp quái vật. Đúng vậy, xa nữ hiện tại trái lại cảm thấy, đây không phải là nhân loại, hắn mới là quái vật. Thật sự là hoang đường, nàng đang cùng hắn kinh nghiệm sinh tử chi chiến, lại vào lúc này cảm thấy đối phương xinh đẹp. Loại này mỹ không quan hệ chủng tộc, mà là một loại trên linh hồn rung động. Xa nữ vốn nên trừng mắt nhìn nhau, lúc này lại không hiểu ngốc trệ xuống tới, nhìn qua ngo ngoe. Xinh đẹp quái vật cười, đầu tiên là từ trong cổ họng lăn ra buồn buồn tiếng cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, dần dần hóa thành không còn che giấu cản rỡ ý cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách đó không xa, chỉ muốn xem trò vui Diệp Thanh nhíu mày. Hình tượng này tại hắn người đứng xem này xem ra quá quỷ dị. Từ nhìn không thấy trong hắc vụ rũa ra vô số gai nhọn giống nhau thô to cảnh, xuyên thủng ở và ở giữa nhất huyết đục thân thể. Ánh sáng yếu ớt không biết từ đâu mà đến, để sàn nữ cùng ngu hạnh như là cắt hình bình thường, mất đi sắc thái, lại làm sâu sắc hình dáng. Cả hai không lúc đích, giống như tuyên cổ pho tượng, trong đó một viên pho tượng lại ngửa mặt lên, thoải mái cười. Là tên điên sao? Là ma quỷ sao? Là quái vật sao? Ngẫu nhiên có mấy giọt máu dịch thuận đầu này rơi vào trên mặt đất, mở ra huyết hoa, nhưng không ai sẽ để ý nếu như nơi này có người xem, không ai sẽ cam lòng đem ánh mắt từ trên người ngu hạnh rời đi. Đó là một loại trên linh hồn áp chế, muốn chú ý, muốn truy tìm, thậm chí muốn cùng bái. Cho dù là hắn loại này ngàn năm lão quỷ cũng lòng sinh một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, giống như tiếp tục xem tiếp liền sẽ vĩnh viễn lâm vào tên là ngu hạnh vực sâu bên trong. Diệp Thanh lần đầu chủ động rủ xuống ánh mắt, mặc dù ngu hạnh rất thú vị, nhưng hắn chỉ muốn làm một cái người quan sát, cũng không muốn biến thành cùng loại tín đồ đồ vật. Ai cũng không có cách nào giải thích mị lực loại này chịu tượng khái niệm đến tột cùng nên như thế nào định nghĩa. Diệp Thanh không thể không thừa nhận, ngu hạnh mị lực vĩnh viễn tại tự hủy đả thương địch thủ thời điểm đạt tới không người với tới cao phong. Cũng đúng, giống như một mực là như vậy. Hắn thường xuyên nghi hoặc tại ngu hạnh còn có những cái kia át chủ bài, hiện tại trận có một cái sáng tỏ khái niệm. Mặc kệ kẻ địch mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngu hạnh còn không có dùng mạng của mình kéo kẻ địch chết chung, vậy đã nói rõ hắn còn có dư lực, ung dung không đổi. Hủy diệt chính mình đồng thời, hủy diệt người khác, đây mới là ngu hạnh chiến đấu chân chính phương thức. Diệp Thanh thỉnh thoảng sẽ nghe cắt lốt nhổ nước bọn điểm này, bình thường, Triệu Mưu sẽ một mặt bất đắc dĩ ứng hòa, cộng đồng nhổ nước bọn, mà trên ghế salon Triệu Nhất Tiểu nhìn như không tham dự chủ đề, lại luôn mím chặt khóe môi, đáy mắt hiện ra một tia không cam lòng. Thời điểm đó Diệp Thanh không sao cả, chỉ cảm thấy nhân loại già mồm, bởi vì ngu hạnh căn bản sẽ không chết à, lấy mạng đổi mạng thì thế nào đâu. Làm gì làm những ngày vô vị lo lắng. Cho tới bây giờ, Diệp Thanh hiểu. Hắn cũng không biết chính mình hiểu cái gì, chỉ biết mình giống như lý giải những người khác cảm thụ. Quá điên của người, cuối cùng sẽ đốt hết chính mình. Trên mặt của hắn bất chi bất giác mất đi ung dung ý cười, ngu hạnh cười đến càng lớn tiếng, sắc mặt của hắn càng lạnh. Mấy giây sau, Diệp Thanh điều chỉnh tốt suy nghĩ, một lần nữa ngẩng đầu, dự định đi lên đem người cùng xà nữ tách ra, đồng thời nói cho ngu hạnh, không cần vì hệ thống làm được tình trạng này. Cùng lắm thì vẫn là hắn tới. Hắn có biện pháp chơi chết xà nữ, mà lại hắn cũng không tính ăn thiệt thòi, đợi đến hết thể kết thúc, hắn còn có thể hung hăng gõ hệ thống một bút. Thân ảnh màu xanh động, thủy tinh phối sức phát ra không linh giòn vàng, tại cái này yên tĩnh, chỉ có tiếng cười quanh quẩn hỗn loạn không gian bên trong, giống như cuối cùng thanh minh. Thật tình không biết, ngu hạnh cười đến thoải mái, cảnh vô năng của thiếu. A a a, ta giết chủ não, ta giết chủ não. Ta nhìn thấy, nàng đẩy hy nương nương. Nàng đẩy hy nương nương. Ngu xuẩn, chủ não điên ngươi cũng điên rồi. Đem chân hoàn chuyển rời ra trong đầu a. Thế nhưng chủ não huyết thật là mỹ vị, ta nếm đến con rắn này hương vị cũng không tệ, tốt no bụng, ta rất lâu không ăn như thế no bụng. Cảnh nhóm ngay từ đầu lâm vào hỗn loạn, càng về sau, liền càng thống nhất. Thật là mỹ vị, còn muốn ăn. Thật là mỹ vị, nhưng là ta tốt no bụng, ăn không vô. Ta còn muốn ăn, ta có thể đem chủ não ăn hết sao? Muốn ăn rơi chủ não, muốn ăn rơi chủ não, muốn ăn rơi chủ não. Chương 107, ngươi thắng, Phương Hạnh 2, chương 107, ngươi thắng, Phương Hạnh 2, càng ngày càng thống nhất ý chí đi hướng nguy hiểm phản vệ, điều này nói rõ ngu hạnh tiềm thức cũng nhận được năng lực này phản công. Hắn thực tế là có chút sử dụng quá mức. Tinh thần mỏi mệt cùng phấn khởi đồng thời cuốn tới, đối nhỏ xíu lực khống chế liền sẽ hạ xuống. Ai cũng không nói chắc được, đến tột cùng là chính hắn muốn cười, vẫn là tự giác có cơ hội phản sát chủ nhân đầu lưỡi muốn cười. Ngay tại cành nhóm càng náo càng hung lúc, có một cái yếu ớt lại khinh thường âm thanh từ nào đó căn cành thượng vang lên. Chỉ bằng các ngươi, lại không hiểu chuyện, về sau chủ não cũng chỉ kêu gọi ta một cái ra ngoài, các ngươi đều sẽ bị chủ não giết chết, hòa một chút nghe lời tới. Cành nhóm trong nháy mắt im lặng. Những chuyện này phát sinh bất quá một nháy mắt, Diệp Thanh mới bay tới nửa đường, ngu hạnh tiềm thức chấn áp những cái kia bạo động năng lượng, nụ cười cũng thu liễm một chút. Hắn rũa ra có được chói mắt màu đỏ ấn ký đầu lưỡi, liếm liếm rỉ ra máu tươi, rỉ sắc hương vị như là trên yến hội mỹ vị bánh gà tổ, để hắn muốn là tâm tình vui thích càng tốt vui vẻ. Hắn cảm nhận được Diệp Thanh tiếp cận, tại Diệp Thanh tay áo phất qua bả vai hắn đồng thời, hắn cũng thu hồi cầm chùy thủ tay, như là có đoán trước giống nhau để lại Diệp Thanh. Thật đệ lại. Đi qua trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đối lực lượng sử dụng, nguyên rủa chi lực dường như lại có tiến hóa, màu đen cây hình đường vân bao trùm tại trên mu bàn tay của hắn, lại để hắn trực tiếp chạm đến Diệp Thanh chưa hóa làm thực thể linh hồn. Rõ ràng trên thân tất cả đều là huyết động, cho dù ai nhìn qua đều không còn sống lâu nữa. Hắn lại vẫn có dư lực quay đầu, trái lại trấn an hơi kinh ngạc Diệp Thanh, không cần lo lắng, ta không có mất khống chế. Tên điên lại người e ngại. Thanh tỉnh tên điên lại làm cho người ngưỡng mộ. Diệp Thanh lại một lần có trong mắt xung động, lần này hắn nhịn xuống, tận lực làm ra không cao hứng ngữ khí, nhất định phải như vậy sao? Không có miễn cưỡng, là ta thích như vậy. Ngu Hạnh nhếch môi, lộ ra so quái vật mạnh hơn quỷ dị cảm giác, cành ở dưới sự khống chế của hắn chậm rãi rút ra thân thể của hắn, lộ ra thủng trăm ngàn lỗ lô máu. Những cái kia huyết động, vậy mà mắt trần có thể thấy tại chữa trị. Có lẽ hắn không có để ý, nhưng Diệp Thanh nhìn thấy, tất cả cành đều rút khỏi Ngu Hạnh thân thể, hắn nhưng không có hạ lạc, mà là treo giữa không trung. Một điểm mượn lực đều không có treo giữa không trung, tựa như hắn cái này nhiếp thanh quỷ giống nhau. Ngu Hạnh con ngươi tràn ra u lam ánh sáng, lần này không còn là ánh quang, mà là trong bóng tối rực rỡ sát thái. Diệp Thanh tin không được hắn một điểm. Hắn cảm giác Ngu Hạnh từ đầu tới đuôi đều có loại đã tại mất khống chế biên giới khủng bố cảm giác, lúc này dị hóa chính là một loại tín hiệu. Trực giác nói cho hắn, tuyệt không thể tiếp tục. Tiếp tục lời nói, Ngu Hạnh sẽ trở nên rất mạnh, thế nhưng, có lẽ cũng không còn là chính hắn. Thật không hợp tói thường, loại này cao hứng liền mạnh lên lực lượng rốt cuộc là nguyên lý gì a? Ngu Hạnh căn bản chính là cái không có tín ngưỡng người, những cái kia huyền chi lại huyền tăng lên, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Thật chẳng lẽ đều là Ngu Hạnh tự thân tiềm lực sao? Diệp Thanh ngắn ngủi phân thần, chỉ nghe thấy Ngu Hạnh lại gây sự. Ngu Hạnh đem đầu xoay trở về, một bên vô ý thức dùng tay che lấy lồng ngực chỗ không có hoàn toàn khôi phục vết thương, một bên nhìn thẳng khí thế đã yếu hạ không ít xà nữ, cười nói: Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi tiêu thụ thần tán, nguyền rủa ngươi không còn có năng lực suy tư, nguyền rủa ngươi cái này kẻ trộm, như vậy kết thúc, ta nguyền rủa ngươi. Nghe là rất ác độc nguyền rủa, càng ác độc là, Ngu Hạnh đầu lưỡi lấp lóe, từ nơi sâu xa dường như có một loại quy tắc ngay tại giáng lâm. Nguyền rủa, giống như lập tức liền muốn thành lập. Xà nữ con ngươi thích chặt, cực độ cảm giác nguy hiểm bao phủ mà tới. Không giống với cây nhánh cây công kích, quy tắc phương diện đồ vật vĩnh viễn là tất cả tà thần phân thân đều sợ hãi tồn tại. Đáng ghét quy tắc. Quy tắc thậm chí có thể vây khốn tà thần, khi đó tất cả tồn tại đều nói không rõ, không biết đến tuột cùng từ đâu mà đến lực lượng. Không thể, không thể, không thể, không thể. Xa nữ động, nàng mượn cự lực hất ra Ngu Hạnh giam cầm, vung ra cái đuôi, hướng phương hướng ngược triệt thoái phía sau, thậm chí không lo nổi có một chút phương hướng cảnh tại trong cơ thể nàng càng đâm càng sâu. Đầy người vết thương đều không có sắp giáng lâm quy tắc cho nàng mang tới khủng hoảng lớn hơn. Giờ khắc này, nàng giống như không có bất kỳ ưu thế nào, nàng chưa từng có sợ hãi như thế qua một nhân loại, không, là một cái quái vật. Ngu Hạnh nhìn xem nàng thoát đi, cũng không hề động, có một loại nàng trốn không thoát thong dong. Nhìn qua tựa như là chuyện tốt, bởi vì xà nữ nếu là không có chiến ý, liền đã thua hơn phân nửa. Nhưng là, Diệp Thanh trong lòng còi báo động đại tác. Thân là một mực đợi tại Ngu Hạnh bên người quỷ, hắn tự nhiên biết Ngu Hạnh đầu lưỡi khủng bố đến mức nào, bình thường tùy tiện nói một câu liền có khả năng xúc động vận mệnh, để vận rủi thành thật. Đây là Ngu Hạnh lần thứ nhất đường đường chính chính nguyền rủa cái gì người. Thế nhưng, một khi lời nguyền này thành lập, đại giới sẽ rất lớn, phi thường lớn. Ngu Hạnh đã tại dị hóa biên giới, không thể lại tiếp nhận đầu lưỡi cho ra đại giới. Mà lại Ngu Hạnh ngay từ đầu tuyệt đối không có tính toán như vậy, cái này không tại Ngu Hạnh trong kế hoạch, chỉ là bởi vì dị hóa mới khiến cho Ngu Hạnh không chút kiêng kỵ như vậy sử dụng lực lượng. Nếu như ở vào thanh tỉnh bên trong, Ngu Hạnh chắc chắn sẽ không làm như vậy. Diệp Thanh không có gì ý nghĩ, trực tiếp vào tay, che Ngu Hạnh miệng, chuẩn bị vật lý đánh gãy. Ngu Hạnh sững sờ. Hắn phấn khởi còn không có dập tắt, đã lâu đau đớn khiến cho hắn dị thường thanh tỉnh, ý thức dường như đều lên tới một cái khác chiều không gian, hắn rất khó hình dung thời khắc này cảm thụ, thật giống như từ người biến thành thần. Thế nhưng ngăn chặn miệng hắn kia chỉ lạnh buốt tái nhợt bàn tay, đem hắn từ thông hướng thần con đường kia kéo lại. Tinh thần của hắn phảng phất đang hạ xuống, một mực rơi vào quen thuộc địa phương. Trong mắt của hắn lưu quang ảm đạm một chút, nguyên rủa còn chưa nói hết, nửa đời dừng lại. Ngu Hạnh có chút không hiểu nhìn lại Diệp Thanh, hắn phát hiện Diệp Thanh rất nghiêm túc. Ngô ngô ngô ngô ngô chung, ta thật không có mất khống chế, ngậm miệng đi, tiểu tổ tông. Diệp Thanh cảm giác chính mình một con quỷ đều muốn chảy mồ hôi, hắn tránh cùng Ngu Hạnh đối mặt, màu xanh đậm đồng tử nhìn chằm chằm Ngu Hạnh nơi trái tim trung tâm lỗ máu nhìn. Người này một mực rất có thể chịu đau, yếu hại bị công kích cũng có thể sống thật lâu, hắn còn nhớ rõ tại nhất thanh quán rượu, gia hỏa này bị một cái hồng y lệ quỷ dùng năm ngón tay xuyên thủng đỉnh đầu. Thế nhưng khi đó, Ngu Hạnh rất nhanh liền biểu hiện ra suy yếu, vẫn là cùng Triệu Nhất Tiểu phối hợp với xử lý hồng y lệ quỷ. Hiện tại, Ngu Hạnh liền một điểm cảm giác khó chịu đều không có sao. Cái này nhưng không thích hợp, nhất định phải đem loại tình huống này thay đổi trở về. Ngươi đừng hưng phấn như vậy. Diệp Thanh gặp hắn không có nói tiếp nguyền rủa, vung lòng tay ra. Hắn rất muốn dùng một chậu nước lạnh hướng Ngu Hạnh trên thân rội, thế nhưng điều kiện không cho phép, hắn chỉ có thể dùng khói xanh âm lánh cho Ngu Hạnh hạ nhiệt một chút. Ngu Hạnh, vẫn tốt chứ, cũng không có rất hưng phấn, ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Thanh lông mày lại nhíu lại, hắn suy nghĩ hai giây, nhãn tỉnh sáng lên. Ngươi nghiêm túc ngắm lại, thật không có rất hưng phấn. Chẳng lẽ không phải bởi vì nơi này không ai trông giữ ngươi, ngươi liền thả bản thân rồi? Hiện đại hóa từ ngữ cũng không thường xuất hiện tại Diệp Thanh trong miệng, hắn đã rất cố gắng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn lặng lẽ mở ra cây quạt cho Ngu Hạnh quạt gió hạ nhiệt độ. Ngươi biết nơi này phòng trực tiếp mở không ra, cứ như vậy chơi sao? Nếu như Triệu Nhất Tiểu bọn hắn hiện tại kỳ thật có thể thấy được ngươi đây, ngươi đoán bọn hắn sẽ nghĩ cái gì? Ngu Hạnh trên mặt tùy ý lại nụ cười nhẹ nhõm dần dần ngưng kết. Ngươi nếu là lại không thu liễm một chút, chờ chúng ta trở về, ta sẽ từ đầu chí cuối đem ngươi biểu hiện nói cho hắn. Diệp Thanh quan sát đến Ngu Hạnh thay đổi một chút tìm tử, nói cho bọn hắn tất cả mọi người. Triệu Nhu còn sẽ tìm phương pháp cho ngươi xem đầu óc, Khúc Hàm Thanh có lẽ còn biết hiểu ngươi, Cắt Lốt chỉ biết nói bóng nói gió thăm dò ngươi, thế nhưng ngươi đoán, Triệu Nhất Tiểu đâu? Đứa trẻ kia lại muốn bản thân phủ nhận, ai nha nha, chúng ta đội trưởng căn bản không muốn cùng chúng ta lâu dài tiếp tục chờ đợi, hắn căn bản không quan tâm sống chết của mình, cũng không quan tâm tâm tình của chúng ta. Diệp Thanh ngữ khí học không một chút nào giống, ngu hạnh đi theo hắn lời nói nghĩ, Triệu Nhất Tiểu chỉ biết yên lặng ngồi trong bóng đêm, giống một con bị vứt bỏ mèo. Trong lòng nói thầm cô, mặt ngoài lại không hiện ra đến, có lẽ về sau cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì kỳ thật, Triệu Nhất Tiểu loại trầm mặc này lại quái gở người, cũng đã rất dũng cảm biểu đạt qua đối loại sự tình này hoảng sợ. Tựa như tại âm dương hành lang bên trong, nếu như thế khẩn cầu đều không có tác dụng, có lẽ Triệu Nhất Tiểu sẽ từ bỏ, sẽ thất vọng, sẽ thuận theo tự nhiên, sẽ cảm thấy được rồi, cứ như vậy đi, ta cũng không có tư cách đối ngu hạnh lựa chọn khoa tay múa chân sau đó lâm vào cảm xúc thấp. Ngu hạnh lắc lắc đầu, hắn có chút thanh tỉnh. Nói đến, cũng là hắn hiểu rất rõ đứa trẻ kia nổi, Diệp Thanh chỉ là nhắc nhở một chút, hắn liền cơ hồ tại trong đầu mô phỏng ra đến tiếp sau phát triển, ngay cả Triệu Nhất Tiểu biểu lộ đều tưởng tượng đến. Hắn không thể như vậy, hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải tà bã. Hắn cũng không thể, từng lần một nói với Triệu Nhất Tiểu yên tâm ngươi có thể thích hợp dựa vào người khác, đừng chuyện gì đều chính mình kìm nén á về sau, lại nuốt lời đi. Hắn điên chấm dứt, kia hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nên trêu chọc Triệu Nhất Tiểu. Còn có Triệu Mưu, còn có Carlos, cũng không nên nuôi Khúc Hàm Thành cùng Trúc Yên. Hắn đem linh nhân loại trình độ này nguy hiểm đưa đến bên cạnh bọn họ, dù sao cũng nên phụ trách. Ngu hạnh suy nghĩ cứ như vậy một đường tung bay, càng chạy càng xa. Diệp Thanh nhìn hắn thất thần, nhìn một cái quay đầu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, cái này thật đúng là cái thùng thuốc nổ, một khi không ai nhìn xem, không biết lúc nào liền tự mình đem chính mình nhóm lửa. Cho nên sau khi đi ra ngoài có nên hay không nói cho phá kính những người khác đâu. Đừng nói. Ngu hạnh đống nhiên nói. Hắn giống như là hoàn toàn thấy rõ Diệp Thanh đang suy nghĩ gì, ngựa khí xa suốt xuống dưới, cũng trầm tĩnh xuống dưới, đừng nói cho bọn hắn. Trong mắt của hắn dị dạng làm quang hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thường quy màu u lam. Những cái kia ngao ngoe muốn động cảnh nhóm cũng giống chỗ này giống nhau nằm xuống đi, ngoan được không được. Diệp Thanh vừa nhìn liền biết, đây là thật là bình tĩnh xuống tới, không khỏi chợt chợt hai tiếng. Hắn một cái đường đường nhiếp thanh quỷ chủ động che miệng đều vô dụng, nhấc lên người khác ngược lại hữu dụng, cùng đặc hiệu thuốc giống nhau thuốc đến bệnh trừ. Chợt chợt chợt. Ai ra ra? Ngọc cốt phiến gây đứng dậy, hung hăng đâm tại ngu hạnh trên người một cái lô máu thượng, ngươi thiếu ta một lần. Tê, ngu hạnh đau đến hít sâu một hơi, hắn hậu chi hậu giác được phát hiện, chính mình tại đau. Toàn thân đều đau, đầu óc cũng choáng váng. Lạnh đi nguyền rủa chi lực không còn giống nước sôi giống nhau bốc lên, ôn hòa không ít, màu đen đường vân leo đến vết thương nhóm chung quanh, giống tim khâu giống nhau khâu lại, tăng tốc khép lại. Hệ thống tại trong đầu hắn nói, ta đã hoàn thành dung hợp, vừa mới gọi ngươi, ngươi không để ý, ta còn tưởng rằng ngươi đã biến thành không thể nghịch quỷ vật. Sa đoạn tuyến thường xuyên có loại phiền não này, một khi qua nhân cách dị hóa độ điểm giới hạn, bọn họ liền sẽ vô pháp nghịch chuyển trở thành quỷ vật, đứng ở suy diễn người mặt đối lập. Chương 107, ngươi thắng, Phương Hạnh 3, chương 107, ngươi thắng, Phương Hạnh 3, dựa theo đạo lý nói, ngu hạnh một cái dị hóa tuyến tạm thời không có loại phiền não này. Thế nhưng ngu hạnh không phải người bình thường, hắn dị hóa độ sớm liền qua điểm giới hạn, hệ thống cũng không cách nào phán đoán nó rốt cuộc là cái gì, cho nên mới có thể căn cứ hắn thường ngày hành vi xử sự, đem hắn phân loại tại dị hóa tuyến bên trong. Nếu như ngươi hôm nay biến thành quỷ vật, ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Hệ thống giọng nữ giống như không mang bất luận cái gì ngữ khí, lại hình như thật biểu đạt ra một loại tên là đáng tiếc cảm xúc. Ngu hạnh nhìn thoáng qua thời gian, kia 50 mấy giây đã sớm qua. Sa nữ ẩn tàng đến vô biên vô hạn trong bóng tối, nơi đó một nửa là hắn nguyền rủa hắc vụ, một nửa là vô hình vô sắc nhận biết và mẹo. Có thể nói, sa nữ hành tung tại trong đầu hắn lúc gần lúc hiện, tóm lại còn ở lại chỗ này cái thùng đựng hàng không gian bên trong, bởi vì thùng đựng hàng cửa lớn sẽ phát ra to lớn kết âm thanh, nàng nếu là muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện. Ngu hạnh thở dài ra một hơi, gọi ra một cành cây giẫm tại dưới chân. Vừa rồi hắn không hiểu nổi giữa không trung, tựa như là ý thức của hắn dần dần lên cao thời điểm chuyện. Khi phản ứng về sau, hắn kỳ thật liền có chút đâm lao phải theo lao. Cảm giác hơi động một chút đều sẽ đánh vỡ trước mắt cân bằng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Vẫn là dưới chân giẫm lên đồ vật tương đối an tâm. Hắn tàn tạ trái tim kịch liệt nhảy lên, không nhìn hệ thống, nói với Diệp Thanh, "Ừm, thiếu ngươi một lần. Cho nên hiện tại định làm gì? Nếu không dứt khoát ta đến giết nàng, sau khi trở về ngươi cho ta đốt điểm ăn ngon, liền các ngươi lần trước ăn cái kia tên là nồi lẩu đồ vật, muốn thả tay." Diệp Thanh giống như vô ý nói. Ngu hạnh che miệng ho khan vài tiếng, lắc đầu. Hắn hơi dài tóc lộn xộn xóa tung còn muốn biết, rốt cục lại có một chút trước kia tiền hư nhược bộ dáng. Hoa Túc Bạch giải quyết tế đàn. Sa nữ vì trốn tránh vừa rồi nguyền rủa quy tắc, lại dùng rất nhiều lực lượng, nàng giống như ta, căng cứng không được bao lâu. Diệp Thanh, ngươi còn biết ngươi căng cứng không được bao lâu rồi? Không có cách, đây chính là thanh tỉnh đại giới. Ngu hạnh còn có tâm tình nói đùa. Nếu như dị hóa, kia hắn có thể căng cứng thật lâu, chống đến vĩnh viễn cũng không phải không được. Nếu như thanh tỉnh, hắn liền vẫn là hắn, nguyền rủa chi lực có dùng đến suy kiệt thời điểm, hắn thể xác cũng có không chịu nổi thời điểm. Cùng lắm thì chết một lần, cùng từ bỏ trị liệu dị hóa so sánh, có thể trọng sinh tử vong đã tại phá kính tiểu đội tiếp nhận phạm vi bên trong. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng. Ngu hạnh biết vừa rồi Diệp Thanh là thật tại quan tâm hắn, có sao nói vậy, kia phiêu đám thủy tinh linh âm thanh thật rất êm hay, như là gột rửa. Hắn cảm thấy chột dạ, miệng cũng ngọt đứng dậy, đối Diệp Thanh cười, xà nữ không có át chủ bài, nhưng ta còn có ngươi, cho nên ta chiếm thượng phòng. Diệp Thanh lại hừ lạnh một tiếng, lần này dùng cây quạt che khuất chính mình nửa gương mặt. Dù sao ý tứ này chính là, hắn vẫn là nghĩ tự mình giải quyết xà nữ rồi. Lúc đầu căng thẳng thời gian, bị ngu hạnh xảy ra bất ngờ bộc phát làm giống như thong dong không ít, suy, cũng không biết cái này tiếp cận dị hóa một lần, về sau phải có bao nhiêu đại di chứng. Mà tôi, tóm lại là ngu hạnh chịu tội, hắn quan tâm làm gì? Nhiếp Thanh Quỷ không nói nữa, yên lặng tối lui, trở về người quan sát nhân vật. Hắn nhìn xem Ngu Hạnh Thu nạp tràn ngập đến khắp nơi đều là nguyền rủa chi lực, chỉ để lại một góc nào đó. Nơi đó là xà nữ chỗ ẩn thân. Xà nữ sức chiến đấu không thể chê, nhưng nàng ưu thế lớn nhất vẫn là nhận biết vặn mèo. Nhưng Ngu Hạnh đối nhận biết vặn mèo kháng tính còn tại từng bước tăng cường, tương đương với ban đầu liền phế xà nữ thủ đoạn mạnh nhất. Xà nữ cũng tại nhìn thấy Thiên Kết Lạc Cấn trong nháy mắt rõ ràng chuyện này, bởi vậy một mực lấy nục thể cùng Ngu Hạnh chém giết. Nhưng mà nàng phế không được Ngu Hạnh nguyền rủa chi lực. Vừa rồi tại cảnh công kích đến bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tâm hồn rung động đầy đủ rõ ràng, phía sau lực lượng nơi phát ra lại không có, bây giờ muốn hẳn là tâm tính đã băng. Đối phó một cái đã không có ý chí chiến đấu xả nhân quỷ vật, chỉ cần Ngu Hạnh thân thể không trước một bước sụp đổ, vậy liền đã là bắt rùa trong hũ. Ngu Hạnh dùng cành đem kia một chỗ vây khốn đứng dậy, phát giác được xả nữ lại muốn phản kháng, thậm chí muốn đánh lén, ánh mắt của hắn ám ám, tìm đúng thời cơ dùng Nhiếp Thanh Mộng cảnh đâm xuyên xả nữ cái trán. Nhiếp Thanh Mộng cảnh tự mang tế phẩm năng lực có hai cái, một cái là ở Nhiếp Thanh Quỷ, một cái khác là hắn không thường vận dụng đến năng lực, mỗi trong số mệnh một lần mục tiêu, đều sẽ ngẫu nhiên phát động cô độc đạm mạc hy vọng cùng ác mộng một loại trong đó cảm xúc, nếu như chủ động lựa chọn hiệu quả, sử dụng qua đi, Ngu Hạnh sẽ lâm vào mê muội. Bởi vì xà nữ vị cách tương đối cao, trời sinh có áp chế Nhiếp Thanh Mộng cảnh trước đó tất cả công kích đều không thể phát động cái hiệu quả này. Lần này lại khác. Xà nữ tâm tính đã ở vào yếu thế, Ngu Hạnh đâm vào nàng cái chán thời điểm, hiệu quả phát động. Lần này công kích phát động ác mộng không biết có phải hay không hệ thống đang giúp hắn ra lận, tại bốn loại cảm xúc bên trong, Ngu Hạnh tinh chuẩn phát động hắn hiện tại mong muốn nhất một cái kia. Cái này ác mộng chỉ là tin giữ ác mộng. Cái này có thể để vốn là băng tâm thái càng thêm vỡ vụn, phóng đại con mồi xấu nhất tâm cảnh, để con mồi sụp đổ. Xà nữ hiện tại liền muốn sụp đổ. Từ cao cao tại thượng Nam Thủy trấn trưởng cũng giả, đến biết được mình bị lừa gạt. Lại đến hoảng sợ phát hiện lừa gạt mình nhân loại có được có thể cùng nàng địch nổi lực lượng. Sau đó, ta thần nhóm bất công lại là trùng điểm một kích. Nàng muốn có hết thể đều tại tàn biến, nguyên bản nàng muốn chính là một cái phương gia huyết mạch, trợ giúp hắn vững chắc Nam Thủy trấn, hiện tại, Nam Thủy trấn vững chắc không được. Nàng thân thụ cũng chết rồi. Lập tức chính nàng mệnh đều muốn không có. Thân là thiên kết tà thần phân thân, nàng muốn có thể sống được lâu lâu dài lâu, dù là rối rắm nàng nhưng thật ra là một cái quỷ vật, đó cũng là có thể cùng phương thế giới này đồng thọ quỷ vật. Nàng chỉ là muốn có một cái thế giới của mình, cho dù vì thế giết nhiều người như vậy thì thế nào đâu. Nhân sinh cổ đoạn, tại nàng loại này cao vị tồn tại xem ra, nhân loại bất quá là cấp thấp sinh vật. Bọn hắn tà thần bản thể cũng là nghĩ như vậy, trong âm dương thành, chỉ sợ nhân loại cũng chỉ là cung cấp tà thần tìm niềm vui con rối mà thôi à. Mà bây giờ, nàng dài rằng giặc sinh mệnh cứ như vậy đột ngột đến đầu. Đối diện người không phải người, mà là khoác da người quái vật, là liền nàng đều không thể lý giải tồn tại. Quái vật này trên thân thậm chí có thiên kết ủng hộ, mà nàng tứ cố vô thân. Giống như từ phương hạnh xuất hiện tại Nam Thủy trấn giờ khắc này bắt đầu, hết thảy liền đã định trước, nàng cao cao tại thượng như cái trò cười, nàng dễ rủa cũng tăng thêm trò cười. Địa vị nghịch chuyển, nàng mới là quái vật kia đồ chơi. Xa nữ càng nghĩ càng e mò, căng cứng thân thể dần dần mềm hóa, lòng kháng cự càng lúc càng mờ nhạt. Nhiếp Thanh Mộng cảnh ngay tại phát huy tác dụng, cho nàng một trận vĩnh viễn không tán đi ác mộng. Nếu như thần tại, có thể sẽ cảm thấy rất thân thiết, bởi vì cái này Ngu Hạnh tại đối xa nữ làm, chính là tinh thần ô nhiễm một loại. Thần lực lượng ở khắp mọi nơi, tựa như bác sĩ nói, kỳ thật toàn bộ nhân loại đều có tà thần tín đồ tiềm chất, nhất là thần làm duyên phận đến, một người có thể không có dấu hiệu nào biến thành thần tín đồ. Chẳng hạn như Minh Châu, Ngu Hạnh tình huống vừa rồi cũng tại hướng thần dựa vào, chỉ bất quá bản thân có được nguyền rủa chi lực, mới không có tại dị hóa thời điểm nhìn thấy thần. Nhưng hắn quả thật ngay tại đối sản nữ thực hiện tinh thần ô nhiễm, một loại rất nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm, loại này ô nhiễm có thể để cho sản nữ bản thân tăng dã, lại tại lực lượng bản nguyên đối lao xuống mất đi trở thành thần tín đồ tư cách, trực tiếp tăng dã. Ngu Hạnh ngẩng đầu nhìn phía trên hắc ám, là thời điểm. Hắn chuẩn xác tìm được thùng đựng hàng cửa lớn, dùng cành xông phá bằng sắt cánh cửa. Xoát, quang minh trong nháy mắt chảy vào. Dị độ không gian bắt đầu vỡ vụn, giống giáo đường cửa chớp giống nhau, bị vết rách chia cắt thành từng khối, cuối cùng không chịu nổi, ầm vang nổ tung. Ánh nắng chiếu xuống. Xà nữ hít mắt, hoảng hốt ngẩng đầu. Nàng cũng có hơn 3 tháng chưa thấy qua mặt trời. Đây là nàng tha thiết ước mơ ánh nắng, nàng từng nghĩ, mới phương gia huyết mạch đến về sau, Nam Thủy trấn liền có thể tái hiện quang minh, một lần nữa dung nhập thế gian này. Nhưng bây giờ có mặt trời, nàng nhân gian nhưng không thấy. Nàng mê mang quay đầu. Nguyên bản bị hàn băng bao trùm bến cảng đã khôi phục bình thường, bất quá, những cái kia bị băng bao khỏa người đi đường cũng không có. Bến cảng trống rỗng, trừ nước, chỉ còn lại thổ địa. Thổ địa bên trên chỉ có một cái vỡ thành mấy cánh sắt lá thùng đựng hàng. Nơi này bị hệ thống tiến hóa, tất cả nguồn gốc từ sách bên trong chuyện xưa tồn tại, đều theo sách biến mất mà bị xóa đi. Không có bến cảng, không có bị viết ra người. Nam Thủy trấn cũng giống vậy. Rách rách rơi rơi thị trấn là rất nhiều năm trước bộ dáng, thấp bé tiểu nhà trệt, nhà tường sắt chốc ra, trên đường vẫn là gạch đá xanh. Hiện đại hóa công trình không còn một ngống, trống rỗng. Liền một người sống cũng không có. Đây mới là tại Phương Đức Minh cầm tới quyển sách kia trước đó, Nam Thủy trấn chân chính bộ dáng. Thậm chí bởi vì hắn đưa tới trận kia tuyết lớn, tất cả ban sơ hoạt động dân trấn cũng đều đã chết rồi. Toàn bộ trên trấn, duy nhất còn có hô hấp khí tức, chỉ có xây dựng ở chỗ hẻo lánh phương phủ, cùng không có tại Nam Thủy trấn dung chuyển bên trong tử vong lữ hành đoàn lữ nhân. Xa nữ chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền đau lòng đến tột đỉnh. Trán của nàng còn cắm truy thủ, mắt rắn dần dần tăng dã, mất đi tất cả sức lực, quằn xuống đất, ba kít một tiếng. Vô số loại lực lượng bắt đầu ăn mòn nàng. Nàng cũng không biết là những cái kia lực lượng tại thừa cơ nuốt chửng nàng, khả năng có quỷ trầm, có thần có linh, có sách, thậm chí có thiên kết bản thể. Nàng không nghĩ phản kháng, hơi mở thân thể rút đi huyết sắc, từ cái đuôi bắt đầu, như là bị phong hóa giống nhau, hóa thành điểm điểm khói cát. Ngươi thắng, Phương Hạnh. Thừa dịp đầu lâu vẫn còn, xà nữ mệt mỏi nói. Ngu Hạnh giống như nàng ngã ngồi địa, bất quá hắn hoàn toàn là mệt. Dù cho không có chủ động lựa chọn nhiếp thanh mộng cảnh năng lực, thân thể của hắn cũng đã tại quá độ sử dụng lực lượng sau đến cực hạn. Đã được chữa trị không sai biệt lắm, lô máu còn phát ra đau, thân thể liền lại hiện ra đại diện tích da bị nẻ, những cái kia vết rạn cơ hồ dọc theo nguyên rủa loại hình vằn đen lan tràn, tinh tế dày đặc. Mẹ nó, mệt mỏi muốn chết. Nhưng hắn tối thiểu còn có sức lực lại kích thích một chút xà nữ. Ngu Hạnh cười ra tiếng, lần này tiếng cười chỉ là có chút ngang ngướng, cũng không nhiễm điên cuồng. Hắn nói cho ngươi cái bí mật. Xà nữ không có gì hứng thú liếc hắn một cái. Ngu Hạnh cười hì hì, kỳ thật ta họ Ngu. Diệp Thanh ở bên cạnh, nhìn hắn phạm tiện, rốt cục hoàn toàn yên lòng. Là, đây mới là Ngu Hạnh bình thường dáng vẻ. Chương 108, không cần quay đầu, 1, chương 108, không cần quay đầu, 1, họ cá. Vẫn là dư. Xà nữ đối với nhân loại văn tự cũng không mất cảm. Nàng thích nhất chữ đại khái chính là phương. Tại điểm cuối của sinh mệnh mấy giây bên trong, nàng vốn không muốn trả lời Ngu Hạnh, thay vào đó câu nói mang cho nghi ngờ của nàng quá lớn. Có ý gì? Phương Hạnh đang nói cái gì? Một cái kinh khủng suy đoán xuất hiện tại xà nữ trong đầu, nàng không nguyện ý tin tưởng, bởi vì đây là chân chính khủng bố cố sự. Xà nữ trừng mắt nhìn, khó khăn hỏi, ngươi không phải Phương Hạnh? Cái quái vật này đã diễn đến loại trình độ này sao? Chẳng lẽ từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có cái gì cứu vớt ca ca uy hiếp, liền thân phận đều là giả? Không, nàng có thể cảm nhận được trên thân người này thuộc về Phương gia huyết mạch. Đó chính là, chân chính Phương Hạnh bị cái quái vật này đoạt xá, quái vật khoác Phương Hạnh túi ra làm đây hết thảy. Cái suy đoán này đã tiếp cận chân tướng. Xà nữ đại não sắp tiêu tán, đã vô pháp trèo chống càng nhiều suy nghĩ. Giờ này khắc này, nàng bị Ngu Hạnh một câu vặn bèo nhận biết thần triệt triệt để thua. Nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nàng đợi không được một đáp án, tại cuối cùng, nàng đã mất đi khát vọng đáp án bản năng, theo gió tán đi. Một điểm vết tích đều không có lưu lại. Xà nữ vị trí trở nên trống rỗng, Ngu Hạnh thở dốc một hơi, vừa chuẩn bị hướng Diệp Thanh quay quang, bỗng nhiên biến sắc. Hắn nhớ tới một sự kiện. Xà nữ không có, hắn nguyên rủa chi lực cũng thu hết trở về, Diệp Thanh tại dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đạt tới không thể quan trắc cao độ, lúc này, nơi này không có bất kỳ cái gì cao vị tồn tại có thể ảnh hưởng phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp, từ giờ khắc này bắt đầu, hẳn là liền một lần nữa mở ra. Chuyện ma. Đây là chuyện ma. Ngu Hạnh con ngươi thích chặt, thân thể của hắn tình huống quá kém, từ mặt ngoài đều có thể nhìn ra, cơ hồ là lay một cái, chỉnh cụ thể xác liền sẽ tan ra thành từng mảnh trình độ. Hắn không sợ bị người xem nhìn thấy năng lực sử dụng quá độ di chứng, nhưng hắn sợ phá kính người mắt thấy hắn chật vật. Cơ hồ là nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, muốn khoe khoang lời nói nuốt hồi trong cổ họng, ngược lại biến thành giết ta. Diệp Thanh rất thượng đạo, tốt quỷ làm đến cùng, tặng người đưa đến đây, không nói lời nào, một đạo thanh vụ đánh nát Ngu Hạnh cuối cùng sinh cơ. Hắn bộ dạng này vốn là sống không được, khẳng định là muốn phục sinh, chỉ cần không ảnh hưởng đầu óc, Diệp Thanh đối đưa Ngu Hạnh đi phục sinh không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Thế là vừa phát hiện Ngu Hạnh phòng trực tiếp mở lại đám người không có thấy cái gì hình tượng, chỉ mơ hồ nghe thấy một điểm tiếng vang, phòng trực tiếp liền lại hắc mưa đạn. Diệp Thanh cũng tại chỗ tỉnh táo một chút, mới bồng bềnh thấm thoát tiến lên, đem mất đi trên mặt đất nhất thanh mộng cảnh nhặt lên, thông qua khế ước quỷ vật đặc quyền cảm ứng một chút Ngu Hạnh phục sinh phương vị. Tại Trấn Nam, a, nơi đó hiện tại là cái tiểu sơn đất, thân ảnh màu xanh hóa thành vô hình, chỉ để lại một sợi khói xanh hướng phía Trấn Nam thổi đi. A, lại trọng liền, đây là nơi nào a? Không biết, vừa rồi Nam Thủy Trấn trực tiếp băng, ta đã không khớp hiện tại tràng cảnh cùng trước đó tràng cảnh vị trí, là may mắn giải quyết bột mới có thể như vậy đi. Hắn nhìn qua trạng thái cũng không tệ lắm, mặc dù quần áo toàn phá, lại nói hắn vì cái gì ngồi ở kia mà người, khả năng đang suy nghĩ mình rốt cuộc đi hết bao nhiêu. Hắc, cơ ngực hốt trưởng, cơ bụng hốt trưởng, nơi đó hốt trưởng. LSG hội ngân sách nghịch tiên, có thể sống đến hôm nay hội ngân sách thành viên, cái nào không phải nghịch tiên bên trong nghịch tiên. Là Ngu Hạnh thân thể trọng sinh hoàn tất, ý thức cũng quý vị, phòng trực tiếp chuyện đương nhiên lại một lần mở lại, cùng mỗi lần phục sinh giống nhau. Tâm tình của hắn trong lúc nhất thời vẫn là phong bế, cái này khiến hắn gương mặt lạnh lùng, như cái không có tình cảm sát thủ, ngồi tại cao cao đống đất bên cạnh. Nghe hỏi mà đến người xem đều chỉ có thể trông thấy hắn quan tài mặt, cùng kiềm chế trầm mặc khí chất. Mà trên thực tế, Ngu Hạnh ngay tại trong lòng cùng hệ thống có kẻ mặc cả. Tình cảm là không có, nhưng lợi ích là phải có. Hứa Huyền thân là xà nữ tạo vật, đã biến mất, hủy nàng dung nhiệm vụ này ngươi được coi như ta hoàn thành. Ngu Hạnh âm thanh lạnh lùng nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Giọng nữ thậm chí lộ ra một tia nhu hòa đến, rất rõ ràng đặt tới mục đích hệ thống đối Ngu Hạnh cho thấy trước nay chưa từng có tha thứ cùng kiên nhẫn. Ngu Hạnh không cảm giác được cao hứng cảm xúc, tiếp tục nói, tế điện cũng không có, tại tế điện thượng hủy hoại phương tiêu lễ phục nhiệm vụ cũng phải coi như ta hoàn thành. Có thể, ta để bác sĩ giúp ta giết Phương Đức Minh, hắn hiện tại chết, cái này cũng coi như người hoàn thành. Hệ thống đều không cần chờ hắn nói xong, 10 phần hào phóng. Ngu Hạnh chuyên môn nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 có 4 cái nhiệm vụ, hiện tại đã hoàn thành 3 cái, cái cuối cùng là mang Minh Châu thoát đi Nam Thủy Trấn. Ngu Hạnh trầm mặc 2 giây, hậu chi hậu giác, Minh Châu đâu? Ngươi hỏi ta? Đều lúc này, ngươi trực tiếp nói cho ta được, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngu Hạnh lạnh lùng nói, thuận tiện đứng lên. Cho dù không có cảm xúc, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, Minh Châu lúc này khẳng định cao hứng điên. Ở trung quanh cảnh tượng biến hóa một mấy mắt, cái kia thông minh cô nương khẳng định liền sẽ rõ ràng, trói buộc nàng lồng giam đã không tồn tại, nàng tâm tâm niệm niệm tự do, đã lặng yên tiến đến. Không biết nàng sẽ chạy tới nơi nào, khả năng không kịp chờ đợi hướng bên ngoài trấn chạy cũng có nói. Ngô Hành đại khái có thể dùng cảnh thảm tức lục soát, thế nhưng hắn hiện tại rất mệt mỏi, không nghĩ lại sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ muốn làm cái nhu thuận cá lớp mới. Hệ thống nghĩ nghĩ, phát hiện cung cấp một cái phương vị cũng sẽ không làm trái quy tắc. Minh Châu không đi, nàng đi phương phủ. Nàng còn dám trở về. Ngô Hành cảm xúc đang chậm rãi khôi phục, lúc này trước hết nhất cảm nhận được chính là kinh ngạc. Phương phủ thế nhưng sâu nhất lồng giam, một cái trong phủ khốn nhiều năm như vậy nữ nhân, tự do phản ứng đầu tiên thế mà là trở về. Cô nương này não mạch kín quả nhiên khác hẳn với thường nhân, bằng không thì cũng không thể tại xà nữ dưới mí mắt bảo trì lâu như vậy thanh tỉnh. Nàng là muốn trở về tìm ngươi. Hệ thống hiện tại mới là cái này một mảnh đất giới trưởng không giả, tự nhiên đối mỗi một cái vật sống đều như lòng bàn tay. Nàng cảm thấy ngươi nếu là vẫn còn, hẳn là sẽ về thăm nhà một chút, dù sao ngươi là Phương Hạnh. Đúng, nàng còn cầm ngươi ống tranh, trước đó tế đàn bạo loạn, nàng dùng ngươi đao giết mấy cái dân trấn, ống tranh dây lưng đoạn mất. Hiện tại nàng ôm ống tranh ôm chặt chẽ. Ta đem cái khác suy diễn người đều truyền tống ra ngoài, ngươi muốn làm cái gì hiện tại liền có thể làm. Phòng trực tiếp sẽ tại sau 2 phút đóng lại. Ngô Hành nghe vậy có chút im lặng, lập tức nghĩ đến, mặc dù Phương Tiêu bị bác sĩ nhét vào từ đường bên trong đi, nhưng Minh Châu đi phương phủ, vẫn là có xác suất đụng tới Phương Tiêu. Hắn thở dài, nguyên bản không có ý định vận dụng năng lực, hiện tại vẫn là quyết định dùng năng lực đuổi một chút đường. Không có những lực lượng khác ảnh hưởng, Ngô Hành tốc độ cực nhanh, không có mấy hơi thở liền xuất hiện tại phương phủ trước, vừa vặn trông thấy Minh Châu có chút do dự bước vào phương phủ cửa lớn. Cùng hệ thống nói giống nhau, nàng trong ngực ôm nhuốm máu ống tranh, như ôm lấy an tâm đầu mượn, ngược lại không nhìn trên người mình nhiễm vết máu. Phương phủ vẫn là như cũ. Nó từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi qua. Ngô Hành nháy mắt mấy cái, đi theo đạp đi vào. Trong dự liệu một màn cũng xuất hiện. Ảnh hưởng nhận biết đồ vật tất cả đều biến mất, bác sĩ liền không có lại câu lấy Phương Tiêu, hắn vừa vặn từ đường chạy đến, liếc mắt liền thấy chật vật lại thần thái sáng láng Minh Châu, cùng theo sát lấy đi tới đệ đệ. Phương Tiêu hung hăng sững sờ, bước chân như là mộc dễ, trong nháy mắt bị đóng ở tại chỗ. Hai cái hắn muốn gặp nhất, cũng là nhất không dám gặp người, cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị xuất hiện ở trước mắt. Hắn thậm chí nhớ tới chính mình hỗn loạn lúc đem Minh Châu đưa cho đệ đệ chuyện, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Minh Châu đồng thời nhìn thấy hắn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, khả năng so hắn còn muốn tái nhợt. Nhưng nàng chỉ sững sờ một giây, liền từ ống tranh bên trong rút ra đường đao, quyết tâm chỉ hướng Phương Tiêu, "Ngươi đừng tới đây." Phương Tiêu không tính đi, hắn hiện tại càng muốn thoát đi. So với đệ đệ, hắn càng có lỗi với Minh Châu, hiện tại nhớ lại chính mình làm hôn chứng chuyện, hắn chỉ cảm thấy từng đợt mê muội. Minh Châu trong suốt trong mắt tràn ra nước mắt, sinh lý tính hoảng sợ để nàng run lẩy bẩy, nhưng nàng thẳng người lưng, nói giọng khàn khàn, "Phương Hạnh đâu?" Phương Tiêu không biết Minh Châu ý tứ, nàng là tại hận xâm phạm nàng Phương Hạnh, vẫn là có khác ý nghĩ. "Ta ở đây, Minh Châu." Ngô Hạnh ở phía sau nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt mở miệng. Minh Châu sững sờ quay người, khi nhìn đến Ngô Hạnh mặt trong nháy mắt, hoảng sợ thần kỳ trừ khử. Đao trong tay của nàng bịch rơi xuống đất, vừa cao hứng lại là khổ sở phi nước đại tiến lên, ôm chặt lấy Ngô Hạnh, âm thanh run rẩy lấy, "Ngươi còn sống. Cảm ơn ngươi, ngươi thật đã cứu ta, ngươi thật." Minh Châu nói năng lộn xộn, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn ôm cứu vớt nàng người, cái gì đều mặc kệ. Ngô Hạnh tùy ý nàng ôm 2 giây, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng ngăn nàng, nhớ lại bọn hắn đã từng đối thoại, hắn khống chế chính mình nở nụ cười, ngựa khi ôn hòa, hiện tại lại ôm, muốn thu phí. Minh Châu buông ra hắn. Trong lòng gông xiềng không còn, nàng giờ này khắp này mới có tâm tư đi chú ý khác, nhìn thấy Ngô Hạnh thái độ, nàng giật mình, "Ngươi có phải là thật hay không có người thích rồi? Ôm một chút đều muốn thu phí." Ngô Hạnh vốn định thuận miệng phủ nhận, nhưng lời đến khóe miệng dừng lại, một loại nào đó lạ lẫm lại thành thật suy nghĩ chợt lóe lên, để hắn ngược lại nói, "Có lẽ." Minh Châu hiểu rõ, lập tức giúp mở, bảo trì một cái khoảng cách an toàn, không nghĩ cho Ngô Hạnh thêm bất cứ phiền phức gì. Phương Tiêu nhìn xem một màn này, đâu còn có không rõ. Hắn vốn là thông minh, hiện tại cái gì đều nghĩ thông suốt. Là người đánh vỡ nơi này mà rủa. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú Ngô Hạnh. Không có sản nữ đối huyết thống chấp nhận biết bằng mèo, hắn hiện tại lại nhìn, đột nhiên cảm giác được đệ đệ có chút kỳ quái, cùng khi còn bé thân ảnh dường như trùng hợp không đến cùng đi. Rõ ràng tướng mạo giống nhau, hắn chính là cảm thấy, tối ra hạ linh hồn, không, có loại kia của mình, càng giống một cái người xa lạ. Mặc dù là rất để hắn thân thiết người xa lạ. Ngô Hạnh chuyển hướng hắn. Người thông minh ăn ý khiến cho hắn xem hiểu Phương Tiêu ánh mắt, hắn không do dự, tiến lên đưa tay phải ra, "Ngươi tốt, nhận thức lại một chút, ta gọi Ngô Hạnh." Minh Châu song quyền một nắm, lập tức lại có chút thoải mái. Nàng trầm mặc quay đầu, đem không gian lưu cho hai cái này tướng mạo tương tự nam nhân. Nàng cũng có chút nghe rõ, Ngô Hạnh không phải Phương Hạnh, trong lúc này còn con quấn, không cần thiết hiện tại liền hiểu rõ. Nhưng là Ngô Hạnh đối Phương Tiêu rất thân mật. "Được rồi, cứ như vậy đi." Nàng không yêu Phương Tiêu, cũng không hận Phương Tiêu, cứ như vậy triệt để gây mất, mới là cùng quá khứ từ biệt. Phương Tiêu ánh mắt lúc này bị đi tới thanh niên chiếm hết. "Ngô Hạnh." Hắn ngay nuốt lấy cái tên này, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. "Ngươi không phải hắn." Hắn lẩm bẩm, vẫn đưa tay lễ phép tính nắm một chút, sau đó không ôm cái gì hy vọng hỏi, "Hắn đâu? Còn sống sao?" Ngô Hạnh cong môi, theo một ý nghĩa nào đó nói, "Ta chính là hắn, nhưng ta chưa từng tồn tại." Phương Hạnh nhân vật này, là bởi vì hắn mới tồn tại, Phương Hạnh quá khứ là vì đầy đặn Ngô Hạnh điều tra viên nhân vật thiết lập, nói một cách khác. Chương 108, không cần quay đầu, 2, chương 108, không cần quay đầu, 2, từ trước đến nay liền không có độc lập, cái gọi là chân chính Phương Hạnh. Phương Tiêu trong trí nhớ Phương Hạnh đến tột cùng là ai, Ngô Hạnh cũng không biết, cái này có lẽ dính đến huyền chi lại huyền thời gian cùng nhân quả, nhưng bây giờ có thể khẳng định là Phương Tiêu mãi mãi cũng đợi không được cái kia trong trí nhớ đệ đệ. Phương Tiêu trầm mặc, hắn đầy đủ thông minh, vừa vặn ở vào thế giới này, để hắn lý giải có giới hạn. Hắn chỉ là trong cõi u minh cảm thấy, đệ đệ giống như không tại, bất luận là tương lai, vẫn là quá khứ, đều không tại. Trong đầu tràn ngập mới hỗn độn. Hắn khi còn bé liều mạng đưa ra ngoài người, thật tồn tại sao? Trí nhớ của hắn là chân thật sao? Chẳng lẽ, thoát ly quyển sách kia, thoát ly Phương Đức Minh, hắn ý nguyên vây ở một cái khác tầng giả tựa bên trong. Không thể lý giải khái niệm sẽ hủy diệt một người, Phương Tiêu đắng chát nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình ý nguyên sẽ điên. Hắn cách trở thành tên điên giống như không xa, trừ phi hắn có thể biết toàn bộ chân tướng. Ngô Hạnh bỗng nhiên nói, ngươi nói có thể thu nạp hắn. Phương Tiêu khẽ giật mình, cái gì? Sau đó, hắn phát hiện Ngô Hạnh không phải tại nói chuyện cùng hắn, mà là tại cùng một loại nào đó hắn nhìn không thấy tồn tại đối thoại. Hắn phù hợp ta tuyển người tiêu chuẩn, nếu như hắn trở thành suy diễn người, ta liền có thể đem lần này suy diễn chân tướng truyền cho hắn. Hệ thống ngừng một chút, nói bổ sung, giống như Lambo. Ngô Hạnh đáy mắt hiện ra một bôi thần sắc phức tạp. Lần này phục sinh tâm tình của hắn khôi phục được rất nhanh, không biết là nguyên nhân gì. Tóm lại, hắn cơ hồ điều chỉnh xong, cũng cầm lại chính mình trung tình lực. Hệ thống đề nghị không thể nghi ngờ là đối phương Tiêu tốt nhất xử lý phương pháp, nếu không, Phương Tiêu sẽ tại về sau thế giới tuyến quý tích bên trong bị quấy nhiễu cả đời, khả năng không có mấy tháng liền điên cuồng sau đó tự sát. Bất quá à, chính mình gọi vài ngày ca ca người lập tức muốn biến thành cùng một vĩ độ suy diễn người, luôn cảm thấy là lạ. Nhưng bởi vì Phương Tiêu thân phận đặc thủ, ta cho rằng cần trưng cầu ý kiến của ngươi. Cùng Minh Châu đồng ý, nàng cũng có thể bị thu nạp làm suy diễn người, nàng thể nội tự mang tà thần lực lượng, điểm xuất phát sẽ rất cao. Ngu Hạnh thở dài. Tốt à, kết quả này kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua. Dù sao ngay cả hắn cũng ở trong lòng cảm thán qua, Phương Tiêu hoặc là Minh Châu đều rất thích hợp trở thành suy diễn người. Ý kiến của ta chính là ngươi được trưng cầu đồng ý của bọn hắn, đừng có lại ép một người. Hệ thống tại thế giới hiện thực kéo người, bình thường đều là bắt được ai liền kéo ai, thằng xui xẻo nhóm đi vào suy diễn trước đó cũng không biết suy diễn tồn tại, đi qua tân thủ khảo thí về sau cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, Ngu Hạnh Tư cho rằng Phương Tiêu cùng Minh Châu chịu khổ đều đủ nhiều, nếu hắn có thể quyết định, vậy liền cho hai người kia một lựa chọn quyền đi. Mặc định của hệ thống. Phương Tiêu cùng Minh Châu mắt trần có thể thấy đồng thời ngây người, ánh mắt mất đi tiêu cự, giống như là tại cùng trong đầu thứ gì câu thông. Cũng giống là được truyền khái niệm gì, cần tốn hao thời gian nhất định đi tìm hiểu. Ngu Hạnh không lại quấy rầy bọn hắn, trong phương phủ còn có cuối cùng một đạo khí tức, hắn cũng nên đi chào hỏi. Cái kia đạo khí tức thuộc về bác sĩ. Ngu Hạnh bước vào từ đường thời điểm, bác sĩ an vị tại bồ đoàn bên trên, giống như là đang ngó chừng phương gia tiên tổ linh vị mà người. Nhưng hắn vừa tới gần, bác sĩ liền vừa quay đầu. Đều kết thúc rồi, người muốn đi sao? Bác sĩ đang cười, chỉ là từ những lời này đến nghe không ra hắn có cái gì đặc thù cảm xúc, giống như là không sóng không gió dòng sông, đối hoa rơi bình tĩnh tâm sự. Nhanh đi, một hồi liền đi. Ngu Hạnh đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Mọi người đều biết cái này đi là có ý gì. Bởi vì truy cứu tới, hắn cùng bác sĩ đều không phải thế giới này dân bản địa. Bác sĩ ánh mắt đi theo Ngu Hạnh, cuối cùng rơi vào hắn rách rách dưới vọt cá nuốt vào, cười nói, ngươi từ Phương tiểu thiếu ra biến thành tên ăn mày. Không có quần áo đổi. Ngu Hạnh không sao cả. Trẻ tuổi thật tốt. Bác sĩ cảm thán một câu. Tấm kia thường thường không có gì lạ trên mặt ý cười dần dần dày, đừng quên đáp ứng chuyện của ta, chờ ngươi đến Âm Dương Thành, nếu là không mang lấy con của ta, ta thế nhưng sẽ tức giận. Tự nhiên, nếu hẹn xong, ta liền sẽ không nuốt lời. Ngu Hạnh chuyện đương nhiên trả lời. Một giây sau hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, đột nhiên chiều bác sĩ nhìn lại. Với mắt vẫn là tấm kia thường thường không có gì lạ mặt. Thế nhưng, hắn vừa rồi thế mà không có kịp phản ứng, chính mình từ bước vào từ đường bắt đầu, liền thấy do gương mặt này. Bác sĩ trước mặt chỗ không có rõ ràng, mà lại, bác sĩ nói rất đúng đến Âm Dương Thành. Ngu Hạnh hô hấp trì trệ, con ngươi không tự giác phóng đại. Vậy ta ngay tại Âm Dương Thành chờ ngươi. Bác sĩ vẫn là cái kia thái độ, giống như giữa bằng hữu hàn huyên. Thế nhưng thay vào thần thân phận thật sự, liền khiến cái này đối thoại trở nên hoang đường đứng dậy. Đây là thần, không phải phân thân, là thần. Chỉ có thần giáng lâm, Ngu Hạnh mới có thể thấy rõ gương mặt này, ở đây không phải bác sĩ mà là một tôn chân chính tà thần. Tại kỳ quái lần này vì cái gì thân thể không có sụp đổ sao? Từ trên người Ngu Hạnh ăn một lần thua thiệt thần đem tuổi trò khoác lên trên đầu gối, dùng tay chống đỡ cái cằm. Ta nói rồi, trẻ tuổi thật tốt, ngươi tiềm lực là khổng lồ như thế. Rất khó nói thần hiện tại hiện ra tính cách bị bác sĩ bao lớn ảnh hưởng, tóm lại không hiểu bình thản, tuy nói không hoàn toàn là chuyện tốt, nhưng ngươi thật sự đang nhanh chóng thích ứng cao hơn chiều không gian tồn tại. Nguyên bản tại đối mặt tà thần giáng lâm lúc lại băng liệt thân thể, lần này thế mà không phản ứng chút nào. Chỉ là một lần gần như mất khống chế, liền mang đến như vậy thay đổi. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ cũng có thần lần này không có chút nào sát tâm, bình tĩnh ôn hòa được tựa như nước giống nhau nguyên nhân. Ngu Hạnh nhận một chút xíu rung động. Hắn bắt đầu ẩn ẩn bất an, rốt cục cảm thấy mình chơi lớn. Tăng lên càng lớn, hai họa ngầm càng lớn. Hắn thật sự hiểu rõ mình bây giờ tình huống sao? Rốt cuộc có bao nhiêu di chứng bị vùi lấp tại hắn bên ngoài thân phía dưới, chờ đợi bộc phát. Thần không có nói thêm nữa, mà là cứ như vậy chống đỡ cái cằm nhìn xem Ngu Hạnh, ta muốn so ngươi đi trước một bước, trước khi đi, ta muốn cho ngươi một cái thân mật nhắc nhở. Ngu Hạnh miễn cưỡng chấn định, ngươi nói. Thần cong lên mặt mày, ôn thanh nói, lần sau gặp mặt, tại ta làm tự giới thiệu trước đó, hy vọng ngươi có thể nhận ra ta, không phải vậy ngươi có thể sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Cuối cùng, cho ngươi tạo thuận lợi đi, vật này cần ngươi chuyển giao một chút. Ngươi đã thu hoạch được vé vào cửa, vé vào cửa tư cách nhưng tặng cho, nhưng rời đi suy diễn sau tiến hành đưa tặng. Hệ thống giải quyết việc chung tiến hành thông báo, lại nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là thần đưa tặng cho đứa bé. Hệ thống nói xong, Ngô Hạnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Từ đường bên trong trống rỗng, chỉ còn một mình hắn. Cứ việc thần rời đi vẫn chưa tới vài giây đồng hồ, nhưng Ngô Hạnh chính là sinh ra một loại ảo giác, giống như nơi này từ trước đến nay liền không có xuất hiện qua một vị bác sĩ, không, là trận này suy diễn, thế giới này, từ trước đến nay liền không có xuất hiện qua một vị bác sĩ. Hết thể giống như đều là tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn biết nhất định không phải. Ngô Hạnh trở lại Phương Phụ phòng trước, Phương Tiêu cùng Minh Châu xem ra đều làm ra lựa chọn. Giữa hai người cách rất xa, lý do khác biệt, nhưng quả thật là tại lẫn nhau trốn tránh. Phương Tiêu đồng ý trở thành suy diễn người, hắn bị khốn trụ đủ lâu, bước thiết muốn hiểu rõ thế giới này chân thực. Minh Châu không có đồng ý nàng gông xiềng đã giải, thân vô lo lắng, không có cái gì lại có thể đánh cho ngược lại nàng, nhưng nàng hơi mệt chút, quãng đời còn lại chỉ muốn du sơn ngoạn thủy, đem mất đi thời gian bù lại, cũng muốn về thăm nhà một chút. Ngô Hạnh tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Hai người này ở giữa lại vô giao lưu, đã từng yêu cùng hoảng sợ, theo khác biệt lựa chọn trở nên như có như không. Phương Tiêu không còn chấp nhất tại thích hắn biết mình cho Minh Châu mang đến bao lớn tổn thương, mà lại hắn cũng biết, tại đệ đệ cùng Minh Châu ở giữa, hắn không chút do dự lựa chọn đệ đệ, điều này nói rõ hắn đối Minh Châu yêu vốn cũng không đủ. Hắn vừa rồi muốn hướng Minh Châu xin lỗi, Minh Châu lại tại hắn mở miệng trước đó vẫn lạnh lùng nói, không cần. Thế là Phương Tiêu ngậm miệng. Một cái tiền nhiệm hoàn mỹ nhất trạng thái, chính là an tĩnh giống chết giống nhau. Hắn tin tưởng theo chính mình trở thành suy diễn người đi tới cái gọi là chân thực sự kiện hắn có thể tại Minh Châu trong sinh hoạt chết được rất triệt để. Hắn biết rõ chính mình chỉ cần tồn tại, đối Minh Châu chính là một loại tổn thương, như bây giờ, đối lẫn nhau đều tốt. Hệ thống không có thúc giục Ngu Hạnh rời đi, mà là lại cho hắn mấy giờ. Minh Châu muốn đi. Nàng thu thập một chút chân thực đáng tiền vật phẩm, tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch, liền chuẩn bị xuất phát. Làm tan Nam Thủy Trấn rất nhanh liền sẽ bị thế giới này người trông thấy, nàng nhất định phải nhanh lên rời đi, nếu không, bị ngoại giới người trông thấy, nàng sẽ lâm vào rất nhiều phiền phức. Thế giới này cũng có điều tra viên tồn tại, nếu là ngươi về sau cảm thấy nhàm chán, có thể tìm thế lực này. Ngô Hạnh đưa nàng đến đầu trấn, bên này có một đầu tương đối bằng phẳng đường núi, Minh Châu sau khi vào núi, liền có thể rất tốt che giấu mình. Hệ thống nói, Minh Châu thân thể đã bị thần lực lượng cải tạo, bị nhốt thời thượng lại hiện không ra, về sau sẽ từ từ khai quật đến chỗ tốt. Chẳng hạn như tại không có đồ ăn tình huống dưới đi bộ xuyên qua cả một cái dãy núi, đối Minh Châu đến nói, sẽ không là việc khó gì. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Minh Châu còn lấy đi cái kia hư mất ống tranh. Đường đao cũng ở bên trong, Ngô Hạnh không nói thu hồi, Minh Châu cũng liền rõ ràng, hắn cho phép nàng đem cái này xem như sắp chia tay lễ vật mang đi. Về sau có phải hay không sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Nàng đang hỏi ra vấn đề này trước đó liền đã biết đáp án. Có chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều vẫn là thoải mái. Nàng có được một viên mạnh mẽ trái tim, thế giới này, thật rất khó có cái gì có thể đánh bại nàng, bao quát cùng tâm linh trụ cột từ biệt. Ngô Hạnh tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tiến tạo một cây trụ cột, nhưng định trước sẽ không dừng lại, về sau, nàng sẽ tự mình làm chính mình trụ cột. Không đợi Ngô Hạnh trả lời vấn đề của nàng, Minh Châu liền tươi sáng cười một tiếng, quay người hướng trên núi chạy tới. Đi lại nhẹ nhàng, không quay đầu lại. Chương 109, thời gian sai lầm chương 109, thời gian sai lầm ngươi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Hệ thống tận chức tận trách nhắc nhở. Tính gộp lại hoàn thành giai đoạn thứ 2 có thể chọn nhiệm vụ, 4 cái. Sẽ tại kết toán lúc thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Ngô Hạnh dư quan thoáng nhìn, là rơi ở phía sau Phương Tiêu. Nàng không muốn nghe ta xin lỗi. Phương Tiêu nhìn qua Sơn Lâm xuất thần, về sau nàng sẽ sống rất vui vẻ đi. Tối thiểu so ngươi vui vẻ. Ngô Hạnh đang nói lời nói thật. Ngươi khả năng không biết ở đâu một cái phó bản bên trong sẽ chết mất, nàng hẳn là còn có thể sống thật lâu. Phương Tiêu, cũng được. Tiện nghi ca ca điều chỉnh một chút cảm xúc, bắt đầu tò mò, cái này hoang đường suy diễn trò chơi, là đoàn đội trò chơi sao? Ngươi cũng có một đoàn đội. Ngô Hạnh, ừm. Phương Tiêu, ta có thể vào chưa? Không thể. Phương Tiêu, nhà. Hắn không có hỏi vì cái gì, họ chính là người mới quá cúi bắp, tóm lại hắn mới sẽ không thừa nhận, chính mình đệ đệ căn bản không muốn cùng hắn tại một cái trong đội ở lại. Vậy sau này, ta có thể tiếp tục coi ngươi là đệ đệ sao? Phương Tiêu lại hỏi. Hắn giải thích nói, ta. Trong lúc nhất thời không có biện pháp chuyển biến quan niệm, bất luận ngươi rốt cuộc là ai, tại thế giới của ta bên trong, đệ đệ của ta chính là ngươi. Hệ thống đã cho hắn chuyển tương quan khái niệm, hắn cần thời gian đi tìm hiểu, nhưng nói tóm lại, cũng không lại là không hiểu ra sao. Ngô Hạnh lúc này cũng đã đổi một bộ quần áo, hai tay của hắn cắm ở trong túi, cười như không cười quay đầu. Ta cho ngươi biết một sự kiện. Phương Tiêu nhịp tim hụt một nhịp, không hiểu cảm giác có chút không ổn, miễn cưỡng duy trì được trầm ổn biểu hiện, ngươi nói. Ngô Hạnh lại cười hì hì, ta lớn hơn ngươi. Phương Tiêu sững sờ. Từ ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn nhìn không ra Ngô Hạnh càng lớn hơn vài tuổi. Phương Tiêu mang theo Thiên Băng Địa Liệt Thần Sắc hồi Phương phủ đi. Chờ một lúc, bọn họ sẽ cùng nhau bị hệ thống truyền tống đi, đến nỗi Phương Tiêu sau khi rời khỏi đây sẽ là thân phận gì, hạ xuống nơi nào, tự có hệ thống an bài. Đã sớm đạt tới Diệp Thanh mắt thấy toàn bộ hành trình, sâu cảm giác Ngô Hạnh thật là một cái ôn nhu lại vô tình mâu thuẫn thể. Ha, nhưng hết lần này tới lần khác loại người này chính là rất có nhân cách mị lực đâu, Diệp Thanh dần dần nhìn thấu hết thảy. Nhân loại thật sự là thần kỳ sinh vật, hắn giống như hiểu rõ càng nhiều, hiểu rõ càng ít. Đối với hắn mà nói, đây là cái tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn sẽ không mất đi về vui. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nghe thấy Ngô Hạnh hỏi hắn một câu, ngươi có cảm giác hay không đến, trên người ta có cái gì giam cầm biến mất? Diệp Thanh không hiểu tường tận xem xét Ngô Hạnh một hồi. Giống như không có gì đổ bật biến mất, Hắn là ngu hạnh khế ước quỷ vật, đã là cực tiếp cận ngu hạnh linh hồn tồn tại, thế nhưng hắn cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không di chứng đến rồi? Ngu hạnh phát hiện một ít chỉ có chính hắn có cơ hội ý thức đến khác biệt. Diệp Thanh bu lại, càng thêm cẩn thận quan sát ngu hạnh. Liền nghe ngu hạnh nói, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trước đó, liên quan tới chuyện này, ta không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Diệp Thanh cảnh cáo, đừng làm câu đấu người. Ngu hạnh giang tay ra, tuy nói chuyện này có chút tà môn, nhưng hắn đã dần dần quen thuộc, ta nhớ tới ta tại sáng lập nhân vật này thời điểm, ban đầu nhân vật thiết lập. Khi đó Diệp Thanh còn không tại, nghe vậy liền cũng có chút tò mò, không phải là cùng hiện tại có xung đột. Ngu hạnh gật gật đầu. Không chỉ có xung đột, mà lại là bản chất xung đột. Hắn tại sáng tạo nhân vật thời điểm, chính mình cho một chút điều kiện, về sau từ hệ thống đem dung hợp, cuối cùng hình thành một chút tại hiện tại xem ra tương đương có tư tâm thiết lập. Bài trừ rơi tại điều tra viên loại suy diễn phó bản bên trong thời gian tiến trình ảnh hưởng, hắn ban sơ nhân vật thiết lập là một cái tại giàu có gia đình ra đời họa sĩ, thường xuyên dùng san làm tiền bán họa tác, cũng hấp dẫn đặc biệt quần thể truy phủng. Trong điểm đến, hắn giờ này khắc này mới nhớ tới, hệ thống lúc ấy cho hắn thêm một đoạn rất đặc biệt thiết lập. Mà trên thực tế, đây hết thảy đều chỉ là ngươi ngụy trang. Ngươi tuổi nhỏ lúc ngẫu nhiên biết được chính mình không phải là cha mẹ sinh, đồng thời nhìn trộm đến gia tộc thật sâu giấu giếm đứng dậy đáng sợ âm mưu, từ đó trở đi, ngươi liền quyết định muốn điều tra chân tướng sự tình, thế là ngươi tự học điều tra học, cách đấu, xạ kích, các phương diện tri thức đều có chỗ đọc lướt qua, dưỡng thành lạnh lùng tính cách. Ngươi không muốn bị người khác biết, có đề phòng, cho nên đây hết thảy đều đang lặng lẽ tiến hành. Tự học kỹ năng, lạnh lùng tính cách, gia tộc âm mưu, những này đều có thể đối được. Thế nhưng, nơi này còn có nhất đột ngột một câu. Tuổi nhỏ lúc ngẫu nhiên biết được chính mình không phải là cha mẹ sinh. Nhân vật của hắn không phải Phương Đức Minh cùng Hứa Huyền Tân sinh. Kia hắn căn bản không phải là chân chính người Phương gia, liền không có Phương gia huyết mạch. Như vậy, Nam Thủy trấn phó bản tử vừa mới bắt đầu, động cơ liền sai. Phương gia nhiều năm như vậy, tại sản nữ điều khiển hạ tìm kiếm tiểu nhi tử lại có ý nghĩa gì? Mà lại sản nữ là có thể cảm ứng được huyết mạch, nàng cho rằng Phương Hạnh là Phương gia chân chính tiểu nhi tử, kia tuyệt đối chính là. Huống chi, có phải hay không thân sinh, chẳng lẽ Hứa Huyền không rõ ràng. Nghe ngu hạnh nói xong, Diệp Thanh cũng sững sờ một chút. Hắn cảm giác có chút hoang đường, hỏi lại, loại này thiết lập, ngươi làm sao có thể quên? Đúng vậy a, vấn đề ngay ở chỗ này, trước đó ta hoàn toàn không nhớ rõ điều kiện này. Ngu hạnh méo mó đầu, nhất định phải hỏi ta cảm thụ, tựa như là tại trong trí nhớ của ta, ta nhân vật thiết lập vốn là thân sinh, thế nhưng khi ta cùng Phương Tiêu nói mở về sau, nhân vật thiết lập đỗng nhiên liền biến, ta hiện tại hành vi ảnh hưởng đến quá khứ của ta, để ta tại quá khứ nhiều một đoạn như vậy bóp thiết định quá trình. Ta không dám xác định, không phải thân sinh điều kiện này đến tột cùng ngay từ đầu liền tồn tại, chỉ là tại trong trí nhớ của ta bị che đậy, vẫn là nó buồn không tồn tại, chỉ là hiện tại không hiểu thấu nhiều đi ra. Cái này đoạn ký ức cùng phó bản có rất lớn xung đột, lại cùng phó bản kết thúc về sau kết cục đem đối ứng. Phương Tiêu đã biết thân phận chân thật của hắn, như vậy hắn liền không khả năng là Phương gia thân sinh con trai. Quá khứ và hiện tại, giống như hai đầu đốn lượn đường cong, lẫn nhau xung đột, lại tại lúc này giao hội. Ngu hạnh đối loại cảm giác này cũng không lạ lắm. Ký ức không bị khống chế cảm thụ, tựa như hắn tại âm dương hành lang không hiểu thấu nhỏ nhặt giống nhau, từ hắn đi vào thiên kết cung phục thất, đến đi ra, có một đoạn rất dài ký ức từ trong óc của hắn triệt để xóa đi, hắn đến nay cũng không biết chính mình tại trong đoạn thời gian đó đã làm gì. Hắn biết, ta thần có thể đối với hắn ký ức động tay chân. Như vậy lần này hẳn là cũng giống nhau. Ngu hạnh có thể nói là đang hỏi Diệp Thanh, cũng có thể nói là đang thì thảo tự nói, cuối cùng, hắn thử chọc chọc hệ thống. Thay đổi ký ức loại sự tình này, giống như không phải hệ thống chức năng. Nhưng hệ thống tốt xấu là cái tà thần bị cách, có lẽ có thể phát giác được cái khác tà thần là lúc nào độc thủ. Vấn đề này để hệ thống cũng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, giọng nữ có vẻ hơi chần chờ. Căn cứ ta ghi chép, tại xác định nhân vật thiết lập thời điểm, San liền không phải là thân sinh. Nhưng là, ngươi cũng biết, ta từ vừa mới bắt đầu chính là vì để ngươi chiếm cứ Phương gia huyết mạch đi vào Nam Thủy Trấn, giúp ta thu hồi sách, đây chính là ta ban sơ bố trí, như vậy, ta không có khả năng để ngươi nhân vật vì nhận nuôi. Chạy theo trên máy nhìn, Phương Hạnh tất nhiên là thân sinh. Nhưng từ trong trí nhớ nhìn, hắn là nhận nuôi. Liên hệ thống đều tìm không ra cái này xung đột điểm khởi đầu, nhưng bài trừ tất cả không hợp lý logic dây xích, chỉ có một khả năng. Hệ thống khôi phục ngữ khí ổn định. Kết quả ảnh hưởng nguyên nhân gây ra, đây là thời gian lực lượng. Ngươi hiện tại trái lại thay đổi quá khứ, mà nguyên bản quá khứ thời gian tuyến tắc bị xóa đi. Nhận nuôi thời gian tuyến bao trùm thân sinh thời gian tuyến, bởi vậy sinh ra ký ức thượng xung đột. Ngu hạnh nhíu mày, vốn cho rằng Nam Thủy trấn chuyện có một kết thúc, không nghĩ tới cuối cùng lại liên lụy ra một kiện chuyện bị dị. Loại năng lực này, vô pháp cùng bất kỳ một cái nào hắn đã biết tà thần đối bên trên. Cho dù là có thể cắt đi hắn ký ức thiên kết cũng làm không được, thiên kết vẹn vẹn nhằm vào hắn nhận biết, nhưng tại trong chuyện này, liền hệ thống ghi chép đều bị thay đổi. Đây càng giống như là triệt triệt để thay đổi nhân quả. Là ta thật làm. Ngu hạnh mặc dù đang hỏi, ngữ khí lại rất chắc chắn. Âm Dương trấn có 7 vị tà thần, trước mắt hắn biết đến, liền có thần thư thiên kết cùng quỷ trầm cây. Diệp Thanh năng lực bản nguyên cũng coi như một cái lời nói, đại khái năng lực không biết cũng chỉ còn lại có 2 cái tà thần. Thế nhưng hắn không có đạo lý lại tại bất chi bất giác chúng chiêu gây một cái a. Cái kia tà thần năng lực là cái gì? Nhân quả luật. Ta không thể nhắc lại được rõ ràng hơn, nhưng thần tên ta đã nói cho ngươi, đồng thời, ngươi tiếp xúc qua thần nhân vật tương quan. Hệ thống trở ngại quy tắc, chỉ có thể nói như vậy. Ngu hạnh đã biết đến tin tức, bọn họ ngược lại là có thể vô chướng ngại giao lưu. Nhưng nếu như là ngu hạnh không biết, nó thân là hệ thống, liền không thể trực tiếp báo cho. Ngô Hạnh lâm vào suy tư. Một bên Diệp Thanh nghe được một người một hệ thống giao lưu, tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, so Ngô Hạnh trước một bước đoán được. Bởi vì hắn nhưng thật ra là biết bảy vị tà thần đều gọi cái gì, bất quá bởi vì cùng hệ thống giống nhau nguyên nhân, hắn không thể nói ra miệng. Từ hiện tại ảnh hưởng quá khứ, thay đổi kết quả cùng nguyên nhân gây ra, đây là thời gian lực lượng. Ngô Hạnh nói nhỏ, đáy mắt hiện lên ám mang. Đối ta làm tay chân tà thần, liền gọi thời gian. Chỉ có cái này một loại đáp án, mà lại hắn xác thực tiếp xúc qua thời gian tương quan nhân vật. Một cái có đoạn thời gian không có xuất hiện ở bên thai tên nổi lên. Nữ bu. Nghe hắn nói như vậy, hệ thống không có phủ nhận. Tại quy tắc lỗi thủng bên trong, không phủ nhận, liền có thể cho rằng là khẳng định. Ngô Hạnh dừng một chút, trầm mặt xuống. Hắn bắt đầu ở trong đầu hồi ức. Cái kia hôn thân quanh quẩn lấy thời gian nữ nhân, bụng trộm đã làm nhiều lần tiểu động tác, bao quát vu sư giáo phái. Bây giờ nghĩ lại, nàng giống như cùng sản nữ giống nhau, đều tại trộm bốn không thuộc về năng lực của mình. Từ tịch đảo dưới mặt đất quỷ trầm cây, xung làm vu sư giáo phái đi tới từng cái thế giới môi giới, nữ vu thậm chí đang nỗ lực phục chế một cái hệ thống đồng thời đã có hiệu quả. T. Ngô Hạnh dưới đáy lòng hít vào một ngụm lương bị. Vu sư giáo phái bị hắn hủy diệt trước đó, tại từng cái thế giới phó bản làm phía sau màn hấp thụ, giờ này khắc này, đem nữ vu tác phong cùng sản nữ tiến hành so sánh, hắn bỗng nhiên ý thức đến, sản nữ bất quá là đang lặp lại nữ vu hành vi, chỉ là nữ vu toàn tính lớn hơn. Chẳng lẽ, sản nữ sở dĩ chấp nhất tại có được một phương thế giới của mình, làm hoàn toàn trưởng khống giả, phía sau cũng có nữ vu đẩy tay. Nguyên bản cũng không muốn làm hai chuyện bỗng nhiên bị liên hệ đến cùng nhau, lập tức trở nên nghĩ kỹ cực sợ đứng dậy. Nữ vu lực lượng có thể qua lại thời gian, cho nên trên lý luận nói, cũng có thể thay đổi quá khứ cùng tương lai, tựa như hắn trong trí nhớ cái này đoạn xung đột. Bọn hắn cũng không phải là bèo nước gặp nhau, Ngô Hạnh có thể xác định, nữ vu là kẻ địch. Nữ vu là dụ phong trầm kẻ địch, cũng là hắn, như vậy, nếu như nói hắn một mực tại nữ vu chú ý bên trong, cũng rất hợp lý. Lại nghĩ được xâm nhập một điểm, từ quá khứ của hắn đến bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu tiết điểm là bị thay đổi? Có khả năng hay không, không chỉ một đầu thời gian tuyến bị nữ vu động đậy, chỉ là hắn tạm thời không nhớ tới xung đột địa phương, cho nên không có ý thức đến. Loại sự tình này, càng nghĩ càng đáng sợ, bởi vì coi như hắn biết có một tồn tại như vậy, cũng tạm thời không có cách nào phản chế. Chờ chút. Ngô Hạnh đống nhiên nhìn về phía Diệp Thanh. Âm dương hành lang bên trong, kia miệng bị Diệp Thanh gọi sai lầm cấm hắn tới gần trong giếng, rốt cuộc là cái gì? Ngăn cách nhà gỗ nhỏ bản thân liền không có thời gian lưu động, đứng im cũng là một loại khống chế, cho nên trong nhà gỗ nhỏ có tà thần thời gian lực lượng. Như vậy cái gọi là sai lầm, có phải hay không thời gian sai lầm? Thời gian một khi phạm sai lầm, liền sẽ ảnh hưởng nhân quả, phát sinh sai lầm, hậu quả rất nghiêm trọng. Chứ danh tổ mẫu nghịch lý chính là liên quan tới thời gian giả thuyết. Ngô Hạnh hô hấp nặng nề một chút, có một số việc một khi điểm thông, liền đều thông. Đẩy ngược một chút, chính là nói tại âm dương hành lang bên trong, nữ vu liền có khả năng đang ngó chừng hắn. Linh nhân cho ra trong tình báo cũng nói, âm dương thành thời gian là không lưu động, cho nên nhân loại ở bên trong dần dần bị tà thần chia cắt dị hóa, không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập, tình huống càng ngày càng tà dị. Ngô Hạnh vốn cho rằng thời gian là một cái danh từ, không nghĩ tới là một cái tên. Cảm giác âm lãnh thuận lưng của hắn lan tràn lên phía trên, hắn vô ý thức mắt nhìn bầu trời. Thời gian vô hình vô sắc, so nguyên rủa cùng nhận biết còn chịu tượng, mỗi giờ mỗi khắc không bao vây lấy hắn. Thời gian đến, Ngô Hạnh, ta muốn đem ngươi truyền tống đi. Hệ thống đánh gây hắn suy nghĩ. Nhưng mà, Ngô Hạnh bây giờ nghe thời gian đến loại lời này, cũng không khỏi muốn suy nghĩ nhiều một chút. Diệp Thanh nói nhỏ, thần đến so ta tưởng tượng bên trong nhanh, hoặc là nói, thần khả năng đã sớm đang can thiệp ngươi, Ngô Hạnh. Khói xanh tràn ngập, Diệp Thanh thanh chủy thủ còn cho Ngô Hạnh, lại chui vào chủy thủ bên trong. Đi vào trước đó, hắn âm thanh không linh lại phiêu miểu, trở về sau, hảo hảo tra một chút ký ức đi, có thể tìm ra mấy cái lỗ thủng là mấy cái, nhất là mộ cùng kia đoạn kinh nghiệm. Một lần kia, liền tại hạ cũng đỡ không nổi dòng lũ thời gian. Chương 1, mới nhân cách mặt nạ cùng tế phẩm, 1, chương 1, mới nhân cách mặt nạ cùng tế phẩm, 1, tìm tòi bí mật Nam Thủy Trấn, cái này hoạt động nhiệt độ rất cao, nhưng tổng thể mà nói, khán giả cũng không tính hài lòng. Đầu tiên là mấu chốt nhất bộ chiến bộ phận, căn bản là một mảnh hắc bình phong. Tiếp theo là mặt khác hai cái cao nhân khí đại lao tại ngày cuối cùng chủ động đóng lại phòng trực tiếp, để người xem cái gì tình báo cũng không thấy. Mà lại cùng loại với như vậy hoạt động, hệ thống cũng sẽ ở hoạt động kết thúc sau liệt ra một cái kịch bản quan sát, đem người xem bởi vì khắp nơi đổi phòng trực tiếp thị giác nhìn mà bỏ sót tình tiết cho bù đắp. Nhưng Nam Thủy Trấn hoạt động thế mà không có. Tại tuyên bố hoạt động kết thúc về sau, tất cả người tham dự đều bị chuyển tống đi ra, cái khác người xem đợi rất lâu, đều không thể đợi đến hệ thống lại chuyển ra bất cứ tin tức gì. Hệ thống tựa như bận bịu quên đi bọn hắn những này mong mọi người, trực tiếp đã đọc không trở về. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đây hết thảy đều để Nam Thủy Trấn hoạt động có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Bất quá khán giả vẫn còn có chút thu hoạch, tối thiểu bọn họ từ trận này lai sở trệ ảm bên trong kiến thức đến rất nhiều trước đó che giấu bí mật, chẳng hạn như hoa cái này gần như trên trời nhảy xuống thực lực trực tiếp xếp hạng thứ nhất mình tinh suy diễn người. Lại chẳng hạn như nguyên lai mở đỡ xạ cùng Diêm Vương ra quan hệ trong đó không phải bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng bộ dáng, mà là lưỡng cực đảo ngược. Chờ một chút, bọn họ ở giữa xảy ra chuyện gì tới? Khán giả cảm xúc còn ở vào an dưa vị trí bên trên, ký ức cũng đã phản bội chính mình. Diễn Minh động thủ thanh vết tích thanh được nhanh chóng, đã cho từ suy diễn bên trong trở về Diêm Lý vứt bỏ mấy cái xem thường. Để một cái tiếp cận thần hóa người làm ra mắt trận trắng biểu lộ, Diêm Lý có thể nói là phần độc nhất. Tham dự hoạt động suy diễn người căn cứ cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng, phân biệt đều cầm tới một phần khả quan ban thưởng. Chỉ bất quá, cái này sinh tồn suất đã rất đáng sợ, 50 người đi vào, chỉ có 10 cái tả hữu đi ra, trực tiếp chết 80. Ngu Hạnh làm đặc thù một cái kia, thẳng đến từ Nam Thủy Trấn bị chuyển tống ra ngoài, còn tại cùng hệ thống có kẻ mặc cả. Liên quan tới tà thần thời gian chuyện, hắn đã biết được, như vậy về sau sẽ làm ra tương ứng ứng đối, cùng này lập tức đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đối thời gian suy nghĩ, không bằng trước tiên đem nắm trước mắt lợi ích. Hắn muốn hệ thống ban thưởng vé vào cửa. Tuy nói, thần đã đưa thuộc về Triệu Nhất Tiểu vé vào cửa, nhưng nguyên bản Ngu Hạnh sẽ tiến cái này suy diễn, hay là bởi vì hệ thống hứa hẹn, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất người, sẽ ban thưởng một tấm vé vào cửa. Trận này suy diễn điểm tích lũy từ tình tiết thúc đẩy để cân nhắc, không hề nghi ngờ, Ngu Hạnh nhất định là tình tiết thúc đẩy nhiều nhất người kia, hắn không chỉ đem tình tiết thúc đẩy, còn đem tình tiết băng. Ngươi giữ lại chương này vẽ không cho ta, là muốn cho ai? Tại truyền tống kẽ hở, Ngu Hạnh trà nói trà ngữ, là bởi vì mục đích đã tới, lợi dụng xong ta liền nghĩ ném đi. Ta liền biết, tả hữu ngươi có cái khác sủng ái suy diễn người, coi như ta lao tâm lao lực, đồ tốt cũng là không đến lượt ta. Hệ thống sắp bị hắn phiền chết rồi. Bất quá trận này suy diễn dù sao đặc thù, từ vừa mới bắt đầu liền đối cái khác suy diễn người không công bằng, nó vốn là nghĩ cho Ngu Hạnh cái khác ban thưởng, đem tấm kia vé vào cửa cho còn lại suy diễn người bên trong điểm tích lũy cao nhất người kia. Mà lại hắn cho Ngu Hạnh ban thưởng giá trị chắc chắn sẽ không thấp hơn một tấm vé vào cửa. Kết quả Ngu Hạnh không buông tha, cứ thế mà đem nó niệm được đầu đều lớn. Nếu như nó có đầu lời nói nhất định sẽ đại. Hệ thống tạm thời đè xuống nhức đầu cảm xúc tận chức tận trách cho Ngu Hạnh thông báo kết quả. Chúc mừng ngươi hoàn thành lai sở trẻ ảm suy diễn tìm tòi bí mật Nam Thủy Trấn trở xuống là lần này suy diễn đánh giá, không mở ra cho người xem, vụ án chân tướng hoàn nguyên độ, 100 nhân cách dị hóa độ tăng lên biên độ, 15-28, số liệu xuất hiện dị thường, cho điểm, S điểm tích lũy xếp hạng, một thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 10.000 trở xuống là khen thưởng điểm tích lũy tổng ngạch, 725.600 khen thưởng điểm tích lũy đem cùng hệ thống chia đôi, chia sau điểm. Tích lũy tổng cộng, 362.800 bởi vì Nam Thủy Trấn trận này suy diễn nhiệt độ quá cao, Ngu Hạnh lại là lấy phá kính tiểu đội trưởng loại này cao điệu thân phận, từ đầu tới đuôi đều cao điệu hành động. Mà lại ngay cả mỡ đỡ xạ diêm lý mấy người cũng đối với hắn biểu lộ ra 10 phần thân mật, bên cạnh hắn còn suýt lấy một cái thần bí hoa lão bản. Các loại điều kiện tương gia, dẫn đến hắn khen thưởng nhiều đến kinh người. Cái khác sống sót suy diễn người chỉ sợ thu hoạch cũng sẽ không nhỏ, có như vậy ích lợi, cũng khó trách rất nhiều người sẽ đỉnh lấy nguy hiểm to lớn báo danh những hoạt động này. Hệ thống thông thường thông báo xong sau, bắt đầu bổ sung. Căn cứ ngươi cống hiến, ta có thể cho ngươi cung cấp tầng trên cùng nhất độ nhiệm vụ ban thưởng. Ngươi phó bản suy diễn cống hiến vì thứ nhất, nhưng tại ba cái quy tắc tế phẩm bên trong chọn lựa một cái. Ngươi đã hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, độ hoàn thành 100 ban thưởng 2 lần bình thường tế phẩm thăng cấp làm quy tắc tế phẩm cơ hội. Kiểm tra đến ngươi năng lực tăng lên, nhân cách mặt nạ xương hô tồn tại thay đổi, xin chú ý xem xét. Kiểm tra đến ngươi mang theo có tử xà nữ trên thân rút ra 2 mảnh vảy rắn, nên vảy rắn nhưng làm đạo cụ cùng nhau bị mang ra. Nhằm vào ngươi giúp đỡ ta có thể ngoài định mức cung cấp cho ngươi một tổ hạch tâm tế phẩm, nhân cách mặt nạ tế phẩm cột vị thăng cấp, mở ra thứ 7 thứ 8 tế phẩm mang theo tư cách. Hạch tâm tế phẩm chính là hệ thống dùng để thay thế vé vào cửa ban thưởng. Dân cờ bạc tăng lai xuất sắc, không hàm thanh tả dị ân điện, thậm chí Ngu Hạnh oán chú miệng lưỡi. Hạch tâm tế phẩm lực lượng thậm chí so quy tắc tế phẩm càng thêm hy hữu, cũng phải mạnh mẽ quá nhiều. Cái này có thể tuyệt đối để Ngu Hạnh sức chiến đấu cùng sống sót năng lực đều lần nữa đi lên để một ngăn, giá trị không phải một tấm vé vào cửa có thể so, nhất là chính Ngu Hạnh đã có được một tấm vé vào cửa, còn ngoài định mức bổ sung Triệu Nhất Hữu. Hệ thống cảm thấy, nó làm như vậy rõ ràng đối Ngu Hạnh càng có lợi hơn, cũng đối cái khác suy diễn người càng công bằng. Thế nhưng Ngu Hạnh chính là không muốn, mặt mũi tràn đầy viết ta muốn ổn nào. Lựa chọn vé vào cửa sẽ đối ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp, một người chỉ có thể tiếp thu một tấm vé vào cửa. Hệ thống nhắc nhở hắn, nếu như Ngu Hạnh khăng khăng lựa chọn vé vào cửa, nó đương nhiên sẽ cho, thế nhưng như thế liền không có hạch tâm tế phẩm ban thưởng, mà lại Ngu Hạnh chỉ có thể giữ cửa vé chuyển tặng cho người khác. Ngu Hạnh vốn chính là muốn cho người khác, ngươi quản nhiều như vậy. Hệ thống trầm mặc 2 giây. Ngươi không nghĩ lại có được một cái cùng oán chú miệng lưỡi bất phân cao thấp tế phẩm sao? Oán chú miệng lưỡi mạnh mẽ rõ như ban ngày. Bản thân nó tự mang nhất định quy tắc cùng nguyên rủa lực lượng, còn có thể cùng Ngu Hạnh bản thân năng lực kết hợp, cứ thế mà để Ngu Hạnh điều khiển thực vật năng lực tiến hóa thành hư không xúc tu. Ngu Hạnh nhíu mày, "Ồ, vậy ngươi lần này chuẩn bị cho ta chính là cái gì?" Hệ thống xem xét còn có chừa chỗ thương lượng, lập tức giới thiệu, "Gặp âm chi nhãn, thay thế ngươi nguyên bản đôi mắt, để ngươi cùng đôi mắt tương quan năng lực đạt được ngang hoặc dựng thẳng hướng tăng phúc, đồng thời sẽ cùng bản thân ngươi dung hợp, tiến hóa ra không biết kỹ năng." Ngu Hạnh hiện tại cũng không thiếu cùng năng lực chiến đấu có liên quan tế phẩm, có thể trực tiếp tại hắn có được trên lực lượng tiến hành tăng phúc mới là tốt nhất. Cái này vốn nên khiến người tâm động. Thế nhưng Ngu Hạnh không có tâm động, hắn chỉ là cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại, còn có hay không cái mũi lỗ hai cái gì, hoặc là một bước đúng chỗ, đến cái đại não. Hệ thống trong lúc nhất thời không nói chuyện. Có như thế cái đầu lưỡi liền đủ rồi, ta khả năng so ngươi tưởng tượng muốn hơi thông minh như vậy một chút điểm, ngươi nói sao? Thể nghiệm qua kia ngắn ngủi dị hóa, tuy nói hắn tại dị hóa lúc đầu góc không đủ thanh tỉnh, nhưng đôi mắt rất tốt. Hắn có thể thông qua những cái kia cảnh vì ánh mắt, từ những phương hướng khác trông thấy chính hắn. Khi đó, ánh mắt của hắn tràn lan ra màu lam lưu quang, một đôi mắt u quang rực rỡ, cực hạn âm lãnh, cực hạn không phải người. Hắn lúc ấy liền mơ hồ có thể cảm nhận được, đôi mắt này trừ thông linh chi nhãn năng lực, còn chạm đến càng sâu càng lực lượng bí ẩn. Hắn không biết cố lực lượng kia cuối cùng là cái gì, chỉ biết lực lượng là ở chỗ này, một mực chờ đợi hắn đến. Có khả năng hay không, cố lực lượng kia là tiềm lực của hắn. Ngô Hạnh đã sớm đối đoán chú miệng lưỡi sinh ra năng lực tăng phúc có chấu nghi vấn, đã vừa xứng với hắn nguyên rủa chi lực, lại cực độ vừa xứng thực vật điều khiển, đồng thời chiếu cố hắn lúc đầu liền có khuynh hướng đi phát triển ngôn ngữ nguyên rủa cùng nhánh thể công kích. Cái này không khỏi rất thích hợp hắn, thích hợp không giống như là một cái không biết tà thần đồ vật, mà giống như là chính hắn đồ vật. Ngô Hạnh hoài nghi, hệ thống đề cử cho hắn hạch tâm tế phẩm, mặc kệ là đầu lưỡi vẫn là đôi mắt, kỳ thật đều tại trộm đổi khái niệm. Nó khả năng là đem chính hắn có thể sở được năng lực ngưng luyện ra đến, sớm cho hắn, nói một cách khác, Ngô Hạnh cảm thấy, coi như không có đoán chú miệng lưỡi, dựa vào chính hắn đi tìm tòi, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến hóa thành như bây giờ. Nhưng hắn không có chứng cứ. Mà lại, hệ thống hành động này đối với hắn vô hại, tạm thời cũng không rõ ràng hệ thống đến tột cùng nghĩ đối với hắn làm cái gì. Hắn không thể buông xuôi bỏ mặc, cũng không thể bạch mặt, cho nên chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt, đồng thời nhẹ nhàng gõ một chút. Lúc này hệ thống trung thực, không chần chờ nữa, đồng ý Ngô Hạnh muốn vé vào cửa điều kiện. Trừ vé vào cửa, nó còn muốn lập tức đem quy tắc tế phẩm ban thưởng cho ra. Tại một vùng tăm tối bên trong, chậm rãi sáng lên ba cái trùng sáng. Mời lựa chọn quy tắc của ngươi tế phẩm ban thưởng, đây là phó bản cống hiến thứ nhất ban thưởng. Ngô Hạnh trung quanh đã không phải là Nam Thủy Trấn, hắn là bị hệ thống truyền tống ra Nam Thủy Trấn về sau, tại mảnh này trong hư không tăm tối dừng lại. Ba cái trùng sáng tản ra không có sai biệt linh dị lực lượng, mỗi một cái tại không có dung hợp trước đều để người bản năng cảm nhận được cảnh giác cùng hoảng sợ. Ngô Hạnh ý thức chậm rãi tiếp cận, phân biệt đụng vào một chút. Quy tắc tế phẩm liền không có yếu, cái này ba cái tế phẩm cũng không có để hắn thất vọng. Cái thứ nhất chùm sáng bên trong là một viên giống kén tầm giống nhau hình bầu dục kén tầm, năng lực cùng phá kén tương quan. Tại đến bước đường cùng lúc, nhưng bỏ qua thân thể, chìm vào kén tầm bên trong, cũng tại thời gian nhất định sau phá kén thành bướm, đầy trạng thái phục sinh cũng có được không biết quỷ vật năng lực, cụ thể năng lực đem kết hợp nhân cách mặt nạ đặc tính sinh ra, rời đi phó bản sau nhưng khôi phục người bình thường hình, mỗi chẳng trò chơi giới hạn một lần. Cái thứ hai chùm sáng bên trong là một quyển sách. Nhìn thấy quyển sách kia thời điểm, Ngô Hạnh kém chút cho rằng hệ thống muốn cho hắn một quyển Nam Thủy Trấn Phục Khắc Bản. Bất quá tại xem xét về sau, hắn phát hiện đây thật ra là một quyển chống không phát họa buồn, cực kỳ thích hợp hắn họa sĩ thân phận. Đây là một quyển 32 trang phát họa buồn, đem tràng cảnh hoặc quỷ vật vẽ phát thảo xuống tới, nhưng ở sau đó một giờ bên trong đối họa bên trong tràng cảnh tiến hành nội dung sửa chữa, tranh ảnh thượng sửa chữa đem đồng bộ đến hiện thực tràng cảnh bên trong, cụ thể hiệu quả cần cùng nhân cách mặt nạ kết hợp sau mới có thể xác định. Chương 1, mới nhân cách mặt nạ cùng tế phẩm, 2, chương 1, mới nhân cách mặt nạ cùng tế phẩm, 2, đây cũng là hệ thống chọn lựa, 10 phần phù hợp Ngô Hạnh yêu thích quy tắc tế phẩm. Ngô Hạnh nhìn qua sau khi giới thiệu liền có chút nghĩ tuyển, hắn ngược lại nhìn về phía cái thứ ba chùm sáng, nghĩ thầm không có gì ngoài ý muốn, hắn đại khái sẽ lấy đi cái này bốn phát họa buồn. Nhưng nhìn đến cái thứ ba chùm sáng bên trong tế phẩm, hắn mi tâm hạ thấp xuống ép. Nơi đó là mấy đầu nhìn qua thường thường không có gì lạ màu đỏ chỉ gai. Vô tận dây đỏ, có thể bị bệnh vì tay dây thừng, phát dây thừng chờ vòng trạng vật phẩm, chia làm một cái chủ thể cùng vô số tử thể cần tự nguyện mang lên dây đỏ. Chủ thể có thể tùy thời cảm ứng tử thể sinh mệnh, cảm xúc chờ trạng thái, cũng như sâu chối tử thể trạng thái, cụ thể năng lực cần cùng nhân cách mặt nạ dung hợp mới có thể xác định. Mỗi chỗ đụng một cái chùm sáng, Ngô Hạnh trong đầu đều sẽ tự động hiện hiện tương ứng giới thiệu, những này giới thiệu chỉ là quy tắc tế phẩm cơ sở năng lực, cùng nhân cách mặt nạ kết hợp về sau, mới có thể biểu hiện ra hoàn chỉnh cụ thể lực lượng. Phát họa buồn rất thích hợp hắn, thế nhưng những này dây đỏ lại làm cho hắn không rảnh bận tâm mặt khác hai cái chùm sáng bên trong đến tột cùng thả cái gì. Chủ thể cùng tử thể, đây là cái rất thích hợp đoàn đội quy tắc tế phẩm. Chính Ngô Hạnh năng lực tự vệ rất đầy đủ, hắn cuối cùng sẽ lo lắng phá kính những người khác lúc nào sẽ chết mất, nếu như dây đỏ có thể tại cùng nhân cách mặt nạ dung hợp sau sinh ra từ hắn cái này chủ thể đến bảo hộ cái khác tử thể năng lực, sẽ là một cái tốt nhất kết quả. Hắn không do dự, lựa chọn cái thứ ba chùm sáng. Chùm sáng dập tắt, dây đỏ lặng lặng treo ở trong hắc ám, tản mát ra khí tức quỷ dị lại âm trầm, xem ra rất thích hợp hại mệnh. Nhưng chỉ cần bị nắm trong lòng bàn tay, là hại mệnh vẫn là thủ hộ, còn phải nhìn chủ nhân ý tứ, không phải sao? Bắt đầu dung hợp quy tắc tế phẩm, con rối sinh tế phẩm tên không phải dây thừng, mà là sinh. Ngô Hạnh nhân cách mặt nạ trong bóng đêm hư hư hiện hiện, hắn giống như thật lâu không có trực diện qua nhân cách của mình mặt nạ bộ dáng. Lúc này lại nhìn, nhân cách của hắn mặt nạ cùng ban đầu sớm đã khác nhau rất lớn, toàn thân là màu đen, phía trên che kín thụ văn giống nhau tinh xảo đường vân, trống rông trong hốc mắt, khảm nạm lấy hai viên màu lam nhạt bằng cầu giống nhau đồ vật. Truy thủ đồ án chạm giống, ngay tại mặt nạ chỉnh thể mi tâm. Trừ cái đó ra, mặt nạ phần miệng cũng không còn bằng phẳng, mà là vây một vòng giống rừng căn khí giống nhau đồ vật, từng cây ngân sắc kim loại mảnh trụ sắc hàng, giống như răng. Mà tại những cái kia mảnh trụ trong khe hở, có thể trông thấy chỗ càng sâu địa phương, có một cái như ẩn như hiện con mắt màu đỏ. Kia là đoán chú miệng lưỡi đại diện. Ngô Hạnh có chút hiếu kỳ mà đem người cách mặt nạ thực thể hóa, cầm ở trong tay quan sát. Hắn nhớ kỹ vừa rồi hệ thống đề cập tới, bởi vì cấp bậc của hắn tăng lên, nhân cách mặt nạ xương hô cũng có thay đổi, để hắn chú ý xem xét. Lập tức, hắn một bên thưởng thức mặt nạ, một bên điều ra hệ thống giao diện. Nhân cách mặt nạ không biết người nắm giữ, Ngô Hạnh cơ bản tin tức, vô pháp định nghĩa vì thuần chủng nhân loại, thân cao 190 cm, tuổi tác, phát sinh sai lầm, thân phận dị hóa tuyến chân thực cấp suy diễn người mặt nạ tỉ trọng, thanh tỉnh 50 hỗn loạn 41 người nắm giữ miêu tả, ta đối với ngươi không có gì để nói nhiều, chúc phúc, còn sống. Nhân cách tế phẩm, số liệu sai lầm, nhiếp thanh một cảnh, hoán chú miệng lưỡi, đã đeo 3/8, nhân cách dị hóa độ, 79, nhân cách dị hóa độ vượt qua 20 tức sẽ đối suy diễn người nhân cách sinh ra ảnh hưởng trái chiều, ngươi nhân cách dị hóa độ quá cao, bảy nát liền tốt, suy diễn tương thành, lựa chọn có thể vào nguyện vọng danh sách, Vô Suy Diễn trò chơi phương hướng lựa chọn thị trường, lựa chọn có thể vào chỉ số có một chút biến hóa, có giới thiệu không có, có giới thiệu. Nhiều đi ra, còn có giới thiệu, cho rằng âm thầm đổi mấy chữ cuối cùng, Ngô Hạnh phát hiện không được. Mà tế phẩm tên, thứ may mắn, biến thành không biết. Ngô Hạnh vì thế nhìn nhiều giao diện tốt vài lần. Cuối cùng hắn xác định, không phải nhân cách mặt nạ biến thành không biết, mà là hắn mới xưng hô, liền cứ gọi không biết. Cái này khiến hắn nhớ tới thật lâu tại Nhiếp Thanh quán rượu gặp qua một cái suy diễn người, tên của đối phương liền gọi vô danh. Giống như có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, ngẫm lại về sau tiến suy diễn, người khác đều sẽ trông thấy các loại xưng hô sắp xếp bên trong kẹp một cái không biết. Ngô Hạnh liền có loại không hiểu cảm giác buồn cười. Tốt à, mặc dù cái tên này với hắn mà nói là một loại trước mắt trạng thái trình bày, cũng là một loại nào đó tựa hồ có chút không ổn báo trước, nhưng vừa nghĩ tới người khác phản ứng, chính là thật buồn cười a. Đối với xưng hô bị đổi chuyện này, Ngô Hạnh không có ý kiến gì. Rất nhiều người đều bị sửa đổi, theo đẳng cấp tăng lên, rất có thể nào đó một hồi vừa ra phó bản, nhân cách mặt nạ liền biến. Về sau cũng không cần xoắn xuýt hắn may mắn là bất hạnh vẫn là may mắn, trực tiếp liền không biết đi. Tại Ngô Hạnh nghiên cứu mặt nạ của mình cùng mô bản thời điểm, hệ thống nhắc nhở hắn cùng quy tắc tế phẩm dung hợp đã hoàn thành. Lần này quy tắc tế phẩm dung hợp không có để Ngô Hạnh sinh ra cái gì cảm giác khác thường, có lẽ là bởi vì dây đỏ tinh khiết là vật ngoại thân. Rất nhanh, Ngô Hạnh đã nhìn thấy nhân cách mặt nạ hốc mắt hạ nhiều một đầu đi ngang qua tả hữu màu đỏ ấn ký. Quy tắc tế phẩm, con rối sinh hình thái, chưa bị bệnh màu đỏ tơ thường nên tế phẩm đã cùng nhân cách mặt nạ không biết dung hợp năng lực là, nhưng bệnh vì các loại vòng trạng vật phẩm đều do người nắm giữ tự mình bệnh tặng cho người khác, khiến cho hắn người trở thành con rối, tử thể, cùng người nắm giữ chủ thể sinh ra kết nối. Kết nối hiệu quả, giám sát chủ thể nhưng thời khắc cảm ứng được tất cả tử thể sinh mệnh trạng thái, cảm xúc trạng thái tinh thần. Kết nối hiệu quả, trấn an chủ thể có thể đối tử thể tiến hành trấn an, trình độ nhất định chữa trị tử thể sinh mệnh tổn thương, tinh thần tổn thương. Kết nối hiệu quả, cung phụng chủ thể nhưng bình đẳng hấp thu tất cả tử thể sinh mệnh lực, tinh thần lực, lấy làm bản thân lớn mạnh, làm hấp thu quá độ, tử thể không thể thừa nhận, đem trực tiếp tử vong. Kết nối hiệu quả, hy sinh chủ thể nhưng hy sinh bản thân sinh mệnh, tinh thần, đối tại thời điểm thể tiến hành hiệu suất cao chữa trị, làm hy sinh quá độ, chủ thể sẽ không tử vong, không thể thừa nhận tổn thương sẽ trong nháy mắt do cái khác tử thể phân đô thừa chịu, như tử thể không thể thừa nhận, đem trực tiếp tử vong. Đấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp hoang đường suy diễn trò chơi kết nối hiệu quả, trưởng khống tất cả tử thể đều nhận chủ thể trưởng khống, chủ thể có khống chế tùy ý một cái tử thể hành động thời gian 1 phút, thời gian cùn độ 90 điểm chung. Bổ sung, khi hắn người tự nguyện mang lên chủ thể tặng cho bệnh vật, đem tự động trở thành tử thể, như chủ thể cho phép, tử thể có thể tùy ý lấy xuống bệnh vật, nhưng nếu chủ thể không cho phép, tử thể đem vô pháp lấy xuống bệnh vật. Miêu tả, thường thường không có gì lạ màu đỏ tơ thường, bệnh vật có đẹp hay không đều xem chủ thể động thủ năng lực. Chú thích, tự tư người mạnh mẽ, có yêu người hối hận. Bọn họ bất quá là con rối mà thôi, thân là chủ nhân, không cần thiết đối một con rối tử vong thương tâm a. Thỏa thích sử dụng đám khôi lỗi đi. Quy tắc chủng loại, mất khống chế lần này, tế phẩm dung hợp đi ra năng lực không có phân 1 2 3, mà là toàn bộ đều vì kết nối hiệu quả, cách ra hiện ra. Cuối cùng nhất còn gia tăng quy tắc chủng loại giới thiệu, mất khống chế. Ngô Hạnh nghĩ nghĩ, nơi này mất khống chế, chỉ có lẽ là tự thể thân là con rối bị tùy ý thao túng mất khống chế, hoặc là chủ thể tại tự tư cùng có yêu ở giữa xoắn xuýt lúc, kết quả lại không như ý muốn mất khống chế cảm giác. Tóm lại, Ngô Hạnh là hài lòng. Hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không dùng đến cung phụng nhưng có thể dung hợp ra hy sinh chính là thành công. Ngô Hạnh tâm tình vi diệu khá hơn. Đương nhiên, hắn đưa bệnh vật cho các đội viên thời điểm, sẽ không nói cho các đội viên trận tướng. Chỉ cần đối phương tự nguyện mang lên là được, không ai quy định nhất định phải nói thật. À, loại ý nghĩ này cũng nhất định không thể bị Triệu Mưu nhìn ra, không phải vậy hắn có thể muốn bị quần đầu. Nhân cách mặt nạ đeo cột thượng nhiều một cái con rối sinh Ngô Hạnh tâm niệm vừa động, một đoạn màu đỏ tơ thường liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này dây thường phần đuôi rơi ở trong hư không, giống cành nhóm giống nhau, ở vào một cái khác chiều không gian, cho nên vô cùng vô tận. Quanh mình hắc ám bắt đầu tán đi, mảnh này tạm thời không gian muốn biến mất. Ngươi còn có hai cái đem bình thường tế phẩm thăng cấp làm quy tắc tế phẩm cơ hội, nếu như muốn mua tế phẩm, có thể đi thương thành tiến hành giao dịch. Cho ngươi một cái nhắc nhở, tại Âm Dương Thành bên trong, bình thường tế phẩm sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có quy tắc tế phẩm cùng hạch tâm tế phẩm có thể sử dụng. Ngươi có thể thăng cấp người khác tế phẩm. Cái này nói đã rất rõ ràng, hệ thống rốt cục lòng tốt một chút, nói cho hắn có thể giúp đội viên thăng cấp tế phẩm. Ngô Hạnh lật tay đem tơ thường ném vào hư không, cười cười, thật tình một hồi, tạ. Một giây sau, sát thái trở về. Ý thức của hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, lập tức phát hiện chính mình đang ngồi dưới mông mềm nhũn là ghế salon xúc cảm. Hắn truyền tống vào Nam Thủy Trấn thời điểm, chính là ngồi tại nhà mình phòng khách trên ghế salon truyền, hiện tại trở về còn tại chỗ. Mấy đạo ánh mắt tại hắn trở về trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn, trong đó một ánh mắt sáng rực, mang loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được bằng khí. Ngô Hạnh chậm rãi quay đầu, đối mặt Triệu Mưu khỏe miệng thâm trầm cười lạnh. Đồng thời, ghế sofa bên cạnh bóng tối có một nháy mắt không hiểu rõ lắm lộ vẻ và mèo, ở đây một cái duy nhất năng lực cùng bóng tối có liên quan sắc mặt người kéo căng, nói không nên lời u ám, đen như mực song đồng cũng nhìn chăm chú hắn. Trong chấp nhóm này, Ngô Hạnh quỷ dị ghét đến Triệu Mưu cùng Triệu Nhất tiểu tương tự.